Người trong nhà đều không có cầm rõ ràng nói đương hồi sự, nhưng là rõ ràng cầm lý tưởng của chính mình thực đương hồi sự, mặt sau trực tiếp khảo y học viện bổn thạc liền đọc, sau lại ở một nhà bệnh viện khoa cấp cứu công tác. Không nghĩ tới Mạnh Cẩm Nam biểu ca một hồi liền tới đây, Mạnh Cẩm Nam bồi, hai người tới lúc sau thật ngượng ngùng, tiểu cô biết Mạnh Cẩm Nam biểu ca ý đồ đến, chạy nhanh cho chính mình bằng hữu gọi điện thoại, tiểu cô cái này bạn tốt là nàng tiến tu thời điểm nhận thức, cũng là học trang phục thiết kế, nàng hiện tại có chính mình phòng làm việc, thường xuyên xuất ngoại, đi Minh Châu đó là thường xuyên sự tình, nhận được tiểu cô điện thoại lúc sau, liền nói quá mấy ngày có chuyện đi Minh Châu. Cấp mang một bộ trở về, tiểu cô phải cho nàng đánh trả tiền đi, kia bằng hưu nói chờ mua trở về lại nói. Mạnh Cẩm Nam biểu ca không nghĩ tới bối rối chính mình nhiều ngày vấn đề liền như vậy giải quyết, một cái kính cấp tiểu cô nói lời cảm tạ, nói chờ đến tiểu cô hải tử sinh ra, hắn phụ trách cấp chụp ảnh, trăng tròn chiếu trăm tuổi chiếu một tuổi chiếu, chỉ cần tiểu cô muốn đi chụp, đều là miễn phí. Lý Lệ Quyên hai cái cánh tay nhức mỏi, Vệ Dương cùng Lệ Viện một bên một cái cấp massage, tiểu cô ngồi ở trên sofa, nhìn đối diện trên sofa ngồi ba cái hài tử, cười nói, cảm giác chúng ta quên quên cùng lao Phật ra dường như, một bên một cái hầu hạ. Lệ Viện nói, ta cảm thấy như vậy hầu hạ tỷ tỷ của ta không có gì, tỷ tỷ của ta chính là vì cứu người mới đem chính mình cấp cánh tay mệnh thành cái dạng này, tiểu cô, ta hiện tại cảm thấy tỷ tỷ của ta thật là rất lợi hại rất lợi hại. Bác sĩ đều nói nếu là không có ta đại tỷ kiên trì như vậy cứu người, cái kia nữ liền xong rồi. Tiểu cô nói, ngươi đại tỷ từ 6 tuổi nhiều bắt đầu đi theo Lưu Đại Phu, này nếu là ở thời cổ, ngươi đại tỷ đều có thể đi ra ngoài tiếp khám. Lý Lệ Quyên nói, ai ra, ta không thể được, ta cũng chính là đi theo nhìn chút y thư nhận chút dược liệu, muốn nói tiếp khám, đó là thật sự không dám a. Nhân gia Lưu Đại Phu đó là từ biết chữ liền bắt đầu học y, từ nhỏ liền đi theo trong nhà lão nhân học tập bắt mạch, xem bệnh. Ta nơi này không có hệ thống học tập, thật không được. Tiểu cô nói, vậy ngươi về sau chuẩn bị làm này một hàng sao? Lý Lệ Quyên nói, đúng vậy, chuẩn bị làm này một hàng, ta chuẩn bị ghi danh trung y y đại học, học tập trung y y. Tiểu cô nói, nhân gia không đều truyền thuyết y thì không được đều đi học tập tây y y sao? Lý Lệ Quyên nói, tiểu cô à, lại không được, đã truyền lưu mấy ngàn năm đồ vật, nếu không được, ngươi nói nó còn có thể lưu truyền tới nay sao? Tây y y mới truyền lưu nhiều ít năm a? Cho nên a, ta còn là học này truyền lưu mấy ngày trước đồ vật đi. Tiểu cô nói, ngươi học giỏi khá tốt, ít nhất nhà chúng ta người có cái đau đầu nhức óc chúng ta chính mình là có thể nhìn, liền không cần đi bệnh viện. Đang nói nhàn thoại đâu, liền có người lại đây gõ cửa, rõ ràng cướp đi khai đại môn, liền nhìn đến ngoài cửa lớn đứng hai người, nhìn đến rõ ràng, nói, xin hỏi đây là Lý Lệ Quyên ra sao? Lý Lệ Quyên đã từ trong phòng ra tới, nghe được có người tìm chính mình, nói, ta chính là a. Các ngươi tìm ta có việc sao? Trong đó một cái nói, ngươi hảo, ta là vừa mới bị các ngươi cứu đi lên người, ta là lại đây cảm tạ của các ngươi. Lý Lệ Quyên nghe xong, nói, chạy nhanh bên trong thỉnh, các ngươi là như thế nào tìm được bên này a? Người kia nói, ta nghe ngươi đồng học kêu tên của ngươi, sau đó tìm bằng hữu sau giúp đỡ hỏi thăm một chút, biết ngươi ở tại bên này. Đến trong phòng, người kia nhìn đến Vệ Dương, nói, chính là ngươi đem ta từ trong nước cứu ra, còn có ta cái kia đồng học cũng là. Cảm ơn ngươi. Vệ Dương chạy nhanh đứng lên, Lý Lệ Quyên biết Vệ Dương không thích nói chuyện, nói, không cần khách khí, các ngươi chạy nhanh mời ngồi. Chương 82 cảm tạ. Người kia ở trên sofa ngồi xong, nói, ta trước tự giới thiệu một chút, ta kêu Chu Tranh, gia chính là chúng ta huyện thành, vị này chính là ta đại học đồng học, kêu Phùng Dực Vân, còn có vừa rồi ở bên hồ kia hai cái cũng là chúng ta đồng học, chúng ta đều là Đông Sơn Đại học học sinh, lần này là tới chúng ta trong huyện vô tuyến điện xưởng thực tập. Hôm nay chúng ta bốn cái đều nghỉ ngơi, liền tới công viên chơi, không nghĩ tới phát sinh chuyện như vậy. Đông Sơn Đại học là Đông Sơn tỉnh tốt nhất đại học, trường học ở tỉnh thành, là một khu nhà tổng hợp tính đại học. Lý Lệ Quyên nói, ngươi đồng học thế nào? Chu Tranh nói, đã hảo rất nhiều, đại phu nói nếu không có ngươi cấp cứu thi thố, ta đồng học căng không đến xe cứu thương đi, ngươi là nàng ân nhân cứu mạng, nàng nói chờ đến nàng xuất viện liền tới đây giáp mặt cảm tạ ngươi. Lý Lệ Quyên nói, không cần. Chỉ cần nàng hảo hảo là được. Tiểu cô nói, vậy các ngươi người trong nhà đều không ở, ai chiếu cô a? Chu Tranh nói, đại phu nói nàng lại ở vài ngày là được, chúng ta thương lượng, chúng ta ba thay phiên đi bệnh viện chiếu cố một chút. Tiểu cô nói, độc thân bên ngoài gặp được chuyện như vậy, cũng là làm người sợ hãi. Chu Tranh nói, đúng vậy, ta đồng học vốn dĩ chính là cái người nhát gan, lần này thật là sợ hãi, chúng ta hiện tại đều thực nghĩ mà sợ, chúng ta là cùng đi, nếu nàng xảy ra sự tình. Chúng ta đều khó thoát này cứu. Tiểu cô nói, cũng may không có việc gì, các ngươi đều là phúc lớn mạng lớn. Phùng Dực Vân nói, cuối cùng là chúng ta gặp nhà các ngươi hải tử, nhà các ngươi hải tử từ trong nước đem chúng ta cứu đi lên, lại đem chúng ta đồng học từ tử thần trong tay kéo trở về. A Di, chúng ta một câu đơn giản cảm ơn căn bản là không thể đại biểu chúng ta lòng biết ơn, ta đã cấp trong nhà gọi điện thoại, người trong nhà buổi chiều là có thể lại đây, cha mẹ ta nói, nhất định phải tới cửa bái phòng các ngươi, hảo hảo cảm ơn các ngươi. Tiểu cô nói, ai ra, thật sự không cần như vậy, chúng ta cũng là vừa lúc gặp còn có, nhà của chúng ta quên nói lúc ấy rất nhiều người đều nhảy đến trong nước cứu các ngươi, chỉ cần là có cái kia năng lực, phải vươn tay tới kéo một phen. Phùng Dực Vân nói, A Di, không phải như thế. Ta là nhà của chúng ta duy nhất hài tử, cha mẹ ta gần 40 tuổi mới sinh ta, ta là bọn họ hy vọng, ta cảm thấy nếu ta có cái gì vặn nhất, cha mẹ ta cũng sẽ không tiếp tục sống sót, này phân cảm tạ chúng ta là nhất định phải tỏ vẻ. Lý Lệ Quyên vẫn luôn không có lên tiếng, trong nhà có tiểu cô cái này trưởng bối ở, thật là không có nàng trô nói chuyện. Tiểu cô nói, như vậy liền nghiêm trọng. Phùng Dực Vân lắc lắc đầu, nói, thật là một chút đều không nghiêm trọng, chúng ta lần sau tới cửa thời điểm. Còn thỉnh các ngươi không cần để ý chúng ta đường đột. Tiểu cô chỉ có thể nói, không thèm để ý không thèm để ý. Tiến đi Chu Tranh cùng Phùng Dực Vân, tiểu cô nói, hài tử ở bên ngoài A, làm ra trưởng này trái tim liền không có buông thời điểm. Các ngươi nhìn xem, ai có thể nghĩ đến bọn họ sẽ ở trong hồ phiên thuyền đâu, cũng là may mắn, có thể bị cứu đi lên, nếu cứu không lên đâu. Về sau các ngươi ra cửa A, nhất định phải tiểu tâm cẩn thận, không cần làm cái gì nguy hiểm sự tình. Chúng ta ở nhà chính là thời thời khắc khắc vì các ngươi chịu trách nhiệm một phần tâm đâu. Vệ Dương cùng Lý Lệ Quyên có thể lý giải tiểu cô những lời này, kia ba cái liền không lớn có thể lý giải, nhưng là đều một cái kính gật đầu, nói chính mình minh bạch. Tiểu cô cười nói, minh bạch cái gì à, chờ các ngươi trưởng thành có thể minh bạch thì tốt rồi. Giữa trưa Lý Phụ Lý Mẫu như cũng là không có trở về ăn cơm, Lý Lệ Quyên cánh tay nhức mỏi, tiểu cô là cái thai phụ, tuy rằng hoài thân mật, nhưng là có một chút, không thể nghe khói dầu vị. Nghe khói dầu vị liền ghê tởm khó chịu, bởi vì cái này mãi mãi liền vẫn luôn không có trở về, ở tiểu cô nơi này cho nàng nấu cơm, chiếu cố nàng, hôm nay sáng sớm mãi mãi liền ngồi tân khai không lâu xe buýt trở về quê quán, nói phải về nhà đi xem, hảo chút thiên không về nhà, mãi mãi thật sự là vướng. Bận khẩn, buổi chiều liền trở về, tiểu cô vô pháp, liền nghỉ giữa trưa lại đây đại ca đại tẩu trong nhà cọ cơm, ai biết nấu cơm ăn ngon thành thương bệnh nhân. Nhìn xem trong nhà không có làm cơm, tiểu cô nói, Lệ Viện, giữa trưa ngươi nấu cơm đi. Lệ Viện vừa nghe, nói, tiểu cô, ngươi mau thôi bỏ đi, ta liền sẽ sau mì sợi, khác ta thật sẽ không. Tiểu cô nói, ngươi cũng là, như thế nào không đi theo ngươi đại tỷ hảo hảo học a? Ngươi đại tỷ cùng ngươi như vậy đại thời điểm đó là trong nhà ngoài ngõ ôm đồm đâu. Lệ Viện nói, ta thân tiểu cô à, ngươi không nghe nói qua trong nhà lão đại đều là làm việc năng thủ sao. Ta mặt trên có đại tỷ làm, ta đi học những cái đó làm cái gì a? Tiểu cô nói, ngươi như vậy về sau nhưng nói như thế nào nhân ra a, cơm đều sẽ không làm. Lệ Viện nói, tiểu cô, cái này nha ngươi liền không cần nhọc lòng, ta đều nghĩ kỹ rồi, về sau ta tìm một cái gì đều sẽ làm, như vậy không phải được rồi sao. Tiểu cô nói, ngươi cái này ý tưởng nhưng thật ra khá tốt, cũng không biết có thể hay không tìm được đâu. Lệ Viện nói, muốn tìm ta còn tìm không đến sao. Tiểu cô, bằng không ngươi mời chúng ta ăn ngon đi, ta nghe nói Bách Hóa Đại Lâu bên kia khai một nhà cờ ép cờ đâu. Ngươi mời chúng ta ăn thế nào? Tiểu cô nói, kia chính là rác rưởi thực phẩm, ta một cái thai phụ như thế nào có thể ăn cái kia đâu? Lệ Viện nói, ta đây cho ngươi mua cá biệt ăn đi. Tiểu cô, ngươi xem, cuối tuần, chúng ta nghỉ ngơi một lần cũng không dễ dàng, ngươi liền mời chúng ta ăn đi. Lý gia cha mẹ đối hải tử tiền tiêu vặt quản rất nghiêm, ngày thường không thế nào cho bọn hắn tiền, nhưng là Lý Lệ Quyên ngoại trừ, Lý Lệ Quyên thường xuyên hướng trong nhà mua đồ ăn mua cơm, tuy rằng Lý Lệ Quyên chính mình có tiểu kim khố. Có đôi khi cấp xưởng quần áo thiết kế trang phục, Chu Chí Thành đó là chính thức cấp thiết kế phí, dựa vào cái này, Lý Lệ Quyên tích cóp không ít tiền. Cờ ép cờ tiêu phí không thấp, nhưng là bọn nhỏ đều còn thích, liền tính là vệ gia kinh tế điều kiện thực hảo. Vệ đại nương cảm thấy nam hải tử trong tay không thể có quá nhiều tiền, vệ chiêu tiền tiêu vặt bị véo rất khẩn trương, muốn đi mua cái hamburger cũng đến tích cóp đã lâu mới được, nghe được Lệ Viện ở ma tiểu cô thỉnh ăn hamburger, cũng không núp nhích. Rõ ràng càng không cần phải nói. Trực tiếp liền qua đi rửa gần tiểu công ngồi, cùng Lệ Viện hai người, một bên một cái cấp xoa chân, một cái cấp đấm vai, tiểu cô bị hai người hầu hạ thật sự là ngượng ngùng nói không được, cho Lý Lệ Quyên 200 đồng tiền, nói, hôm nay ta bất cứ giá nào, các ngươi tùy tiện điểm, cho các ngươi một lần ăn cái đã quyển, thế nào? 200 đồng tiền thật là rất nhiều, vài người ăn qua nghiện không thành vấn đề, Lý Lệ Quyên nói, chạy nhanh tới cảm ơn tiểu cô. Rõ ràng cùng lệ viện càng là lớn tiếng hoan hô, tiểu cô vạn tuế. Tiểu cô nói, các ngươi có ăn, ta và các ngươi bà ngoại cơm chưa như thế nào giải quyết ta. Vệ chiêu nói, tiểu cô, ta đi theo mẹ ta nói, làm ta nương quản ngươi cùng bà ngoại cơm chưa, ta cùng ta ca đi ăn hamburger, này không phải được rồi sao. Tiểu cô nghe xong, cười nói, thật đúng là được rồi đâu, hảo, thời gian không còn sớm, các ngươi chạy nhanh đi thôi. Đoàn người vô cùng cao hứng đi tới hướng Bách Hóa Đại Lâu bên kia đi, đi bộ đến hơn nửa giờ đâu, cũng không chê xa, dọc theo đường đi vui vẻ nói chuyện, không cảm thấy thế nào đâu, liền đến. Cái này cửa hàng là trong huyện sớm nhất khai lên một nhà, sau lại Bách Hóa Đại Lâu một lần nữa cái thành thương trường, nó liền dọn đến phụ cận một chỗ đi, chờ đến thương trường cái lên, đem lầu một nửa địa phương đều chiếm lên, khai rất nhiều năm, Lý Lệ Quyên nhớ chính mình mang theo nhi tử về nhà mẹ đẻ thời điểm, còn tới bên này ăn qua vài lần. Vừa mới bắt đầu, rất nhiều người cảm thấy mang theo hài tử lại đây một lần tiêu phí mấy chục rất không bỏ được, nhưng là bọn nhỏ thích nơi này, có kia thích quán hài tử, liền khẽ cắn môi mang theo hài tử lại đây ăn một đốn đỡ thèm. Lý Lệ Quyên cầm tiền, mang theo vài người đi điểm cơm, ỉ vào trong tay có tiền, mấy cái hài tử đem ngày thường muốn ăn luyến tiếc ăn đều điểm cải biến, chờ đến đồ vật làm ra tới, nhìn bãi tràn đầy đồ vật, vệ chiêu nói, ai nha, ta hiện tại cảm thấy thật là hạnh phúc a, có thể có nhiều như vậy ăn ngon. Lệ viện nói, đừng cảm khái, chạy nhanh động thủ ăn đi. Nói xong dẫn đầu cầm lấy một cái hamburger, rõ ràng thấy, chạy nhanh cũng cầm lấy một cái, nói, ta chính là ăn đến ta thích ăn. Một ngụm đi xuống cắn rất một khối to, một bên ăn một bên nói tốt ăn. Lý Lệ Quyên không phải thực thích ăn cái này, xem mấy người kia ăn cao hứng, cũng cầm lấy một cái ăn xong rồi, liền không có lại động, chờ đến một bàn đồ vật ăn xong rồi, vệ chiêu sờ sờ tròn trịa bụng, nói, như vậy ăn một bữa no nê lúc sau. Cảm thấy thật sự là thoải mái a, ai, cũng không biết lần sau khi nào có thể tới đâu. Lệ viện nói, liền ngươi trong tay kia mấy cái tiền, ta xem quá sức, ta cân nhắc, bằng không nghỉ hè thời điểm chúng ta cũng đi tìm một chỗ làm công đi, chính mình trong tay nhéo tiền trong lòng mới có cảm giác an toàn a. Lý Lệ Quyên nói, các ngươi mới vài tuổi a, đi cũng không có người muốn của các ngươi. Lệ viện nói, kia Khánh Vy ạ dạ như thế nào có thể đi ra ngoài làm việc đâu. Lý Lệ Quyên nói, Khánh Vy đó là tình huống đặc thù. Hắn không làm như vậy, học phí đều không có người cho hắn giao, hắn không chính mình nghĩ cách kiếm tiền, cũng chỉ có thể về nhà đi trồng trọt đi. Lệ viện nói, đến lúc đó ta đi tìm ta bà ta mẹ hỏi một chút, nhìn xem có thể hay không làm ta ở trong xưởng đánh cái việc vặt, ta không thể tiếp tục như vậy đi xuống, vẫn là đến kiếm tiền A. Lý Lệ Quyên nhìn cảm khái lệ viện, không có lên tiếng, nhưng thật ra vệ dương, không biết nghĩ đến cái gì, vẫn luôn cau mày, Lý Lệ Quyên thấy, liền hỏi hắn, vệ dương. Ngươi suy nghĩ cái gì à, thoạt nhìn như vậy nghiêm túc. Vệ Dương nói, ta hiện tại suy nghĩ, trong tay không có tiền thật đúng là không được đâu, trong tay có tiền, ít nhất muốn ăn cái gì là có thể ăn cái gì. Lý Lệ Quyên không nghĩ tới như vậy một đốn ăn khiến cho vài người giá trị quan đã xảy ra lớn như vậy chuyển biến, nói, nhìn xem các ngươi, này đều làm sao vậy à, còn không phải là ăn một đốn hamburger sao. Các ngươi à, ở nhà hảo hảo biểu hiện, ở trong trường học hảo hảo học tập công khóa, khảo thí thành tích hảo. Ở nhà là cha mẹ trong mắt hảo hài tử, nhà chúng ta lại không phải không có tiền, muốn ăn cái gì ba ba mụ mụ nói ba mẹ còn có thể không cho các ngươi ăn sao. Lệ viện nói, chúng ta này không phải ngượng ngùng sao, ba mẹ kiếm tiền như vậy mệt, còn phải nuôi sống cả gia đình già trẻ, chúng ta như thế nào có thể làm cha mẹ thêm vào lấy tiền thỏa mãn chúng ta ăn uống chi dục đâu. Như vậy thật không tốt. Lý Lệ Quyên nghe xong, cảm thấy chính mình cái này muội muội tam quan thật sự là quá chính, cười cười không có nói cái gì nữa. Bách Hóa Đại Lâu ly bệnh viện rất gần, vài người ra tới thời điểm, vừa lúc gặp được từ Bách Hóa Đại Lâu dẫn theo một ít đồ vật Chu Tranh cùng Phùng Dực Vân. Nhìn đến Lý Lệ Quyên, hai người chạy nhanh lại đây chào hỏi, Lý Lệ Quyên hỏi bọn hắn, các ngươi đồng học này sẽ thế nào? Chu Tranh nói, có chút phát sốt, lui xuống đi lúc sau lại thiêu đi lên, đại phu nói là bị kinh hách, chậm rãi dưỡng thì tốt rồi. Lý Lệ Quyên giật mình, nói, ta và các ngươi đi xem được không? Chu Tranh nói, hảo a, như thế nào không tốt? Ngươi có thể đi tươi đẹp nhất định thật cao hứng. Vừa lúc là ăn cơm thời gian, Lý Lệ Quyên tống cổ mấy cái hài tử đi về trước, vệ dương thế nào cũng phải đi theo Lý Lệ Quyên cùng nhau. Lý Lệ Quyên cũng đồng ý, làm Chu Tranh cùng Phùng Dực Vân hơi chút chờ một chút, nàng đi mua mấy cái phần ăn, dùng túi trang dẫn theo ra tới. Chu Tranh thấy, nói, ngươi không cần mua đồ vật, người đi liền hảo. Lý Lệ Quyên cười nói, vừa lúc muốn tới cơm trưa lúc, cho các ngươi mua điểm ăn, cái này lạnh cũng có thể ăn. Nam viện cái kia kêu Lý Minh Mị, một cái khác nữ sinh cấp kêu Trần Nghiên, Lý Minh Mị ở khám gấp phòng bệnh ở, Chu Tranh cùng Phùng Dực Vân mua chính là một ít đồ dùng sinh hoạt, Lý Minh Mị tình huống không phải thực hảo, bác sĩ nói làm nàng nhiều ở vài ngày viện, vậy đến mua chút đồ dùng sinh hoạt. Bệnh viện khám gấp cùng phòng khám bệnh là ở một tầng lâu, bốn người mới vừa vào khoa cấp cứu đại môn, liền nhìn đến cấp tiểu cô xem bệnh khoa phụ sản chủ nhiệm bác sĩ Triệu lại đây. Chu Tranh thấy, chạy nhanh tiến lên kêu mẹ, Lý Lệ Quyên thế mới biết, Chu Tranh là Triệu Đại Phu nhi tử. Triệu Đại Phu kêu Triệu Thanh Liên, nhìn đến Lý Lệ Quyên, cười chào hỏi, Triệu Đại Phu đối Lý Lệ Quyên ấn tượng phi thường khắc sâu, bồi tiểu cô lại đây sản kiểm rất nhiều lần, mỗi lần đều là thực kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi một chút sự tình, Triệu Đại Phu cảm thấy thai phụ đều không bằng cái này tiểu cô nương hỏi cẩn thận. Nghe được Chu Tranh nói này hai cái chính là buổi sáng cứu người anh hùng, Triệu Thanh Liên lắp bắp kinh hãi. Chu Tranh là con trai của nàng, bọn họ bốn cái đồng học cùng nhau ở bên này thực tập, Chu Tranh đó chính là địa chủ, nếu bốn người vô luận cái nào hôm nay xảy ra chuyện, đặc biệt là cái kia đương trưởng cứu giúp lại đây cô nương, làm bác sĩ đều rất rõ ràng, nếu không có ngay lúc đó hiện trường cứu giúp, cái kia cô nương thật sự có khả năng liền sẽ mất đi tính mạng, nói vậy, liền tính. Không phải bởi vì chính mình nhi tử nguyên nhân, chính mình toàn gia đều sẽ cả đời lương tâm bất an. Triệu Thanh Liên nói, ngươi không phải Lý Trấn Quỳnh chất nữ sao? Ai nha, ta liền nói ngươi bồi ngươi tiểu cô lại đây sản kiểm hỏi vấn đề như thế nào đều như vậy chuyên nghiệp đâu, nguyên lai ngươi hiểu y y thuật ta. Lý Lệ Quyên không nghĩ tới thế nhưng còn có như vậy xảo sự tình, chạy nhanh tiến lên kêu Triệu Đại Phu, nghe được Triệu Thanh Liên hỏi chính mình, nói, Triệu Đại Phu, ta đi theo một vị lao trung y học mấy năm, này đó cấp cứu tri thức Lưu Đại Phu đã dạy ta, bất quá hôm nay là lần đầu tiên dùng ở cứu người thượng. Vẫn là vị kia tiểu tỷ tỷ không có việc gì, bằng không theo ta này gà mờ trình độ thật sự khó mà nói. Triệu Thanh Liên lắc lắc đầu, nói, hài tử, ngươi như vậy liền quá khiêm tốn. Chu Tranh nói, mẹ, chúng ta lại đây nhìn xem tươi đẹp, nàng hiện tại thế nào. Triệu Thanh Liên nói, chính là bị chút kinh hách, chậm rãi dưỡng liền hảo, các ngươi mau đi đi, ta phải đi phòng khám bệnh bên kia công tác. Trong phòng bệnh mặt, Lý Minh Mị sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường bệnh, bên cạnh ngồi nàng đồng học Trần Yên. Bốn người là một cái ban đồng học, bị trường học phân phối đến bên này vô tuyến điện xưởng thực tập, cuối tuần bốn người đều không có việc gì, liền ước cùng đi công viên chơi, nhìn trong hồ có thuyền nhỏ, đều nghĩ đi chèo thuyền chơi. Ở trong hồ thời điểm, Lý Minh Mị nhìn đến trong hồ có cá, duỗi tay một vớt, kia thuyền liền bắt đầu hoảng, bốn người đều sợ hãi, không có ổn định, liền đều rớt đến trong nước mặt đi. Lý Minh Mị bị thuyền đè ở phía dưới, cái loại này hít thở không thông cảm mang cho nàng cực hạn sợ hãi, nàng sợ cực kỳ. Nhưng là bên người căn bản là không có thể cứu chính mình người, ở vẩn đục hồ nước bên trong, nàng nhìn đến cũng ở trong nước dãy rủa đồng học, nàng không muốn chết, nàng năm nay đại học liền phải tốt nghiệp, tốt đẹp nhân sinh vừa mới bắt đầu, nhưng là hiện tại, cái này hồ liền phải trở thành chính mình quy túc. Lý Minh Mị trong lòng vạn phần hối hận, không nên đến nơi đây tôi chơi, không nên nghĩ hảo đi chơi ngồi thuyền, nhưng là hết thảy đều chậm. Nhìn đến có người lại đây cứu người, Lý Minh Mị trong lòng một trận mừng như điên, nhưng là chính mình ở đáy nước hạ. Xuyên thấu qua hồ nước chiếu tiến vào tán đạm dương quang, vậy cấp cứu người đều đi cứu ở trong nước thịt, Lý Minh Mị trong lòng một trận tuyệt vọng, sau đó liền mất đi ý thức. Lại lần nữa mở to mắt, liền nhìn đến chính mình phía trên là một cái đầy mặt là hãn tiểu cô nương, ngực một trận đau đớn, Lý Minh Mị biết chính mình được cứu trợ, muốn nói tiếng cảm ơn, từ dạ dày phạm thượng mấy ngụm nước, một trận khó chịu, thật sự là không có sức lực nói nữa, lại sau lại, chính là bệnh viện bác sĩ lại đây. Lý Minh Mị ý thức thực thanh tỉnh. Ở xe cứu thương thượng nàng nghe được bác sĩ nói, biết nếu không có ngay lúc đó hiện trường cấp cứu, nàng liền sống không được. Lý Minh Mị lúc ấy ở trong lòng cho chính mình nói, nhất định phải hảo hảo cảm tạ nhân gia, chính mình này mệnh chính là nhân gia cấp. Chu Tranh cùng Phùng Dực Vân mang theo Lý Lệ Quyên cùng Vệ Dương tiến vào thời điểm, Lý Minh Mị còn đang suy nghĩ tâm sự của mình, nghe được có người nói chuyện, mở to mắt liền nhìn đến cái kia đối với chính mình mỉm cười tiểu cô nương. Lý Minh Mị muốn ngồi dậy, cả người không có sức lực, vẫn luôn phát sốt. Cũng may đầu óc vẫn là tương đối thanh tỉnh. Lý Lệ Quyên nói, ngươi mau đừng núp ních bán, hảo hảo dưỡng, nhất định sẽ dưỡng hảo thân thể. Lý Minh Mị nhẹ nhàng ư một tiếng, Lý Lệ Quyên nhìn Lý Minh Mị đầu giường tạp, nói, gì, hai ta một cái họ đâu, 500 năm trước chúng ta là toàn gia. Lý Minh Mị nghe xong, nở nụ cười, nàng cảm thấy cái này cứu chính mình tiểu cô nương thật là cái rất có ý tứ người. Chu Tranh nói, thật đúng là đâu, tươi đẹp, ngươi thoạt nhìn cùng cái này muội muội lớn lên cũng rất giống. Nói không chừng các ngươi thật đúng là chính là tỷ muội đâu. Lý Lệ Quyên nghe xong, đánh giá cẩn thận Lý Minh Mị, cảm thấy Lý Minh Mị cùng chính mình thật sự có vài phần giống, đều là mày lá liễu, đơn phượng nhãn, trứng ngưỡng mặt, cái mũi cùng miệng đi không giống nhau, tiểu tóc là giống nhau, đều là đến lỗ hai căn tóc ngắn, trên trán tóc mái che đến lông mi. Lý Minh Mị cũng ở đánh giá Lý Lệ Quyên, cũng là cảm thấy có vài phần giống, bên cạnh Trần Nghiên nói, thật đúng là đâu, các ngươi không phải là cái gì thân thích đi. Lý Lệ Quyên nói, nhà của chúng ta tỉnh thành không có thân thích a. Lý Minh Mị cũng nói, nhà của chúng ta bên này cũng không có thân thích a. Trần Nghiên cười nói, vậy các ngươi hai càng có duyên phận, Lệ Quyên cứu tươi đẹp, hai người còn lớn lên giống như, bằng không hai người các ngươi kết nghĩa kim lan đi. Chương 83 ngoài ý muốn. Buổi chiều, Phùng Dực Vân cha mẹ liền tới rồi. Lý Lệ Quyên cấp Lý Phụ Lý Mẫu gọi điện thoại, hai vợ chồng chạy nhanh từ trong xưởng về nhà, kết quả Phùng Dực Vân phụ thân Phùng Tê Ngô thế nhưng cùng Lý Phụ nhận thức. Lý Phụ lao sư giang giáo thụ ở bổn tỉnh công tác thời điểm, Phùng Tê Ngô cùng hắn là một cái đơn vị, Phùng Tê Ngô gặp qua Lý Phụ vài lần, Lý Phụ tự nhiên là biết vị này chính là giáo sư Phùng, hai người nghiên cứu chính là cùng cái lĩnh vực vấn đề, cộng đồng đề tài tương đối nhiều, nói thủ liền đi Lý Phụ trên lầu cái kia thư phòng. Phùng Dực Vân mụ mụ chính mình giới thiệu nói họ Thẩm, nhìn lên lầu hai người, cười nói, chúng ta lão Phùng thật là thất lễ, chúng ta là phương hướng các ngươi nói lời cảm tạ, hắn này thích lên mặt dạy đời tính tình vừa lên tới, liền cái gì đều đành phải vậy. Lý Mâu nói, nhà của chúng ta hải tử ba ba, trong lòng nghẹn rất nhiều đồ vật muốn tìm người hỏi một chút, giang lão sư cách khá xa, viết thư gọi điện thoại nơi nào có như vậy mặt đối mặt nói chuyện tới vui sướng a, ngài cũng đừng nói Phùng tiên sinh, nhà của chúng ta lao Lý a, cũng là tóm được người. Lý Lệ Quyên liền ngồi ở dưới lầu phong khách, nghe Phùng Dực Vân mụ mụ cùng chính mình mụ mụ nhàn thoại việc nhà. Phùng Dực Vân ba ba Phùng Tê Ngô cùng mụ mụ Thẩm An Bình kết hôn mười mấy năm đều không có hài tử, bác sĩ không thiếu xem, dược cũng không ăn ít, chính là không có hài tử. Sau lại hai vợ chồng cũng từng khai, ai biết hạ phong đến nông thôn thời điểm, Thẩm An Bình thế nhưng mang thai. Lúc ấy hai người đều hơn 40, cũng may hạ phóng địa phương dân phong thuần phác, biết Thẩm An Bình mang thai, cũng là đáng thương nàng tuổi hạc mang thai không dễ dàng, nhiều có chiếu cố. Phùng Dực Vân chính là ở bên kia sinh ra, già còn có con không dễ dàng, Phùng Tê Ngô cùng Thẩm An Bình thật là đem Phùng Dực Vân trở thành là trong mắt xem, hai người tận tâm tận lực tài bồi Phùng Dực Vân, Lý Lệ Quyên từ Thẩm An Bình nói đỉnh ra tới, nếu Phùng Dực Vân có cái gì vặn nhất, hai vợ chồng. Gia tử thật là không có tiếp tục sống sót hy vọng. Bốn người thực tập kỳ thật đã tiếp cận kết thúc, lại quá mấy ngày phải phản hồi trường học đi làm đề cương luận văn, nhưng cố tình ở ngay lúc này ra chuyện như vậy. Nhận được điện thoại Thẩm An Bình thiếu chút nữa không có ngất xỉu đi, biết Phùng Dực Vân bị người cứu, nói cái gì đều phải lại đây cảm tạ một chút. Lúc ấy có vài cái xuống nước cứu người, nhưng là chỉ tìm được Lý Lệ Quyên cùng Vệ Dương, Phùng Tê Ngô đã nghỉ kỹ rồi, giáp mặt cùng Lý Lệ Quyên còn có Vệ Dương nói lời cảm tạ, sau đó lại đi tìm bên này trong huyện lãnh đạo, giúp đỡ giật dây Bắc Cầu giới thiệu hai cái khách thương lại đây, hiện tại các địa phương đều ở chiêu thương dẫn tư, giới thiệu mấy cái lại đây đầu tư. Cũng có thể làm cái này địa phương gia tăng một ít thu vào, làm nhân dân sinh hoạt trình độ được đến đề cao. Buổi tối Phùng Tê Ngô ở nhà khách mở tiệc chiêu đái Vệ Dương Lý Lệ Quyên cùng với hai người bọn họ cha mẹ. Phùng Tê Ngô rất là lòng trọng hướng Vệ Dương còn có Lý Lệ Quyên biểu đạt chính mình cùng với người nhà lòng biết ơn, một đốn tiệc rượu khách và chủ tận hoan. Lý Lệ Quyên hai cái cánh tay vẫn là nhức mỏi, buổi tối lăn qua lộn lại ngủ không được, thật vất vả ngủ rồi, lại làm một giấc mộng. Trong mộng là chính mình tiên sinh. Lúc ấy chính mình cũng là niệm sơ tam, mỗi ngày vội vàng đi học, làm bài tập, về nhà còn phải làm việc nhà, cùng với giúp đỡ mụ mụ làm một ít tiểu thủ công, tránh chút tiền tiêu vặt, bà ngoại đã qua đời đã nhiều năm, người một nhà thuê ở tại một cái nho nhỏ trong phòng. Cũng là ở như vậy một cái hoa thắm liêu xanh cuối tuần, Lý Lệ Quyên ở nhà vội vàng làm thủ công, đệ đệ cùng muội muội nói bên ngoài dương quang thật tốt, đi ra ngoài đi một chút thật tốt ta, Lý Mâu thương tiếc ba cái hài tử cả ngày giúp đỡ chính mình làm việc. Khiến cho bọn họ đi ra ngoài đi một chút, ba người ra cửa lúc sau liền đi công viên bên kia, tuy rằng không có tiền mua phiếu đi vào, nhưng là công viên ven tường cũng là loại rất nhiều thụ, hơn nữa công viên cái kia hồ không phải nước. Lặng hồ, có đường sông lưu kinh cái kia hồ, không có tiền hài tử liền thích dọc theo bờ sông chơi. Rất xa nhìn đến công viên cửa dừng lại một chiếc xe cứu thương, bên cạnh vây quanh hảo những người này, Lý Lệ Quyên tỷ đệ ba cái đến gần, nghe được người bên cạnh nói hôm nay có người ngồi thuyền nhỏ chơi thời điểm. Ở giữa hồ sâu nhất địa phương phiên, bốn người toàn bộ rơi xuống nước, chỉ cứu lên hai cái, mặt khác hai cái cứu đi lên liền không có khí. Lý Lệ Quyên nhìn ăn mặc áo bờ lật trắng nâng hai cái vải bố trắng cáng đi tới, trong đó một cái cáng thượng gục xuống một bàn tay, một trận gió thổi qua tới, cái ở mặt trên vải bố trắng bị thổi lên, một trương trắng bệnh mặt lộ ra tới, vây xem người một trận kinh hô. Lý Lệ Quyên cũng sợ tới mức tay chân lạnh leo, rõ ràng lúc ấy một phen ôm Lý Lệ Quyên eo, cả người run run. Trở về lúc sau liền bắt đầu phát sốt. Bởi vì cái này Lý Mâu mang Lý Lệ Quyên một đốn, oan trách nàng mang theo đệ đệ đi xem mấy thứ này, hai tử bị bệnh trích uống thuốc lại là một bút phí tổn, người trong nhà cơm đều phải ăn không được, nhất sợ hãi chính là có nhân sinh bệnh. Lý Mẫu sau lại cầm rõ ràng quần áo kêu kêu, rõ ràng mới chậm rãi lui thiêu, hào lên. Lý Lệ Quyên đột nhiên mở mắt ra, nguyên lai những cái đó đã chậm rãi ở trong trí nhớ mặt biến mất ký ức lại rõ ràng lên, bốn người chết đối hai cái, là một nam một nữ, liền có người nói đây là trong hồ thần tiên ma quái ở quái phá, rất dài một đoạn thời gian, rất nhiều người đều đến công viên bên này hóa vàng mã dập đầu. Lý Lệ Quyên sau lại nghe người ta nói khởi quá, chết đối kia hai cái đều là sinh viên, vẫn là tỉnh thành bên kia lại đây, trong nhà cung phụng niệm xong đại học, liền phải bắt đầu công tác, nhân sinh chi lộ lại ở chỗ này đột nhiên im bặt, rất nhiều người đều vì này hai cái tuổi trẻ sinh mệnh thở dài. Lý Lệ Quyên lúc ấy bởi vì muốn chuẩn bị trung khảo, còn có trong nhà thủ công nghiệp, vội sức đầu mẹ chán, nghe được người khác cảm thán, cũng chỉ trở thành là chuyện xưa tới nghe vừa nghe. Hơn phân nửa đêm, Lý Lệ Quyên như thế nào cũng ngủ không được, dựa vào đầu giường ngồi, nghĩ những cái đó đã từng qua vãng, lúc ấy chính mình, thật là phi thường nhỏ bé, trong ban đồng học không có cùng chính mình chơi, bởi vì trường học tổ chi chơi xuân chơi thu Lý Lệ Quyên chưa bao giờ tham gia, một cái là đến giao tiền, lại chính là đến chính mình mang theo ăn đi, người khác đều mang một ít cơm trưa thịt bánh mì răm bông linh tinh, chính mình có thể mang cũng chỉ có màn đầu, Lý Lệ Quyên. Thật sự là kéo không dưới tự tôn đi bị người khác chế giễu, chỉ có thể không đi. Lý Lệ Quyên cảm thấy có chút lạnh, liền chui vào trong ổ chăn, nghiêng thân mình nằm, lúc ấy, chính mình thật là cái vịt con xấu xì à, thành tích không tốt, xuyên cũng không tốt, còn không hợp đàn. Lý Lệ Quyên cảm thấy chính mình cái này không hợp đàn là từ lúc ấy liền bắt đầu, mãi cho đến tốt nghiệp đại học tham gia công tác, các đồng sự vẫn là sẽ nói chính mình không hợp đàn. Sau lại, trong nhà điều kiện chậm rãi hảo lên, hơn nữa trình nguyên cấp nhà mình trong lưng, Lý Lệ Quyên rất chính. Mình mới chậm rãi thẳng nổi lên lưng, Lý Lệ Quyên biết, không phải chính mình không hợp đàn, mà là chính mình không muốn trở thành người khác trong miệng chê cười, phản cao dâm thấp là rất nhiều người bản năng, đã từng chính mình cũng là người khác chê cười đối tượng. Bạo lực học đường là không có gặp được quá, nhưng là sau lưng bị người ta nói tiểu lời nói cũng là làm người chịu không nổi sự tình. Lý Lệ Quyên mặc kệ chính mình đầu óc, nghĩ lung tung rối loạn sự tình, cũng không biết khi nào mới ngủ rồi, ngày hôm sau rời giường, trong óc có ngọng, hai cái cánh tay lại toan lại trướng, đem trên bàn sách đồ vật thu được cặp sách, dẫn theo cặp sách đã đi xuống lâu. Lý Mâu đã làm tốt cơm sáng, nhìn đến Lý Lệ Quyên xuống dưới, nói, Quyên Quyên, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Lệ Quyên nói, cánh tay toan trướng, tư vị không dễ chịu. Lý Mậu nói, một hồi ta đưa ngươi đi trường học, giữa trưa lại đi tiếp ngươi, ngươi không cần chính mình kỵ xe đạp. Lý Lệ Quyên nói, không cần phải, ta làm vệ dương mang theo ta là được. Lý Mậu nói, kia nào hành a, vẫn là ta đưa ngươi đi. Lý Lệ Quyên cẩn thận nhìn Lý Mậu mặt, nói, mẹ, làm sao vậy? Nguyên lai vệ dương mang theo ta không phải không có việc gì sao? Lý Mậu nhỏ giọng nói, hai người các ngươi lớn, cùng khi còn nhỏ không giống nhau. Còn như vậy nhân gia sẽ nói nhàn thoại. Lý Lệ Quyên nghe xong, cười nói, nguyện ý nói liền nói đi bái, ta cùng vệ dương quan hệ chúng ta toàn trường học đều biết đâu, sợ cái gì. Lý Mậu nói, liền chúng ta hàng xóm, dịu ra dịu dít, nói các ngươi hai thế nào, khí ta khó lường, hận không thể đi lên xé bọn họ miệng. Lý Lệ Quyên nói, ngươi theo chân bọn họ giống nhau làm cái gì, ngài hiện tại là một nhà công ty lớn tài vụ tổng quản, các nàng đâu. Cả ngày vây quanh bệ bếp chuyển động, chỉ nhìn đến mí mắt phía dưới về điểm này địa phương, ngài cùng các nàng sinh khí, này không phải kéo thấp ngươi cấp bậc sao. Lý Mậu nói, không phải ta cùng các nàng giống nhau, Quyên Quyên à, ngươi là cái nữ hài tử, về sau đến tìm nhà chồng gà chồng, này nếu như bị người bại hoại thanh danh, về sau như thế nào tìm người trong sạch. Lý Lệ Quyên nói, mẹ, ta lúc này mới vài tuổi a, ngài liền nhọc lòng cái này, còn sớm đâu, nói nữa, ta xem vệ dương cũng rất không tồi. Lý Mậu nghe xong, vẻ mặt khiếp sợ, nói, Quyên Quyên A, các ngươi sẽ không thế nào đi. Lý Lệ Quyên cười nói, cái gì thế nào A, ta chính là cảm thấy, hai chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hai chúng ta cái gì tính tình lẫn nhau đều rõ ràng, ta nghĩ kỹ rồi, về sau A, nếu là tìm không thấy thích hợp, ta liền cùng vệ dương cùng nhau sinh hoạt, hai chúng ta hiểu tận gốc dễ, vệ đại gia còn có vệ đại nương đều là người tốt, từ nhỏ đối ta liền hảo, còn không cần lo lắng cái gì mẹ chồng nàng dâu quan hệ xử lý không tốt, như vậy khá tốt. Lý Mâu khiếp sợ nhìn chính mình đại khuê nữ, nói, hai tử A, ngươi mới vài tuổi A, cũng không phải là tưởng những việc này thời điểm A, các ngươi còn nhỏ, về sau cũng không biết sẽ gặp được sự tình gì, vẫn là không cần tại đây mặt trên liên lụy quá nhiều hảo. Lý Lệ Quyên nói, ta biết, hiện tại quan trọng nhất chính là học tập, chính là quá chút thời gian trung khảo, ngài yên tâm, điểm này nặng nhẹ ta còn là biết đến, ta chính là nói ngài không cần quá để ý người khác nói, các nàng đều là ăn no căng. Chúng ta đóng cửa lại quá hảo tự mình nhật tử thì tốt rồi. Lý Lệ Quyên đã ăn được cơm, vệ dương ở cửa chờ, nói, ngươi cánh tay còn có đau hay không? Hôm nay không cần kỵ xe đạp, ta mang theo ngươi. Lý Lệ Quyên đối với đi theo chính mình đi tới cửa Lý Mâu nói, mụ mụ, chúng ta đi trường học A. Vệ Dương cười đối Lý Mâu nói, Lý Thím tái kiến A. Lý Mâu một mảnh lo lắng nhìn đi xa hai đứa nhỏ, bên cạnh một hộ nhà vừa lúc mở cửa, nhìn đến Lý Mâu, lại nhìn đã đi xa hai đứa nhỏ, cười nói, Lý gia đại muội tử, nhà các ngươi đại khuê nữ cùng vệ gia đại tiểu tử thoạt nhìn thật là xứng đôi A. Lý Mâu không có lý nàng, ai biết người kia ngạnh muốn lôi kéo Lý Mâu nói chuyện, vệ gia đại môn khai, vệ đại nương ra tới. Nói, nhà của chúng ta hải tử xứng đôi không xứng đôi e ngại các ngươi chuyện gì à? Thật là xen vào việc người khác. Nay phụ cận nhân gia đối vệ đại gia vẫn là có chút sợ hãi, vệ đại gia lớn lên cao lớn thô kệch, nói chuyện giọng nói như trung đồng, hơn nữa làm người giảng nghĩa khí, trong nhà thường xuyên lui tới một ít thoạt nhìn tương đối bưu hắn người, cho nên đại gia đối vệ gia người đều có chút tránh né. Nhìn vệ đại nương ra tới, cái kia hàng xóm chạy nhanh tiến ra môn bên trong đóng lại đại môn, vệ đại nương đi đến Lý gia, đối Lý Mâu nói, ngươi nói ngươi cùng nàng nói cái gì à, trực tiếp dẫu trở về là được. Lý Mâu nói, như thế nào có như vậy nhảm chán người à, này tới hài tử mới vài tuổi à liền nói những lời này, tức chết ta. Vệ đại nương nói, ai nói không phải đâu, ta chính là nghe xong không ít như vậy nhàn thoại, mỗi lần đều cấp dẫu trở về, về sau ngươi nếu là nghe được trực tiếp cấp mắng trở về, chúng ta hai nhà hài tử, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, liền cùng một nhà hài tử giống nhau, không cần nghe các nàng những cái đó nhàn ngôn toái ngữ. Lý Mẫu lập tức liền minh bạch vệ đại nương vì cái gì lại đây, đây là sợ hai chính mình nghe được những cái đó nhàn thoại trong lòng không thoải mái lại đây an ủi chính mình. Hai người dựa gần ở cùng một chỗ rất nhiều năm, lẫn nhau chi gian đều thực sở tính tình, vệ đại nương thích Lý Mẫu dịu dàng, Lý Mẫu thưởng thức vệ đại nương lanh lẹ, hai cái tính tình không giống nhau người ở bên nhau đãi mười mấy năm, thật là thân như người một nhà. Lý Mẫu nói, ta biết, miệng mọc ở người khác trên mặt, chúng ta lại quản không được người khác nói cái gì. Chính là cảm thấy những người đó quá ác độc, hai hài tử mới vài tuổi A, liền cầm cái này nói sự. Vệ đại nương nói, về sau tái ngộ thấy liền mắng, chúng ta không thể làm người khi dễ đi. Lý Mẫu lôi kéo vệ đại nương, nhỏ giọng nói, ngươi còn đừng nói, ngươi nói, này hai hài tử không có gì đi. Vệ đại nương nói, có cái gì? Lý Mẫu nói, ai nha, chính là bọn họ hai sẽ không thật sự tốt hơn đi. Vệ đại nương nghe xong, nói, muốn thật tốt thượng kia còn hảo đâu. Nhà các ngươi quên nhi ta chính là cầm so với chúng ta ra kia hai tiểu tử còn hảo đâu, bọn họ nếu là cặp với nhau, về sau kết hôn, ngươi còn lo lắng ngươi khuê nữ bị bà khi dễ sao? Lý Mâu nói, ai nha, ngươi nói chạy đi đâu a? Liên buổi sáng, ta cùng Quyên Quyên nói chuyện này thời điểm, Quyên Quyên nói, về sau à, thật sự là tìm không ra thích hợp, liền cùng nhà các ngươi vệ dương sinh hoạt đâu, còn nói đến lúc đó liền dùng lo lắng mẹ chồng nàng dâu vấn đề. Vệ đại nương nghe xong, ha ha cười, nói, ta cảm thấy Quyên Quyên suy xét khá tốt, ta phải hảo hảo cân nhắc cấp chúng ta Quyên Quyên chuẩn bị cái gì xính lễ. Lý Mâu nói, ngươi người này, như thế nào còn càng nói càng hăng hai a, liền tính là hai hải tử về sau thời điểm có thể thành sự, hiện tại bọn họ vừa lúc là học tập khẩn trương thời điểm, ngươi nếu là làm cho bọn họ biết việc này, lại miên man suy nghĩ ảnh hưởng học tập làm sao bây giờ. Còn có 3 năm lúc sau thi đại học, hai người nếu một cái thi đậu đại học một cái không thi đậu, sinh hoạt trải qua không giống nhau. Không có gì cộng đồng đề tài, cảm tình còn có thể giống hiện tại tốt như vậy sao? Vệ đại nương nghe xong, ai ra một tiếng, nói, ngươi nói rất đúng, vậy ngươi nói làm sao bây giờ a? Ta chính là biết nhà của chúng ta vệ dương thành tích không bằng nhà các ngươi quên nhi hảo đâu, này vạn nhất nhà các ngươi quên nhi thi đậu trọng điểm, nhà của chúng ta vệ dương không có thi đậu, này không ở một cái trong trường học mặt, này không phải ảnh hưởng hai người cảm tình sao? Không được, từ hôm nay trở đi ta phải giám sát nhà của chúng ta vệ dương học tập. Nhất định đến cùng Quyên Nhi khảo đến một cái trường học đi mới được. Lý Mẫu nhìn một trận gió dường như trở về chính mình trong nhà vệ đại nương, rất là vô ngữ, quan hảo đại môn trở về hầu hạ kia hai tiểu nhân ăn cơm đi trường học. Bên này vệ dương mang theo Lý Lệ Quyên tới rồi trường học, cách cổng trường rất xa hai người liền dừng lại xe đẩy xe hướng vườn trường bên trong đi, gặp được Trần Nhược Cốc, Trần Nhược Cốc chạy nhanh dừng lại xe, nói, Lý Lệ Quyên, ngươi cánh tay không có việc gì đi. Lý Lệ Quyên nói, không có việc gì. Chính là có chút toan trướng, qua cái này sức mạnh thì tốt rồi. Trần Nhược Cốc nói, Lý Lệ Quyên, ngươi là đáng giá chúng ta học tập anh hùng, còn có vệ dương, ngươi thực dũng cảm. Lý Lệ Quyên nói, hảo, ngươi mau đừng như vậy khen chúng ta, lại khen ta đều ngượng ngùng. Đình hảo xe đạp, ba người cùng nhau hướng khu dạy học đi, từ lầu một thang lầu đi lên, vệ dương phòng học hướng bên trái quải, Lý Lệ Quyên phòng học hướng bên phải quải, vệ dương trực tiếp liền từ phòng học mặt sau môn vào trong phòng học mặt. Lý Lệ Quyên phòng học phải trải qua một cái khác lớp, Lý Lệ Quyên cùng Trần Nhược Cốc liền tiếp tục đi phía trước đi, mới vừa một cái khác ban phòng học cửa, từ bên trong lao tới một người, lập tức liền đụng vào Lý Lệ Quyên trên người, vừa lúc đụng vào Lý Lệ Quyên rũ ở một bên cánh tay, kia cái cánh tay lại toan lại trướng hơn nữa đau, Lý Lệ Quyên lập tức che lại cánh tay dựa vào hàng hiên trước lan can thượng, vác trên vai cặp sách đều rớt đến trên mặt đất. Trần Nhược Cốc chạy nhanh đem người nâng dậy tới, nhìn đến là lớp bên cạnh một nam hài tử, vóc dáng rất cao, thực trắng, nghe nói là đội bóng rổ, nhìn đến chính mình đụng vào người, vốn dĩ có chút kinh hoàng, nhưng là thấy rõ ràng là ai lúc sau, rất là khinh miệt nói, ta còn tưởng rằng là ai ngươi, nguyên lai là ngươi à. Lý Lệ Quyên đau nước mắt đều ở hốc mắt chuyển động, nghe được có người nói chuyện, ngẩng đầu vừa thấy, là lớp bên cạnh thể dục sinh, giống như kêu Chu Dương, cả giận nói, ngươi đụng vào người không xin lỗi sao. Chu Dương nói, ta cho người khác xin lỗi, nhưng là không cho người xin lỗi. Trần Nhược Cốc tức giận nói, Chu Dương, ngươi dựa vào cái gì không cho người khác xin lỗi? Chạy nhanh xin lỗi. Chu Dương nói, ta liền không xin lỗi, nàng tính cái thứ gì a? Còn muốn ta cho nàng xin lỗi. Lý Lệ Quyên lại đau lại thẹn lại là bực, hốc mắt bên trong nước mắt rớt ra tới, Trần Nhược Cốc thấy, nói, Chu Dương, ngươi đụng vào người còn mắng chửi người, ngươi còn có lý. Bên cạnh Lý Lệ Quyên trong ban có người nghe được, chạy nhanh ra tới xem đến tụt cùng, hai cái ban người càng tụ càng nhiều, phòng học trước hàng hiên tệ đến tràn đầy đều là người. Lý Lệ Quyên không biết chính mình như thế nào đắc tội cái này kêu Chu Dương, cắn răng chịu đựng cánh tay toan chứng đau. Trần Nhược Cốc nhìn đến Lý Lệ Quyên vẫn luôn che lại chính mình cánh tay, nói, Chu Dương, Lý Lệ Quyên như thế nào đắc tội ngươi? Ngươi không riêng gì không xin lỗi còn muốn mắng chửi người. Hôm nay việc này ngươi làm ai nói đều là ngươi không có lý. Chu Dương nói, ta như thế nào không có lý? Chúng ta trường học ai không biết sơ tam Lý Lệ Quyên là cái lả lơi ong bướm người, cùng cái này hảo cùng cái kia tốt, ta cũng không biết các ngươi là nghĩ như thế nào, còn như vậy che chở nàng. Vương Nhất Minh nói, Chu Dương, nói chuyện đến có căn cứ, không thể tùy tiện như vậy bố trí người, chúng ta ban đồng học nhưng đều ở chỗ này nhìn đâu, hôm nay ngươi không cho Lý Lệ Quyên xin lỗi, chúng ta liền không cùng ngươi tính xong. Chu Dương nói, ta như thế nào bố trí người? Như thế nào, các ngươi đây là uy hiếp ta sao? Các ngươi ban đồng học thủ, chúng ta ban đồng học cũng thủ đâu. Trần Nhược Cốc nói, Chu Dương, ngươi không cần khơi mào hai cái ban mâu thuẫn, chúng ta hiện tại nói chính là ngươi đụng vào người lại mắng chửi người sự tình, nếu ngươi không xin lỗi, chúng ta trở về tìm ngươi chủ nhiệm lớp đem chuyện này hảo hảo nói một câu, cùng ngươi còn không thể phân rõ phải trái. Trần Nhược Cốc nói liền phải hướng văn phòng bên kia đi, Chu Dương không chút suy nghĩ liền phải một phen giữ chặt hắn, Lý Lệ Quyên trong ban người nhìn đến chính là Chu Dương phải đối Trần Nhược Cốc động thủ, vài người liền phải vây quanh đi lên, Chu Dương trong ban thấy, tự nhiên là phải bảo vệ chính mình trong ban đồng học, hai bên chi gian còn có cái cánh tay không dễ chịu Lý Lệ Quyên, cũng không biết ai đẩy Lý Lệ Quyên một phen. Không có đứng vững Lý Lệ Quyên lập tức liền đụng vào cửa. Thang lầu bên kia, lại bởi vì hai cái cánh tay đều không dễ chịu, theo thang lầu liền một đường lăn đi xuống. Chương 84 nằm viện. Lý Lệ Quyên không nghĩ tới sẽ như vậy, cũng may mắn trường học thang lầu đều không đổ, bậc thang cũng không phải rất cao. Nàng ở hai tầng lâu chi gian vị trí dừng lại, liền nghe được hàng hiên một trận kinh hô. Có người từ trên lầu chạy xuống tới, nhẹ nhàng đem nàng nâng dậy tới, nôn nóng hỏi, Lý Lệ Quyên ngươi thế nào à? Lý Lệ Quyên chỉ cảm thấy chính mình chân trái một trận đau nhức, cả người cũng đều đau. Vương Nhất Minh cùng Trần Nhược Cốc muốn đem nàng kéo tới, nhìn nàng cả người là thương bộ dáng, lại không dám động. Vương Nhất Minh đối đứng ở chính mình bên người người ta nói, các ngươi mau đi gọi điện thoại kêu xe cứu thương lại đây. Vệ Dương ở phòng học nghe được bên ngoài động tĩnh, nguyên lai không để ý đến, nghe được có người kêu Lý Lệ Quyên ngã xuống, hoảng sợ, chạy nhanh ra tới, liền nhìn đến hàng hiên đều là người. Vệ Dương nhìn đến Lý Lệ Quyên nằm ở thang lầu chỗ ngoặc chỗ. Vương Nhất Minh cùng Trần Nhược Cốc muốn đem nàng nâng dậy tới, nhưng là lại không biết muốn như thế nào nâng dậy tới, càng thêm sốt ruột, đẩy ra phía trước người, trực tiếp từ thang lầu trên tay vịn mặt trượt xuống, cẩn thận kiểm tra rồi một chút Lý Lệ Quyên trạng huống, nhìn đến nàng còn có ý thức, nhưng là hiện tại đầy mặt nước mắt, trong lòng lại cấp lại tức, hỏi, Quyên Quyên, ngươi nơi nào đau? Lý Lệ Quyên cắn răng, nói, đại khái là gãy chân, đừng cử động ta, chạy nhanh cứ gọi điện thoại kêu xe cứu thương. Vệ Dương nói, hảo. Hảo, ta bất động ngươi, ta bất động ngươi. Toàn bộ sơ tam ở một tầng trên lầu, lão sư văn phòng liền ở đối diện trên lầu, đã có lão sư thấy được hướng bên này chạy, nửa đường thượng có học sinh kêu nói có người từ thang lầu thượng rơi xuống, muốn đánh cấp cứu điện thoại, lão sư nghe xong, chạy nhanh đi gọi điện thoại. Có lão sư chạy tới, nhìn đến Lý Lệ Quyên bộ dáng, muốn động nàng, Vệ Dương không làm, Vệ Dương biết một ít đơn giản cấp cứu tri thức, biết người bị ngoại thương không cần dễ dàng di chuyển, có khả năng tạo thành lần thứ hai thương tổn. Có lao sư làm ở hàng hiên học sinh chạy nhanh về phòng học tự học, chờ đến cấp cứu xe kéo kẹt khai tiến vào, hiệu trưởng đi theo đi bệnh viện. Vệ Dương tự nhiên là đi theo đi, đi bệnh viện lúc sau, Lý Lệ Quyên đối bác sĩ nói chính mình cảm giác, đại phu cấp làm kiểm tra, chân trái cẳng chân gãy xương, cũng may không phải dập nát tính, không cần giải phẫu, nhưng là muốn nằm viện trị liệu, trên người còn có một ít chảy ra, chỉ cần đơn giản lau một chút liền hảo. Vệ Dương tới rồi bệnh viện liền cấp trong nhà gọi điện thoại, làm chạy nhanh đi Lý gia kêu người tới bệnh viện. Vệ đại nương nhận được điện thoại hoảng sợ, chạy nhanh đi cách vách, kêu còn đang rửa chén Lý Mẫu liền hướng bệnh viện chạy. Chờ đến vệ đại nương cùng Lý Mẫu tới rồi bệnh viện, Lý Lệ Quyên đã bị khoa chỉnh hình đại phu đánh hảo thạch cao. Lý Mẫu nhìn bó thạch cao chân, sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, nói: "Khuê nữ à, đây là có chuyện gì à?" Lý Lệ Quyên đau mặt đều là bạch, trên đầu đầu tóc đều ướt, dùng sức thở phì phò. Bên cạnh Lý Lệ Quyên chủ nhiệm lớp chạy nhanh nói là từ thang lầu thượng ngã xuống, ta này tiếp theo tin liền chạy nhanh đi theo tới bệnh viện, cụ thể sao lại thế này ta còn phải trở về hảo hảo cha một cha. Vệ đại nương đau lòng nói, Quyên Nhi a, đau không? Ai ngàn đau, đây là ai đẩy ngươi a? Đại phu nói, làm nàng hảo hảo dưỡng, các ngươi liền không cần ở chỗ này vây quanh. Lý Mậu nói, đại phu a, ta khuê nữ quá mấy tháng phải trung khảo a, này sẽ không chịu cái gì ảnh hưởng đi. Đại phu nói, ai ra, này còn có hai nguyệt liền trung khảo đi. Này thương gân động cốt còn phải 100 thiên, huống chi này còn gãy xương đâu, không có biện pháp khác, đến trước đem thương dưỡng hảo, này xương cốt chính là cả đời sự tình a. Chủ nhiệm lớp nghe xong, trong lòng rất khổ sở, Lý Lệ Quyên thành tích thực hảo, khảo trọng điểm là không có vấn đề, nhưng là này một thương, phải trì hoãn ôn tập, vậy rất khó nói. Hiệu trưởng đối Lý Mâu nói, chúng ta thật đáng tiếc hải tử bị thương, ngươi yên tâm, tiền thuốc men chúng ta trường học phụ trách. Hơn nữa chúng ta còn phải hảo hảo tra một chút sự tình trải qua, nhất định sẽ nghiêm túc xử lý. Vệ đại nương nghe được đại phu nói muốn trì hoãn trung khảo, lại nghĩ đến Lý Lệ Quyên từ nhỏ liền ôm như vậy hầu y y thư xem, nói về sau thời điểm muốn khảo trung y y đại học, lần này, cũng không biết có thể hay không đã chịu ảnh hưởng, trong lòng sốt ruột à, nhìn vệ dương, kia sợi hỏa khí liền hướng tới vệ dương đi. Vệ dương, ngươi làm việc như thế nào a? A, Quyên Nhi cánh tay không dễ chịu, làm ngươi cấp mang theo đi bệnh viện. Ngươi như thế nào không đem người cấp đưa đến trong phòng học mặt đi? Đều hóa ngươi. Lý Lệ Quyên nhìn đến vệ đại nương bộ dáng, trong lòng có chút buồn cười, chạy nhanh nói, đại nương, không trách vệ dương, là ta không cẩn thận. Vệ dương cúi đầu, đối với Lý Lệ Quyên nói, Quyên Quyên, hóa ta, đều hóa ta, là ta không có đem ngươi đưa đến trong phòng học mặt, nếu ta đi theo ngươi cùng đi các ngươi phòng học, liền sẽ không ra chuyện như vậy. Hiệu trưởng cùng chủ nhiệm lớp đều xem ngây người. Trong trường học rất nhiều lão sư đều biết Vệ Dương cùng Lý Lệ Quyên thanh mai trúc mã, nguyên lai còn tưởng rằng hai người từ nhỏ muốn hảo, hiện tại nhìn xem, nhân ra hai nhà mụ mụ đều cùng nhau lại đây, Vệ Dương mụ mụ còn bởi vì Vệ Dương không có bảo vệ tốt Lý Lệ Quyên mà đối với hài tử phát hỏa, liền cảm thấy hai nhà người kia thật là quan hệ không bình thường. Lý Mẫu lôi kéo Vệ đại nương, nói: "Tẩu tử, mau đừng oán Vệ Dương, e ngại nhân ra Vệ Dương sự tình gì a, Quyên Quyên a, ngươi đau lợi hại không? Chúng ta muốn hay không làm bác sĩ cho ngươi chuẩn bị ngăn đau dược a?" Lý Lệ Quyên lắc lắc đầu, nói: "Không có việc gì, ta chịu đựng là được, đau qua đi liền không đau." Lý Mẫu dùng khăn tay cấp Lý Lệ Quyên xoa trên đầu hãn, bên cạnh bác sĩ nói: "Người bệnh chính mình yêu cầu không cần ngăn đau dược, nói cái kia dược đối thần kinh não có ảnh hưởng, các ngươi hiện tại vẫn là không cần suy xét quá nhiều, làm người bệnh hảo hảo dưỡng, cái này thương dưỡng không tốt, đối về sau sinh hoạt có ảnh hưởng rất lớn." Nhìn xem không có gì sự tình, hiệu trưởng cùng chủ nhiệm lớp liền đi rồi, Vệ Dương không có đi, Lý Lệ Quyên nói, ngươi cũng mau trở về đi học đi, ta nơi này lại không có gì sự tình. Vệ Dương nói, Quyên Quyên, ngươi cùng ta nói, ai tìm việc? Lý Lệ Quyên nói, không tìm việc, chính là không cẩn thận bị người đẩy một chút, ta thật không có việc gì, ngươi mau hồi trường học đi, ngươi đi đem chúng ta ban lớp học bút ký mượn tới ta nhìn xem, ta nhưng không nghĩ nỗ lực 8 năm đến cuối cùng bởi vì cái này không thể đi khảo thí. Vệ Dương nghe xong, chạy nhanh đứng lên, nói, ngươi yên tâm hảo, về sau cái này ta bảo đảm cho ngươi lộng tới, lão sư lớp học thượng nói cái gì ta cũng làm người đều cho ngươi nhớ kỹ, nhất định sẽ không làm ngươi bởi vì cái này chỉ hoãn khảo thí. Lý Lệ Quyên nhìn đến Vệ Dương biết chính mình muốn làm cái gì, chạy nhanh làm người đi, nàng bởi vì đau đớn, liền nghĩ chính mình một người hảo hảo ở chỗ này nằm, thật sự là không muốn nhìn đến người khác, nghe được người khác nói chuyện. Cái này đau đớn, Lý Lệ Quyên còn có thể đủ chịu đựng, Lý Lệ Quyên có cái tật xấu. Nàng tâm tình không hảo liền thích một người đợi, không nghĩ chính mình bên người có người đợi, cho dù là không nói lời nào nàng cũng không muốn, cho nên nàng nghĩ cách làm Vệ Dương đi rồi. Lần này thật sự xem như thay bay vạ gió, nàng không nghĩ tới chính mình sẽ thành cái dạng này, vấn đề là vì cái gì gặp cái này tội nàng cũng nói không rõ. Lúc ấy lớp bên cạnh cái kia Chu Dương mắng chính mình thật là không nghĩ cùng hắn so đo, sau lại trong ban người ra tới, cho chính mình tranh tình lý, cũng là có thể lý giải sự tình, nhưng là cuối cùng những người đó loạn lên, liền chính mình té ngã thang lầu thượng, lại bởi vì hai cái cánh tay không dễ chịu, theo thang lầu liền rớt xuống dưới, cũng là đoán chính mình vận khí không hảo. Lý Lệ Quyên hiện tại lo lắng nhất chính là không thể tiếp theo hảo hảo ôn tập, còn có hơn 2 tháng liền trung khảo, hiện tại là mấu chốt nhất thời điểm, chính mình lại ở bệnh viện nằm, kỳ thật phương pháp tốt nhất chính là tạm nghỉ học 1 năm, nhưng là Lý Lệ Quyên không nghĩ, nàng cảm thấy chính mình cơ sở đánh thực vững chắc, liền tính là không thể đi trường học đi học, nàng chính mình tìm đồng học hỗ trợ lộng lớp học bút ký, chính mình ở bệnh viện ôn tập, nhất định phải khảo đến trọng điểm. Cao trung đi. Lý Mẫu cùng vệ đại nương đi ra ngoài mua đồ vật đi. Lý Lệ Quyên đến ở bệnh viện trụ chút thời gian, này ăn uống tiêu tiểu dùng đến đồ vật đều đến mua. Lý Mẫu đi ra ngoài cấp Lý Phụ gọi điện thoại, cấp tiểu cô gọi điện thoại. Lý Phụ nhận được điện thoại tiếp theo liền tới đây, nhìn đến sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường bệnh hài tử, đau lòng tột đỉnh, chính mình đứng ở trước giường, nhìn nửa ngày cũng chưa nhìn đến Lý Lệ Quyên mở mắt ra, liền biết đây là ngủ rồi, thở dài, liền đi tìm bác sĩ phụ. Trách, kỹ càng tỉ mỉ do hỏi Lý Lệ Quyên bệnh tình, hỏi một ít yêu cầu chú ý ẩm thực thượng cấm kỵ. Lý Mậu dẫn theo đồ vật trở về, liền nhìn đến Lý Phụ đứng ở cửa phòng bệnh, từ trên cửa sổ hướng bên trong xem, nhìn đến Lý Mậu, Lý Phụ chạy nhanh để qua nàng trong tay đồ vật, nhẹ giọng nói, quên ngủ rồi, liền không có đi vào quấy rầy nàng, làm nàng hảo hảo nghỉ một chút đi. Lý Mậu nói, kia hai ta đi bên này ngồi xuống đi, mặt sau chúng ta đến hảo hảo cộng lại, quên nằm viện, đến có người chiếu cố, trong nhà còn có ta mẹ, lệ viện cùng rõ ràng yêu cầu chiếu cố, ai? Chúng ta quên lần này là ăn lỗ nặng. Lý Phụ nói, ta nương còn ở tiểu muội trong nhà, làm ta nương cùng tiểu muội dọn đến nhà ta đi ở, ta cùng ngươi thay đổi tới bệnh viện chiếu cố quên. Lý Mẫu lắc đầu, nói, ngươi không được à, chúng ta quên là cái đại cô nương, hiện tại nàng không thể nhúc nhích, này thượng vê đút cờ chính là cái vấn đề lớn, bệnh viện ta tới nghĩ cách, ngươi giúp đỡ ta nương chăm sóc trong nhà liền hảo. Lý Phụ Lý Mẫu còn ở cửa nói chuyện đâu, liền nhìn đến Chu Tranh Phùng Dực Vân Trần Nghiên 3 người lại đây. Chu Tranh kinh ngạc nói, Lý Thúc, Triệu A Di, thật là các ngươi a? Bị thương chính là Lệ Quyên sao? Lý Mâu nói, đúng vậy, các ngươi làm sao mà biết được? Chu Tranh nói, vừa rồi nghe người ta nói có cái sơ trung học sinh bị thương đưa lại đây, ta lại thấy ngài cùng vệ đại nương vội vã tới khoa chỉnh hình, hỏi thăm hạ mới biết được là Lý Quyên bị thương, Lệ Quyên không có việc gì đi. Lý Phụ nói, cảm ơn các ngươi lại đây vẫn ăn nàng cẳng chân gãy xương, khác nhưng thật ra không có gì. Vài người từ trên cửa pha lê nhìn đến Lý Lệ Quyên nằm ở trên giường vẫn luôn nhắm mắt lại, liền không có quấy rầy, nói mấy câu, liền cáo tử. Lý Lệ Quyên không có ngủ, những việc này nàng đều nghe được, nhưng là trên đùi thương làm nàng cảm xúc có chút bực bội, nàng không nghĩ đối mặt bất luận kẻ nào hỏi ý, cũng không muốn nghe bất luận kẻ nào trấn an, nàng liền tưởng một người an an tĩnh tĩnh nằm, chờ đến trên đùi đau đớn chậm rãi tiêu tán. Trên tay điểm tích vẫn luôn nhỏ, Lý Mẫu lặng lẽ tiến vào, ngồi ở mép giường trên ghế. Nhìn sắc mặt tái nhợt hơi hơi cau mày Lý Lệ Quyên, nhẹ nhàng thở dài. Chương 85 thẹn thùng. Tiểu cô nhận được điện thoại, vội vã liền từ trong nhà lại đây, nhìn đến nằm ở trên giường Lý Lệ Quyên, nôn nóng hỏi Lý Mẫu, đại tẩu a, quên đây là làm sao vậy a? Lý Mẫu nói là từ thang lầu thượng ngã xuống, đem chân quăng ngã chặt đứt. Tiểu cô nói, như thế nào còn như vậy nghiêm trọng a? Bọn họ trong trường học liền như vậy không an toàn sao? Đều không phải tiểu hài tử. Còn có thể từ thang lầu thượng ngã xuống đem chân quăng ngã chặt đứt sao? Lý Mâu nói, vừa rồi bọn họ hiệu trưởng còn có chủ nhiệm lớp nói trở về cha một chút, dù sao cũng phải cấp chúng ta quên một công đạo. Tiểu cô nói, ta đây đi nhìn chằm chuyện này, chúng ta không thể đơn giản như vậy liền tính xong rồi, còn có 2 nguyệt liền khảo thí, quên vì khảo thí trả giá nhiều như vậy, này mắt thấy liền phải khảo thí, chân chặt đứt, chúng ta quên này sẽ trong lòng còn không biết như thế nào khổ sở đâu. Lý Lệ Quyên thật sự là ngủ không nổi nữa. Mở to mắt, tiểu cô cùng Lý Mẫu thấy, chạy nhanh thấu đi lên, tiểu cô nói, quên à, ngươi cảm thấy thế nào? Có hay không cái gì muốn ăn, ta đây liền đi cho ngươi mua đi. Lý Mẫu nói, quên à, chân còn đau lợi hại sao? Nếu là đau lợi hại, chịu không nổi, ta đây liền đi tìm đại phu đi. Lý Lệ Quyên nói, ta không có việc gì, các ngươi không cần lo lắng, ta cũng không có gì muốn ăn tưởng uống, mẹ, tiểu cô, các ngươi nên vội gấp cái gì đi. Dù sao ta ở trên giường nằm lại không làm khác, không cần các ngươi đều ở chỗ này thủ. Lý Mâu nói, ngươi còn phải truyền dịch đâu, ta đi rồi kia nào hành. Ngươi có phải hay không ngại xảo a, ta không nói. Tiểu cô nói, kia hành, ta ở chỗ này lại không thể giúp gấp cái gì, ta đi chợ bán thức ăn cho ngươi mua heo xương cốt đi. Đại tẩu, đều nói thiếu cái gì bổ cái gì, ngươi nói ta là mua heo trước xương đùi đâu, vẫn là chân sau cốt đâu. Lý Mậu nói, hẳn là chân sau đi, ta nghe người ta nói chân sau cốt mặt trên cốt tùy nhiều. Tiểu cô nói, ta đây lấy về đi khiến cho ta nương cấp ngao thượng, ngao hảo ta cấp đưa lại đây. Lý Mậu nói, ta kỵ xe đạp trở về lấy là được. Tiểu cô nói, ta lái xe mau, ta cho các ngươi đưa. Lý Lệ Quyên nói, tiểu cô, ngươi vẫn là làm ta mẹ trở về lấy đi, ngươi đĩnh cái bụng to, trên đường lại xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ. Ngươi cũng không phải là một người, ngươi là ba người đâu. Tiểu cô nói, kia hành, ta mua trở về ngao hảo chờ mẹ ngươi trở về lấy, ta nha, ngươi cho các ngươi thêm phiền tổng hành đi. Ta cho ngươi thu thập vài món tắm rửa quần áo lại đây. Lý Lệ Quyên nói, hành, ngươi đi nhanh đi, tới rồi trong nhà liền an ổn ở nhà đợi, nhưng đừng nơi nơi chạy loạn a. Tiểu cô đi rồi, Lý Lệ Quyên đối Lý Mâu nói, mẹ, ngài cho ta tiểu cô gọi điện thoại làm cái gì a? Nàng như vậy đại một cái bụng, nơi nơi chạy ra điểm sự tình gì làm sao bây giờ a? Lý Mâu nói, Vệ Dương gọi điện thoại thời điểm ngươi bà ngoại nghe được, ta này không phải nghĩ làm ngươi tiểu cô đi theo ngươi bà ngoại nói một chút đừng làm ngươi bà ngoại lo lắng đâu sao. Lý Mẫu xem Lý Lệ Quyên sắc mặt hơi chút hảo chút, nói, ngươi hiện tại cảm thấy thế nào? Lý Lệ Quyên nói, chân đau, cánh tay cũng đau, cảm thấy cả người đều đau, có chút chịu không nổi. Lý Mẫu cấp Lý Lệ Quyên loát loát trên trán đầu tóc, nói, ngươi lần này à, là thật sự gặp tội, không cần lo lắng, ta cùng ngươi ba ba nhà, nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi đến, ngươi cũng muốn đối chính mình có tin tưởng, muốn khảo thí đâu, chúng ta liền đi khảo, không nghĩ khảo đâu, chúng ta liền trước làm cái tạm nghỉ học, sang năm lại khảo. Lý Lệ Quyên nói, ta đều bận việc lâu như vậy, mắt thấy đến địa phương, hiện tại lại từ bỏ nơi nào có thể hành đâu. Qua mấy ngày nay, ta hảo chút liền bắt đầu ôn tập, nên giảng lao sư đều nói, thừa đều là chính mình ôn tập, ta cảm thấy ta có thể hành. Lý Mậu nói, hành, ngươi tưởng ôn tập mụ mụ bồi ngươi, ta cùng ngươi ba ba nói tốt, ta cái gì đều không làm, liền ở bệnh viện bồi ngươi. Lý Lệ Quyên nhìn chính mình mụ mụ, cười cười, nói, hành a. Vệ đại nương về nhà thu thập vài thứ lại trở về bệnh viện, Lý Lệ Quyên nhìn vệ đại nương từ trong nhà mang đến nồi chén gáo uống, nói, đại nương à, nhân gia không biết còn tưởng rằng ngươi đây là chuyển nhà đâu. Vệ đại nương nói, ngươi này thương gân động cốt 100 thiên, ta cùng mẹ ngươi nhà, phải hảo hảo hầu hạ ngươi đâu, ta cùng ngươi đại gia nói tốt, trong nhà hắn quản, ta liền cùng mẹ ngươi tới bệnh viện hầu hạ ngươi. Vệ gia hiện tại đã không ở nhà làm món kho, Lý Phụ giúp đỡ vệ đại gia ở trong huyện vẽ ra tới khai phá khu bên trong tìm một miếng đất, che lại một cái tiểu nhà máy, hiện tại đều ở bên kia làm, vệ đại gia mua được đóng gói chân không máy móc, trực tiếp đóng gói hảo ra bên ngoài tiêu thụ, nghe nói bán thực hỏa, đã ở nơi khác khu phát triển đại lý thương, vệ đại nương hiện tại vội vàng chiếu cố trong nhà, Lam gia gia trước sau là tuổi lớn, yêu cầu người chiếu cố, lại chính là trong nhà còn có hai học sinh đâu, đến chiếu cố học sinh một ngày tăm cơm. Lý Mậu nói, ai ra, vệ đại ca trong xưởng bận rộn như vậy, ngươi như thế nào làm hắn bận việc trong nhà a? Nơi này có ta là được, ngươi vẫn là về nhà đi thôi. Vệ đại nương nói, ngươi xem ngươi người này, Quyên Nhi liền cùng ta thân khuê nữ giống nhau, nàng nằm viện ta lại đây chiếu cố mấy ngày ngươi còn đuổi đi ta đi đâu, ta nhưng không nghe ngươi, ta liền ở chỗ này. Lý Mẫu thật sự là không có cách nào, muốn nói nói chuyện gì đó, nàng cũng không phải là vệ đại nương đối thủ, chỉ có thể nhìn vệ đại nương đem từ trong nhà mang lại đây chén đua thu thập hảo phóng tới trước giường bệnh một cái bàn nhỏ mang theo trong ngăn kéo, lại đem một cái tiểu điện nồi phóng tới bàn nhỏ tủ. Vệ đại nương là cái không chịu ngồi yên, một hồi lau lau cửa sổ, một hồi quét quét rác, Lý Lệ Quyên biết nàng chính là cái này tính cách người, cũng liền tùy nàng đi. Cơm trưa trước, Lý Phụ dẫn theo một cái giữ ấm thùng, cấp Lý Lệ Quyên mang theo một giữ ấm thùng canh xương hầm, Lý Lệ Quyên thật sự là không có ăn uống, nhìn ba người đứng ở chính mình trước giường nhìn, chỉ có thể căng ra đầu uống lên một chén nhỏ. Giữa trưa tan học Vệ Dương trước tới bệnh viện, đối Lý Lệ Quyên nói, ta biết đều là cái kia Chu Dương chọc đến sự, ngươi yên tâm, ta sẽ không bỏ qua hắn. Lý Lệ Quyên nói, việc này có lao sư làm chủ đâu, ngươi liền không cần tìm hắn, ta nhưng thật ra muốn nhìn, ta lại như thế nào đắc tội hắn. Vệ Dương nói, các ngươi ban cùng Chu Dương ban buổi sáng náo loạn một hồi, Vương Nhất Minh mang theo các ngươi ban nam sinh cùng Chu Dương bọn họ ban nam sinh đối nghịch đi lên. Vương Nhất Minh nói bọn họ đây là khi dễ các ngươi ban không ai, lao sư cản đều ngăn không được, cái cỏ ầm ĩ, muốn ta nói. Trực tiếp động thủ là được, cái cỏ ầm ĩ có thể xảo ra cái gì kết quả tới. Lý Mậu nói, vậy các ngươi hiệu trưởng có hay không điều tra ra cái gì kết quả tới a? Vệ Dương nói, đều nói là Chu Dương trước động tay, Chu Dương lại không thừa nhận chính mình đem Quyên Quyên đẩy đến thang lầu nơi đó, này sẽ đang ở cãi cọ đâu. Lý Mậu nói, như vậy không thể được, không cho chúng ta cái công đạo, chúng ta không thể cùng trong trường học tính xong rồi, Quyên Quyên còn có thể bạch bạch gặp này đó tội sao. Vệ Dương nói, Trần Nhược Cốc nói Chu Dương đụng phải Quyên Quyên, Quyên Quyên cánh tay vốn dĩ liền không dễ chịu, Chu Dương có cái luyện bóng rổ, đâm người rất đau, Trần Nhược Cốc làm Chu Dương cấp Quyên Quyên xin lỗi, Chu Dương chẳng những không xin lỗi, còn mắng chửi người, Quyên Quyên trong ban người liền không cho, kết quả không biết như thế nào hai cái ban người liền động thủ, Quyên Quyên chạm địa phương cách thang lầu rất gần, đã bị đụng vào thang lầu mặt trên lăn xuống đi. Lý Lệ Quyên nói, ta là cánh tay không được, bằng không ta bắt lấy thang lầu lan can còn không thể rớt đến phía dưới đi, chỉ có thể nói ta xui xẻo. Vệ Dương nói, mọi người đều là nói như vậy, lão sư cũng tìm Chu Dương nói chuyện, ta phỏng chừng buổi chiều trường học đến mang theo Chu Dương tới cấp ngươi xin lỗi. Lý Lệ Quyên nói, kia tiền thuốc men đâu? Có hay không nói ai ra? Vệ Dương nói, giống như chúng ta ở trường học đều cố ý ngoại bảo hiểm đi, cái này bảo hiểm là có thể ra, dù sao việc này ta cùng Chu Dương là không để yên, ta hiện tại không đem khẩu khí này ra, quá chút thời gian ta còn phải tìm hắn. Lý Lệ Quyên nói, ngươi tìm hắn làm cái gì? Ta nghe hắn ngay lúc đó kêu ý tứ trong lời nói, hẳn là ai ở trước mặt hắn nói ta, bằng không hắn sẽ không như vậy đối ta, ta cùng hắn lại không quen thuộc, chưa từng có nói chuyện qua. Vệ Dương nói, ta cũng cảm thấy rất kỳ quái, chờ ta lại đi hỏi thăm hỏi thăm. Vệ Đại Nương đuổi đi Vệ Dương về nhà ăn cơm, nàng cùng Lý Mâu hai người ăn Lý Phụ đưa lại đây cơm, mãi mãi cùng bà ngoại không yên tâm, đều muốn lại đây bệnh viện nhìn xem, Lý Phụ khuyên như thế nào đều không được. Liền nói buổi chiều lại đây đưa cơm thời điểm mang theo các nàng lại đây. Trên đầu thương vẫn là đau, đã không có buổi sáng kia sẽ làm người phát điên đau. Lý Lệ Quyên cũng không biết khi nào ngủ rồi, lại lần nữa nghĩ đến là bị nghẹn tỉnh. Nàng muốn thượng vê nút cờ, nhưng là lại thật ngượng ngùng. Lý Mâu xem nàng bộ dáng, liền hỏi nàng, Quyên Quyên à, ngươi có phải hay không muốn thượng vê nút cờ à? Lý Lệ Quyên gật gật đầu, Lý Mâu liền lấy ra mua nước tiểu buồn giúp đỡ Lý Lệ Quyên đem quần lót thời ra lúc sau. Đem cái kia chuyên dụng nước tiểu buồn nhét vào trong ổ chăn mặt, buổi sáng làm phẫu thuật thời điểm, Lý Lệ Quyên quần đã bị kéo xuống tới, phía dưới liền ăn mặc một cái quần lót, như thế bất việc, chính là đến ở trên giường kéo nước tiểu, làm Lý Lệ Quyên cảm thấy phi thường nan kham. Vệ Đại Nương nói, Quyên Nhi a, ngươi không cần ngượng ngùng, này lại không phải ngươi nguyện ý, đúng không? Nghe Đại Nương nói, nên thế nào chúng ta liền thế nào, chúng ta từ nhỏ nhìn ngươi lớn lên, còn có thể ghét bỏ ngươi sao? Lý Lệ Quyên nói, Đại Nương, lời nói đều là nói như vậy, ta chính là cảm thấy thẹn thùng a. Ngài xem, ta này sẽ đều thành sinh hoạt không thể tự gánh vác người, ta này trong lòng a rất khổ sở. Vệ Đại Nương nói, chúng ta này không phải ngoài ý muốn đâu sao, chờ chúng ta hảo thì tốt rồi, ngươi nghe Đại Nương, nên thế nào liền thế nào, không cần sợ hãi thượng vê nút cờ sẽ không ăn không uống, ngươi hiện tại bị thương, dinh dưỡng nhất định đến đuổi kịp, bằng không a chúng ta miệng vết thương này không dễ dàng hảo. Lý Mậu nói, đúng vậy, ngươi Đại Nương nói rất đúng. Ta nói ngươi buổi sáng như thế nào liền uống một chút thủy đâu, Quyên Quyên à, mụ mụ biết ngươi là cái sĩ diện người, chính là lúc này mặt mũi cũng không phải là cái thứ tốt, chúng ta đến như thế nào đối thân thể hảo như thế nào tới. Ăn cơm chưa không bao lâu, Lý Lệ Quyên liền lại ngủ rồi, lại tỉnh lại liền nghe được có người đang nói chuyện, mở to mắt vừa thấy, vệ đại gia lại đây, nhìn đến Lý Lệ Quyên tỉnh, cười nói, Quyên Quyên à, hảo điểm không có à. Có cái gì muốn ăn không có, nói cho đại gia cho ngươi làm cũng đúng. Đi mua cũng đúng, chúng ta hiện tại hình dáng này, phải hảo hảo dưỡng, ngoài miệng nhưng ngàn vạn không thể mệt đâu. Vệ đại gia cao lớn thô kệch, cùng Lý Lệ Quyên nói những lời này khinh thanh tế ngữ. Vệ đại gia chính mình không có khuê nữ, đặc biệt thích Lý gia này hai khuê nữ, đặc biệt là Lý Lệ Quyên, cảm thấy Lý Lệ Quyên lại nghe lời lại hiểu chuyện, cùng Lý gia hai khuê nữ nói chuyện đều là khinh thanh tế ngữ, cùng đối Vệ Dương còn có Vệ Chiêu một chút đều không giống nhau. Vệ đại gia theo chân bọn họ hai nói chuyện đều là kêu gào thét. Động bất động liền tiểu tử thúi thế nào, cũng may mắn vệ gia này ca hai đều không phải lòng dạ hẹp hòi người, đều cảm thấy nam hải tử nữ hải tử là không giống nhau. Chương 86 đi xa bóng dáng. Trải qua lần này, Phượng Minh tin tưởng Trần Kiều Kiều ngắn hạn nội sẽ không tái khởi cái gì chuyện xấu, có tổ dân phố người nhìn chằm chằm, Trần gia người sẽ không từ chỉnh mãi mãi bên này náo sự. Đại cô vẫn là đối Phượng Minh cách làm không tán đồng, tới rồi trong nhà, Phượng Thanh đã trở lại, nhìn đến Phượng Minh, nói: Ta nghe đại cô nói ngươi đi đồn công an, không có việc gì đi. Phượng Minh nói, không có việc gì, không có việc gì, đều là một hồi hiểu lầm. Trần Trí Thành nhưng không như vậy cho rằng, cái này biểu muội hoặc là không ra tay, vừa ra tay liền sẽ cấp đối thủ một cái rất lớn đả kích. Tìm cái không, Trần Trí Thành liền hỏi Phượng Minh sự tình trải qua, Phượng Minh cũng không có giấu giếm, đem sự tình cấp nói một lần. Trần Chí Thành nghe xong, cân nhắc sau một lúc lâu, nói, Phượng Minh, ta cảm thấy ngươi vẫn là có chút lớn mật, chứ không nói Trần gia những người đó. Tuy nói Trần Kiều Kiều mấy cái huynh đệ không phải cái gì bỏ mạng đồ đệ, nhưng là bọn họ mấy cái thanh danh thật sự không tốt, ta mẹ nó băn khoăn là có đạo lý, hiện tại không có người ta nói, kia về sau đâu. Vạn nhất có người cầm cái này làm văn, nói ngươi năm đó thế nào, ngươi còn có thể theo chân bọn họ lại đi đối chất sao. Tới rồi lúc ấy, nhân gia chỉ biết cầm chuyện này trở thành là một cái nói chuyện phiếm đề tài, mà sẽ không đi truy cứu bên trong chân tướng. Phượng Minh nghe Trần Chí Thành nói, suy nghĩ một chút nữa trên đường đại cô nói, cảm thấy bọn họ nói rất có đạo lý, chính mình lần này xác thật là có chút thiếu suy xét, sự tình nếu đã là làm, liền không có gì hảo hối hận. Phượng Minh nói, đã làm liền làm, ta không có gì hảo thuyết, bất quá tiếp theo ta sẽ hảo hảo suy xét mấy vấn đề này. Trần Chí Thành nói, Phượng Minh, ngươi biết ta thích nhất ngươi điểm nào sao? Ta thích nhất chính là ngươi có thể khiêm tốn tiếp thu người khác cho ngươi quan điểm, ngươi quá lý trí, người khác cùng ngươi nói ngươi nơi nào làm không hảo, ngươi sẽ khiêm tốn tiếp thu người khác cho ngươi kiến nghị, không giống có một số người, vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, chính là biết chính mình làm phát sai rồi, người khác cho hắn chỉ ra tới, cũng sẽ chết cắn không buông khẩu. Phượng Minh nói, người tiến bộ chính là yêu cầu không ngừng thu gom tất cả, con người không hoàn mỹ, một người không có khả năng vĩnh viễn đều không phạm sai lầm, nhưng là có chút thời điểm đâu, chính mình phạm sai lầm chính mình không rõ ràng lắm, lúc này liền yêu cầu người khác cho nàng chỉ ra tới, nếu là chính mình sai lầm, đương nhiên đến hảo hảo tiếp thu chính xác quan điểm phương pháp, nhị ca, đây là một người ít nhất hẳn là có quản lý chính mình tố chất, nếu không thể làm đến, là sẽ không có cái gì tiến bộ. Trần Chí Thành nói, chính là như vậy, ngươi tư tưởng quá thành thục, căn bản là không giống ngươi cái này tuổi nên có. Phượng Minh nói, đại khái là ta không thích nói chuyện, thích chính mình cân nhắc sự tình duyên cớ đi. Trần Chí Thành nói, có khả năng A bất quá Trịnh Tồn cái này mẹ kế thật là cái rất có ý tưởng người A, có thể nghĩ vậy dạng biện pháp, hơn nữa nàng phi thường hiểu biết Trịnh Tồn, chiều nay nếu không phải ngươi đi, là Trịnh Tồn đi nói, ta phỏng chừng có thể xảy ra chuyện. Phượng Minh nói, đúng vậy, lúc ấy Trần gia huynh đệ mấy cái, trong miệng hùng hùng hổ hổ, mắng Trịnh mãi mãi mắng rất khó nghe, nếu Trịnh tồn tại, động thủ khi không thể tránh được, nếu Trần gia nhân thiết cái bộ, không riêng gì có thể làm Trịnh Tồn bị câu lưu, phỏng chừng Trịnh mãi mãi cũng sẽ bị khí ra cái tốt xấu, nói vậy, thật có thể dựa theo Trần Kiều Kiều kế hoạch nhất tiễn xong điêu. Trần Chí Thành nói, nếu như vậy, ngươi chiều nay cái này ta cảm thấy chỉ có thể quản nhất thời, mặt sau hẳn là còn sẽ có chuyện gì. Phượng Minh nói, cho nên đến làm Trịnh Tồn chạy nhanh trưởng thành lên, chỉ có Trịnh Tồn chính mình trưởng thành lên, tới rồi một cái Trần Kiều Kiều với không tới địa phương, Trịnh Tồn mới có thể chân chính an toàn. Trần Chí Thành nói, Trịnh còn có nhiệt tình, có bốc đồng, nhưng là hắn có thể ấn ngươi thiết tưởng trưởng thành lên sao. Phượng Minh nói, này liền yêu cầu ngươi hảo hảo giáo một dạy hắn, hắn không có hệ thống học tập quá thương nghiệp tri thức, chỉ có thể đủ dựa vào chính mình mấy năm nay chính mình ở trong xã hội mặt trải qua tới làm ra phán đoán, cho nên ngươi đến cho hắn tiến hành hệ thống huấn luyện, làm hắn xem một ít thư, cho hắn chế tạo một cái có lợi cho hắn trưởng thành quy hoạch, hắn không có thời gian, chúng ta thời gian cũng không nhiều lắm, hiện tại chỉ có thể là như thế này làm, nếu hắn thật sự trưởng thành không đứng dậy, chúng ta đây cũng không có cách nào. Trần Chí Thành trầm ngâm thật lâu sau, nói, ta cảm thấy ta phải cùng hắn hảo hảo nói chuyện, ta phải cho hắn biết hắn gặp phải chính là một cái dạng gì hiện trạng, còn phải làm hắn minh bạch hắn nếu không liều mạng, hắn sẽ có một cái gì đó tương lai, hắn mẹ kế, sẽ không tắc hải dương đơn giản liền buông tha hắn, rốt cuộc hắn cũng là hắn ba ba hài tử, đối Trịnh gia tiểu lầu cũng là có quyền kế thừa. Phượng Minh nói, cái này đến nắm chặt, chúng ta thời gian thật sự không nhiều lắm. Phượng Minh không rõ ràng lắm Trần Chí Thành thế nào cùng Trịnh Tồn nói, Phượng Minh lại một lần đi bệnh viện thời điểm, rõ ràng cảm giác được Trịnh Tồn thay đổi, trở nên thành thục lên. Cấp Phượng Minh nhất trực quan cảm thụ chính là người lắng đọng lại xuống dưới. Trịnh Tôn thực trịnh trọng cùng Phượng Minh xin lỗi, Phượng Minh chỉ là cười cười, không nói gì thêm, cùng người thông minh xử sự, chính là điểm này chỗ tốt, có chút lời nói điểm đến là có thể khởi đến tác dụng. Đại cô tiếng Anh hệ có cái đồng sự, nàng lao công khai một nhà buôn bán bên ngoài công ty, đại cô đem Trần Chí Thành giới thiệu cho hắn, thỉnh hắn tiếp thu Trần Chí Thành làm bọn họ công ty kỳ nghỉ hè công, vị này gọi là Thẩm Thanh Minh lão tổng, là cái thực nho nhã người. Thực chân thành tiếp nhận rồi Trần Chí Thành, thỉnh trong công ty mặt phụ trách buôn bán bên ngoài công nhân mang theo Trần Chí Thành, bởi vì Trần Chí Thành khi nghỉ hè lại đây làm công, hơn nữa lao bản công đạo, nhân ra. Thiệt tình thực lòng giáo Trần Chí Thành rất nhiều đồ vật, Trần Chí Thành trừ bỏ đi theo học giỏi như thế nào đi hảo công tác, còn ở cân nhắc một ít công ty hoạt động, này đó về sau đều yêu cầu chính bọn họ đi làm, hiện tại học tham khảo một ít khá tốt. Trần Chí Thành đi làm lúc sau, Phượng Minh cùng Phượng Thanh liền ở đại cô trong nhà, Mã Minh Việt đi tỉnh thành tỷ tỷ trong nhà, cùng Mã Minh Tương lão công nói chuyện nói lúc sau, liền từ bên kia mang về một ít tư liệu, đều là một ít bổn tỉnh gia công ngành sản xuất cơ bản tin tức. Phượng Minh bắt được tư liệu lúc sau liền bắt đầu cẩn thận nghiên cứu mỗi cái xưởng cơ bản tình huống, sinh sản chủng loại, xưởng quy mô, thông qua một ít cơ bản tư liệu là có thể nhìn ra một ít xưởng sản năng. Cái này là rất quan trọng, nhưng phạm là buôn bán bên ngoài đơn tử, cấp sinh sản thời gian thực đoạn, muốn đúng hạn giao hàng, phải tận lực gấp rút sinh sản thời gian, đã muốn trong khoảng thời gian ngắn sinh sản ra tới, còn phải bảo chất bảo lượng, đều xưởng năng lực sản xuất là cái rất lớn khảo nghiệm. Trần Chí Thành rất bận, ban ngày ở công ty đi theo học tập, buổi tối về nhà còn muốn xem rất nhiều tư liệu đều là tiếng Anh, thoạt nhìn càng không hảo lý giải. Trần Chí Thành ôm một quyển Anh Hán đại từ điển, từng câu từng chữ phiên dịch thành Hán ngữ, Phượng Minh cầm lấy vài thứ kia, nhưng thật ra có thể xem minh bạch có ý tứ gì. Trần Chí Thành thật ở là phiên dịch không xong rồi, Phượng Minh lôi kéo Phượng Minh cho hắn hỗ trợ, bởi vì cái này, Phượng Thanh cảm thấy chính mình tiếng Anh trình độ tiến bộ rất lớn. Mang theo Trần Chí Thành vị kia công nhân nguyên lai là một nhà nhà xưởng buôn bán bên ngoài bộ môn, sớm chút năm một cái đại học hàng hiệu tiếng Anh chuyên nghiệp tốt nghiệp, sau lại trong xưởng nghiệp vụ không được, hạ cương, đi vào thẩm tổng công ty, thực khai liền thành trong công ty nghiệp vụ nòng cốt. Nhìn đến Trần Chí Thành phiên dịch tư liệu, cảm thấy Trần Chí Thành là cái rất kiên định hải tử, mang theo càng thêm dụng tâm, Trần Chí Thành tới ngày thứ ba, vị này gọi là Hoàng Vĩ Phong nhận được một cái rất lớn đơn đặt hàng, là một cái khăn lông đơn đặt hàng lượng rất lớn, Hoàng Vĩ Phong nguyên lai thường xuyên hợp tác khăn lông xưởng sinh sản đã bão hòa, không thể lại tiếp đơn đặt hàng, Hoàng Vĩ Phong nhận được đơn đặt hàng lúc sau, liền bắt đầu nơi nơi tìm hợp tác hạ du. Xưởng. Trần Chí Thành tự nhiên là biết Hoàng Vĩ Phong phiền não, về nhà cùng Phượng Minh thương lượng lúc sau, Phượng Minh giúp đỡ tìm một nhà, Trần Chí Thành đem công ty tư liệu sao xuống dưới, ngày hôm sau liền mang theo đi cho Hoàng Vĩ Phong, Hoàng Vĩ Phong thấy, rất là cao hứng, cùng ngày liền mở ra công ty xe mang theo Trần Chí Thành đi kia ra khoảng cách bên này 200 km nhà máy. Trần Chí Thành buổi tối mới trở về, nói Hoàng Vĩ Phong cùng nhân gia nói hảo, trước ra hàng mẫu đủ tư cách liền đại phê lượng sinh sản. Hoàng Vĩ Phong đối kia ra công ty quy mô thực vừa lòng, hy vọng về sau có thể trường kỳ hợp tác. Chu Ninh Ninh bên kia bài chuyên ngành khảo thí đã tiến hành rồi, nàng cấp Phượng Minh gọi điện thoại, nói khảo thí tình huống. Chu Ninh Ninh bài chuyên ngành phân thi viết còn có phỏng vấn, buổi sáng tiến hành chính là thi viết ấn thành tích xếp hạng trúng tuyển lúc sau, buổi chiều lại tiến hành phỏng vấn, từ thông qua thi viết người bên trong tuyển 30 cái, sau đó chờ đến văn hóa khóa thành tích ra tới, lại từ này 30 cá nhân bên trong tuyển 20 cái. Cạnh tranh phi thường kịch liệt, Chu Ninh Ninh thi viết phỏng vấn đều thông qua, mặt sau liền xem văn hóa khóa thành tích xếp hạng lầu 2, nếu văn hóa khóa có thể bài đến trước 20 danh, như vậy nàng liền sẽ bị một trung trúng tuyển, nếu thành tích không có bài đến trước 20 danh, như vậy nàng liền sẽ bị đào thải. Chu Ninh Ninh tâm tình thực phức tạp, Phượng Minh từ trong điện thoại đều có thể nghe ra nàng cái loại này thấp thỏm, mất mát, ai đều hy vọng chính mình có thể thi đậu, nhưng là nếu bởi vì văn hóa khóa không được, vậy chỉ có thể cùng lý tưởng của chính mình càng ngày càng xa. Ở Phượng Minh kế hoạch bên trong, cái này nghỉ hè muốn đi Tân Thành đi một chuyến, không riêng gì vì muốn hoàn thành lập phong đi xem hải nguyện vọng, cũng là nghĩ đi cái kia ven biển Tân Hải thành thị nhìn một cái, hảo hảo thể hội một chút bên kia văn hóa, nhìn xem bên kia phong tình, cái kia thành thị, lớn lớn bé bé mậu dịch công ty, thật sự là quá nhiều. Bởi vì Trịnh Tôn mụ mụ nằm viện, rất nhiều kế hoạch đều quấy rầy, Phượng Minh một lần nữa đem kế hoạch định rồi một chút. Quyết định lần này chính mình cùng Trần Chí Thành đi trước xem một chút, Trần Chí Thành nghỉ hè qua đi chính là sinh viên năm 3, năm nay công ty trước đánh cái cơ sở, sang năm nghỉ hè bắt đầu tốc độ cao nhất đi tới, mặt sau Trần Chí Thành tốt nghiệp, vừa lúc trở về khống chế toàn cục. Phượng Minh đem kế hoạch của chính mình cùng Trần Chí Thành nói lúc sau, Trần Chí Thành suy tư thật lâu sau, đồng ý, sau đó hai người bắt đầu chế định đi Tân Thành kế hoạch. Hiện tại Internet còn không có phổ cập, rất nhiều khách hàng đều là thông qua một ít hội chợ thương mại tìm tới. Phượng Minh cùng Trần Chí Thành hiện tại không có thời gian đi chuẩn bị này đó hội chợ thương mại, chỉ có thể thông qua một ít buôn bán bên ngoài công ty chuyển giới thiệu, từ nhân gia trong tay lấy quá đơn đặt hàng tới, một chút tích góp kinh nghiệm, những việc này suy xét lên rất khó, phía trước sẽ có rất nhiều khó khăn, nhưng là nếu không đi làm, vậy vĩnh viễn sẽ không. Biết được chưa, Phượng Minh hữu với hiện trạng, chỉ có thể thông qua như vậy phương thức giải quyết trước mắt khốn cảnh. Đem đi Tân Thành nhật tử đính hảo lúc sau. Trần Chí Thành liền bắt đầu tìm người hỗ trợ ở bờ biển thuê nhà, như vậy nhất ba người đâu, chủ khách sạn không đăng giá, chi bằng ở bờ biển thuê cái phòng ở, chính mình đi hải sản thị trường thượng mua đồ vật trở về làm, đã mới mẻ lại ăn ngon. Phượng Minh thực tán đồng Trần Chí Thành cái này kế hoạch, làm Trần Chí Thành thuê một cái bờ biển 2 tầng biệt thự, đính hảo đi nhật tử lúc sau, liền cấp Chu Ninh Ninh còn có trong nhà gọi điện thoại, làm buổi sáng sáng sớm lại đây, sau đó bọn họ ở ga tàu hỏa chờ, trực tiếp liền ngồi xe lửa hướng Tân Thành đuổi, từ thành phố đi Tân Thành ngồi xe lửa còn phải hơn 4 giờ đâu. Trần Chí Thành cùng Mã Minh Việt nói đi ra ngoài thời gian cùng với kế hoạch của chính mình, làm Mã Minh Việt ấn thời gian lại đây, Phượng Minh cùng Phượng Thanh liền bắt đầu chuẩn bị đồ vật. Loại này cho thuê biệt thự, bên trong đồ dùng sinh hoạt đều là đủ, nhưng là Phượng Minh không muốn dùng nhân ra đệm chăn bao gối, đi trên đường mua tân trở về, rửa sạch sẽ phơi khô thu hồi tới, còn mua một cái đại hào ấm nước, đại hào lữ hành giường, một ít tắm rửa quần áo cũng đều chuẩn bị tốt, còn không quên làm Phượng Thanh mang theo chính mình Trung Anh đại từ điển, làm nàng không có việc gì liền bối từ đơn, đọc một ít kinh điển nguyên văn danh tác. Lâm đi ra ngoài ngày hôm trước buổi chiều, Chu Ninh Ninh cấp Phượng Minh đánh quá điện thoại tới, lắp bắp hỏi Phượng Minh có thể hay không thêm cá nhân, Phượng Minh một cân nhắc, liền biết là ai, nói, hành à, như thế nào không được, tới chúng ta còn nhiều một cái giúp đỡ lấy hành lý người đâu. Chu Ninh Ninh nghe Phượng Minh nói như vậy, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, buổi chiều Trịnh Minh Dương lại đây xem hắn bà ngoại, tới Chu Ninh Ninh trong nhà, nhìn đến Chu Ninh Ninh ở chuẩn bị hành lý, liền hỏi nàng muốn làm cái gì, Chu Ninh Ninh liền đem kế hoạch của chính mình nói. Trịnh Minh Dương nghe xong, lúc ấy liền tỏ vẻ muốn bồi Chu Ninh Ninh cùng đi, lý do là Chu Ninh Ninh không có chính mình một người đi qua thành phố, Chu Ninh Ninh không nghĩ cấp Phượng Minh thêm phiền toái. Nhưng là Trịnh Minh Dương luôn mãi làm Chu Ninh Ninh cấp Phượng Minh gọi điện thoại hỏi một chút, không được chính mình liền không đi, làm cho Chu Ninh Ninh cảm thấy giống như chính mình khi dễ Trịnh Minh Dương giống nhau, chỉ có thể là cho Phượng Minh gọi điện thoại hỏi một câu. Nghe được Phượng Minh làm chính mình đi theo, Trịnh Minh Dương cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn là thật sự muốn đi theo cùng đi. Hắn thực không yên tâm Chu Ninh Ninh chính mình một người ra cửa, liền tính là cùng Phượng Minh cùng nhau, chính mình cũng là không yên tâm, hắn muốn chạy nhanh về nhà đi lấy hành lý, Chu Ninh Ninh vừa lúc làm hắn đem Lập Phong mang lại đây, ngày mai ba người từ bên này cùng nhau ngồi xe buýt công cộng đi thành phố. Chu Ninh Ninh cấp Hàn Phụ Hàn Mẫu gọi điện thoại, nói kế hoạch của chính mình lúc sau, Hàn Mẫu liền bắt đầu cấp rõ ràng thu thập hành lý. Hàn Mẫu trong lòng kỳ thật rất khổ sở, bọn nhỏ lớn, đã có chính mình chủ ý, xa như vậy đi ra ngoài chơi. Đều không cần ra trường bồi, về sau bọn nhỏ thế giới sẽ càng thêm rộng lớn, chính mình làm hài tử mụ mụ, chỉ có thể đứng ở cửa nhà nhìn hài tử đi ra ngoài bóng dáng. Hàn Mẫu nghĩ nghĩ, trong lòng đau xót, thế nhưng hốc mắt đỏ. Hàn Phụ thấy, rất là kinh ngạc, hỏi nàng, ngươi làm sao vậy? Hàn Mẫu liền đem ý nghĩ của chính mình nói một lần, Hàn Phụ nghe xong, trầm mặc thật lâu sau, thế nhưng điểm một chi yên, ngồi xổm trong viện chịu lên, Lập Phong nhận được điện thoại lúc sau, liền đi mãi mãi trong viện. Cùng mãi mãi chia sẻ chính mình sắp sửa đi ra ngoài đi xem hải kế hoạch, đã trở lại liền nhìn đến chính mình cha ngồi xổm trong viện hút thuốc, chính mình nương đâu, ở trong phòng túi đầu thu thập chính mình hành lý. Lập Phong rất là nghi hoặc hỏi Hàn Mẫu làm sao vậy, Hàn Mẫu đã khôi phục bình tĩnh, nói, các ngươi à, đều lớn, ta cùng cha ngươi cũng đều già rồi, về sau đâu, các ngươi sẽ càng đi càng xa, ta cùng cha ngươi đâu, cũng chỉ có thể nhìn các ngươi bóng dáng, ở nhà chờ các ngươi tin tức, ta suy nghĩ một chút ta, liền cảm thấy rất khổ sở. Lập Phong nghe xong, nói, hại, nương à, ngươi như thế nào nghĩ đến này đó à, ta cùng ta đại tỷ nhị tỷ còn có tỷ tỷ của ta chính là đi ra ngoài chơi mấy ngày, ngươi cùng cha ta liền như vậy thương tâm à, chúng ta chính là đi ra ngoài chơi mấy ngày, sau đó liền đã trở lại. Hàn Mẫu nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói, Lập Phong à, ta cùng cha ngươi tâm tình à, ngươi không hiểu, hảo, ta cho ngươi nhặt xác vài món tắm rửa quần áo, ngươi dùng cái này bao cõng, còn có cái này tiền đâu, ngươi thu hảo, ngươi nhị tỷ nha. Trong tay có tiền, ngươi nghĩ muốn cái gì đồ vật đâu, đừng hỏi nàng đòi tiền, hoa cái này, bất quá ngươi cũng không thể loạn hoa. Lập Phong nhìn kia hai trương trăm nguyên tiền lớn, kinh ngạc hít một hơi, nói, nương à, nguyên lai ra cửa muốn bắt nhiều như vậy tiền à, ta còn là lần đầu tiên lấy nhiều như vậy tiền đâu. Hàn Mẫu nói, nghèo ra phú lộ, ở nhà không có gì phải bỏ tiền địa phương, ngươi này đi ra ngoài, nào nào phải đều tiêu tiền, hảo, một hồi Trịnh Minh Dương lại đây tiếp ngươi thời điểm ngươi con cái này bao. Sau đó đâu lại mang này đó trong túi bắp, đây là xuân bắp, lúc này nấu ăn tốt nhất, ngươi làm ngươi mẹ nuôi nấu ăn. Lập Phong nhất nhất đáp ứng, nhìn xem chính mình cha còn ngồi xổm trên mặt đất hút thuốc đâu, liền đi ra ngoài, ngồi xổm Hàn Phụ bên người, nói, cha à, ta đây là đi theo ta đại tỷ nhị tỷ đi ra ngoài trường kiến thức đâu, chờ ta lớn, có thể kiếm tiền, ta mang theo ngươi còn có ta nương đi ra ngoài chơi, chúng ta không riêng gì muốn đi xem hải, chúng ta còn muốn ngồi máy bay, ngồi tàu thủy. Còn muốn đi nước ngoài nhìn xem, được không? Hàn Phụ xoay đầu, nhìn chính mình tiểu nhi tử nghiêm túc bộ dáng, cười sờ sờ Lập Phong đầu, nói, hảo, ta cùng ngươi nương chờ ngươi về sau có bản lĩnh mang theo chúng ta ngồi máy bay ngồi tàu thủy, chúng ta nơi nơi đi xem đi. Hàn Mẫu dựa vào khung cửa, nhìn ngồi xổm trong viện hai cha con, thở dài, hài tử khi còn nhỏ cha mẹ rất nhiều thời điểm là hài tử toàn thế giới, chậm rãi hài tử lớn, có thể chính mình làm chủ làm việc thời điểm, liền sẽ cảm thấy đương cha mẹ chậm rãi rời khỏi hài tử nhân sinh sân khấu. Cái này là rất nhiều cha mẹ phi thường thương tâm nhưng là lại là rất nhiều cha mẹ không thể không đối mặt một việc, hẳn là muốn vui mừng với hài tử trưởng thành, nhưng là lại thương tâm với ở hài tử cha mẹ sở. Chiếm trọng lượng càng ngày càng nhẹ, mãi cho đến hài tử hoàn toàn không cần chính mình, thậm chí là còn muốn liên lụy hài tử thời điểm, vậy chứng minh cha mẹ già rồi. Hàn phụ quay đầu lại, nhìn đến chính mình thê tử dựa vào khung cửa nhìn chính mình còn có hài tử, kia ánh mắt bên trong hàm chứa đồ vật quá nhiều, có ôn nhu, không tha, hướng tới. Còn có một chút thương tâm, hai người kết hôn mười mấy năm, Hàn phụ tự nhiên là minh bạch Hàn mẫu có ý tứ gì, đứng lên, lôi kéo Lập Phong, nói, ngươi ở bên ngoài muốn nghe các tỷ tỷ nói, không cần chạy loạn. Lập Phong nói, cha, ta biết đến, ta lại không phải tiểu hài tử, sẽ không đem chính mình ném. Chính Minh Dương cưới xe đạp lại đây tiếp theo Lập Phong liền đi Chu Ninh Ninh trong nhà, Lập Phong ở Chu gia ở cả đêm, ngày hôm sau sáng sớm, ăn Chu Ninh Ninh nương làm cơm sáng. Liền đi theo Chu Ninh Ninh còn có Trịnh Minh Dương ngồi xe buýt công cộng đi thành phố ga tàu hỏa. Chương 87 Liễu gia người tới. Ngày hôm sau buổi sáng, Lý Phụ mang theo bà ngoại cùng mãi mãi lại đây nhìn Lý Lệ Quyên. Hai vị lão nhân ra nhìn Lý Lệ Quyên chân, đau lòng khó lường. Lý Lệ Quyên chạy nhanh khuyên các nàng. Mãi mãi, bà ngoại, ta này cũng không đau, ta còn nhỏ, miệng vết thương lớn lên mau, thực mau liền sẽ hảo. Mãi mãi nói, đây chính là chặt đứt xương cốt ta, lúc ấy đến nhiều đau à, ai ra. Này tưởng tượng ta này trong lòng liền khó chịu a. Bà ngoại nói, đúng vậy, trên người phá cái da giấy đều đến đau khó lường, này vẫn là chặt đứt xương cốt, ta phải quên quên a, đây là gặp tội lớn a. Lý phụ Lý mẫu chạy nhanh khuyên, hai vị lao nhân cuối cùng là ổn định cảm xúc, Lý mẫu nhìn xem thời gian không sai biệt lắm, Lý phụ còn phải đi nhà xưởng bên trong đi làm, khiến cho Lý phụ mang theo hai người về nhà, Lý mẫu đem người đưa đến cửa thang lầu liền trở về phòng bệnh, mới vừa ngồi xuống. Liền nhìn đến Lý Phụ vội vã tiến vào trong phòng bệnh mặt, Lý Mẫu nhìn đến Lý Phụ sắc mặt khó coi đến cực điểm, hoảng sợ, thỉnh vệ đại nương ở chỗ này chăm sóc Lý Lệ Quyên, chính mình đi theo Lý Phụ. Liền vội vã đi rồi. Lý Lệ Quyên nhìn chính mình ba mặt, trong lòng thực xuất ruột, nhưng là hiện tại nàng lại không thể đi xem sao lại thế này, chỉ có thể là lo lắng xuông. Vệ đại nương nói, Quyên Quyên A, ngươi đừng có gấp, vạn sự có ngươi ba mẹ đâu. Lý Lệ Quyên nói, đại nương, ta ở chỗ này không có việc gì. Nếu không ngươi đi xuống nhìn xem là chuyện như thế nào được không? Vệ đại nương nói, khó mà làm được, ta phải ở chỗ này hảo hảo thủ ngươi đâu, ngươi đừng lo lắng, một hồi mẹ ngươi đã trở lại ngươi chẳng phải sẽ biết sao lại thế này sao? Lý Lệ Quyên chỉ có thể là kiềm chế hạ chính mình nôn nóng tâm tình, chờ chính mình mụ mụ trở về. Lý mẫu qua hơn một giờ mới trở về, sắc mặt khó coi, Lý Lệ Quyên một cái kính nhìn chằm chằm chính mình mụ mụ sắc mặt xem, Lý mẫu thấy, nói, theo như ngươi nói cũng không sao. Vệ tẩu tử cũng không phải người ngoài, ngươi cũng nghe vừa nghe, tỉnh về sau người khác ở ngươi nơi đó nói hiệu nói vượng. Lý mẫu đơn giản đem chính mình thân thế nói một lần, nghe vệ đại nương kinh hô liên tục, nói thẳng còn có chuyện như vậy, nghe tới liền cùng chụp phim truyền hình dường như. Lý mẫu nói, vệ tẩu tử, ngày hôm qua ngươi thuyết minh mị lớn lên cùng nhà của chúng ta Quên Quên rất giống, đó là ngươi không biết ta, tươi đẹp ông ngoại cùng nhà của chúng ta Quên Quên ông ngoại là thân huynh đệ, này hai hài tử a, lớn lên đều rất giống các nàng ông ngoại. Vệ đại nương kinh ngạc nói, các ngươi thật đúng là có duyên phận à, như vậy đều có thể gặp gỡ. Lý mẫu nói, trước hai ngày lại đây Phùng Dực Vân ba ba, từ chúng ta nơi này trở về lúc sau liền gặp Liêu gia người, cùng bọn họ nói tươi đẹp sự tình, Liêu gia người nghe xong, liền tới đây, ai biết thế nhưng vừa lúc gặp được ta mẹ cảm xúc một kích động, liền ngất đi rồi, cũng may mắn là ở bệnh viện đâu, lúc ấy liền vào phòng cấp cứu, này sẽ đã hảo, đại phu nói chính là tuổi lớn, huyết áp có chút cao, chậm rãi dưỡng liền hảo. Vệ đại nương nói, ta nói đại thẩm tử vừa đến mùa đông khí quản liền không hào đâu, luôn xuyễn, cái này nha, đều là kia sẽ rớt đến trong nước đông lạnh đến đâu, người này ra, thật không phải cái gì phúc hậu nhân ra. Lý mẫu nói, ta mẹ thấy rõ ràng bọn họ sắc mặt, chưa bao giờ theo chân bọn họ lui tới, ai biết này thế nhưng lại gặp. Vệ đại nương nói, kia đại thẩm tử này sẽ còn ở phòng cấp cứu sao. Lý mẫu nói, đúng vậy, ta sợ các ngươi ở chỗ này sốt ruột, liền tới đây trước cùng các ngươi nói một chút. Vệ đại nương nói, ta đây đi trước đi xem một chút. Vệ đại nương sau khi ra ngoài, Lý Lệ Quyên nhìn Lý Mẫu thở dài, nói, liền biết không thể gạt được ngươi đi, Phùng Dực Vân ba ba cùng Liễu gia là thế giao, tự nhiên là biết Liễu gia về điểm này sự, hơn nữa Lý Minh Mị cùng Phùng Dực Vân từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Phùng Dực Vân ba ba liền chê cười Liễu Tấn Đông một đốn, cũng không biết Liêu Tấn Đông nghĩ như thế nào, liền chính mình lại đây, ở lâu phía trước cùng ngươi bà ngoại đi rồi cái mặt đối mặt, Liêu Tấn Đông thấy ngươi bà ngoại, lúc ấy đi lên liền lôi kéo ngươi bà ngoại, đem ngươi bà ngoại khí lập tức liền ngưỡng đổ, lúc này mới hôn mê bất tỉnh. Lý Lệ Quyên nói, mẹ, nếu hiện tại quan hệ trong sáng, gặp được đều là sớm muộn gì sự tình, ngươi cùng ta ba là ý gì a? Lý Mậu nói, chúng ta không nghĩ cùng Liêu gia liên lụy quá nhiều, ngươi ba nghe nói Liêu gia hiện tại không phải thực hảo, ngươi ba phỏng chừng Liêu Tấn Đông lần này lại đây, cũng là vì Liêu gia cùng Lý Minh Mị trong nhà có chút cái gì xấu xa, chính là đáng thương tươi đẹp cái này cô nương, từ nhỏ không có đã chịu một chút quan ái, hiện tại Liêu gia còn muốn đem nàng trở thành đả kích Lý gia đầu mâu. Lý Lệ Quyên nghĩ nghĩ, nói, mẹ, nếu như vậy, vậy đem sự tình đều cùng Lý Minh Mị nói rõ ràng, làm nàng thấy rõ ràng Liêu gia là người, đừng làm nàng bị Liêu gia người lợi dụng. Lý Mậu nói, ngươi ba cũng là ý tứ này, hắn muốn cho ta đi theo Lý Minh Mị nói, ta bên này tìm không thấy cái gì cơ hội a, qua đi xem nàng a, Liêu gia người tới, ta lại qua đi không tốt. Lý Lệ Quyên nói, ngươi không cần qua đi, nàng chính mình sẽ qua tới. Lý Mậu nói, nàng có thể lại đây sao? Lý Lệ Quyên nói, nàng nhất định sẽ qua tới, chúng ta ở chỗ này chờ một lát, nếu nàng bất qua tới, chúng ta về sau cũng liền không cần cùng nàng đến gần. Lý Mậu nói, kia nếu nàng lại đây đâu? Lý Lệ Quyên nói, ta biết ngươi trong lòng đáng thương nàng, về sau à, chúng ta cùng nàng hảo hảo đi lại, nàng không phải cái gì cũng không biết tiểu cô nương, nàng là cái tính cảnh giác rất cao người, nhiều năm như vậy nàng quá như vậy gian nan Liêu gia đều không có người qua đi vấn an nàng, hiện tại Liêu gia đại gia trưởng lại đây, nàng trong lòng sẽ không nghĩ nhiều, hơn nữa vừa rồi lại có bà ngoại sự tình, nàng sẽ suy nghĩ cẩn thận bên trong sự tình. Lý Mậu thở dài, nói, cái này Liêu gia à, thật sự là nhận người hận, đều là chút người nào a, may mắn ngươi bà ngoại sớm đi rồi, bằng không ta còn không biết sẽ thế nào đâu. Lý Lệ Quyên nói, ta bà ngoại cũng là gặp không ít tội a, tính chúng ta đừng nói những cái đó sốt ruột sự tình, ta bà ngoại này sẽ không có việc gì đi. Lý Mậu nói, không có việc gì, chính là huyết áp có chút cao, vừa lên địa vị vượng liền ngất đi rồi, đại phu cấp treo châm, thua dịch, ngươi bà ở nơi đó bồi đâu. Lý Lệ Quyên nói, ai, không chiếm được vĩnh viễn ở trong lòng sao động a. Lý Mậu nghe được Lý Lệ Quyên những lời này, kinh ngạc nói, ngươi mới vài tuổi a, sao có thể biết những lời này. Lý Lệ Quyên nói, cái này cùng tuổi không có quan hệ, ta đi theo bà ngoại đã trải qua như vậy nhiều sự tình, bồi ngươi còn có ta ba từ cái gì đều không có đến bây giờ có như vậy đại sản nghiệp, còn có ta đại cô ta tiểu cô, ta thích tự hỏi, gặp được sự tình liền cân nhắc vì cái gì, rất nhiều chuyện là kinh không được ngươi đi cân nhắc, một cân nhắc là có thể cân nhắc ra chút đạo đạo tới. Lý Mậu nói, hiện tại hài tử a đều quá trưởng thành sớm, liền rõ ràng kia trong ban, nói là một cái tiểu nam hài cùng một cái tiểu nữ hài hảo, hai người thế nào cũng phải ngồi một bàn, lao sư không cho còn không được, cuối cùng chỉ có thể thỉnh gia trưởng lại đây, gia trưởng tới cũng không được, hai hài tử ở nhà đều là tiểu tổ tông, đại nhân nói cũng không nghe, nghe nói còn có cái vì cái này ở nhà nháo tuyệt thực, trong ban nháo đến rất không tốt. Lý Lệ Quyên nói, lao sư nên làm cho bọn họ hai ngồi một bàn, ngươi xem đi, thời gian không dài hai người phải nháo bẻ. Lý Mậu nói, lão sư không dám cấp khai cái này đầu à, này nếu là khai đầu, mặt sau lại có hải tử như vậy làm sao bây giờ. Lý Lệ Quyên nói, chuyện này, nó mặc kệ ngươi tuổi lớn nhỏ, đổ không bằng sơ, hai người ngồi một bàn, cả ngày ngươi đối với ta ta đối với ngươi, thời gian dài, liền có mâu thuẫn có muốn bẻ chính là sớm muộn gì sự tình. Lý Mậu cười nói, còn đừng nói, này thật đúng là cái biện pháp đâu, ta chính là cùng rõ ràng công đạo. Hắn nếu là đi theo kia hai hài tử học, ta liền đánh gãy hắn chân. Lý Lệ Quyên nói, rõ ràng cũng không phải là kia trưởng thành sớm hài tử, hắn thông suốt vãn, vẫn luôn cảm thấy nữ hài tử là phiền toái. Đời trước rõ ràng cao trung đều không có thượng, thôi chức nghiệp trung chuyên học ô tô sửa chữa, sau lại chính mình khai cái xưởng sửa xe, bởi vì trong nhà điều kiện không tốt, yêu đương tuổi tương đối tự ti, cùng nữ hài tử bảo trì khoảng cách nhất định, chờ đến tới rồi kết hôn tuổi, trong nhà bắt đầu giúp đỡ tìm đối tượng. Mãi cho đến xưởng sửa xe sinh ý ổn định, mới thân cận thành công, tìm cái tức phụ kết hôn. Rõ ràng là trong nhà nam hài tử, Lý Lệ Quyên thực chú ý hắn cá nhân tố chất, không cho hắn lây dính một ít không tốt tật, cũng thực chú ý hắn bên người một ít bằng hữu, vì chính là rõ ràng có thể khỏe mạnh vui sướng trưởng thành, sau đó về sau thời điểm có thể có một cái hắn thích hơn nữa có thể nuôi sống hắn công tác. Nương hai đang nói chuyện, cũng chưa chờ đến vệ đại nương trở về, Lý Minh Mị liền tới đây. Nhìn đến Lý Mẫu, Lý Minh Mị trong mắt hàm chứa nước mắt, kích động nói, a gì, bọn họ nói ngươi là của ta gì, có phải hay không thật sự? Lý Mẫu nhìn Lý Lệ Quyên, nói, huyết thống đi lên nói, hẳn là, nhưng là ta họ Triệu, không họ Liễu, hài tử, nơi này có rất nhiều sự tình, không phải ngươi nhìn đến đơn giản như vậy. Lý Minh Mị nói, ta mặc kệ cái gì đơn giản phức tạp, ta mệnh là lệ quyên cấp, ngươi vẫn là ta gì, về sau ta cũng chỉ nhận các ngươi này đó thân nhân, kia liếu ra từ khi ta mẹ không có, ta liền một cái không có có đã gặp mặt đệ đệ, khác ta sẽ không lại nhận. Lý Mâu nói, hai tử, nếu ngươi ở nhà quá gian nan, liếu ra nhận tới cấp ngươi chống lưng, ngươi vì cái gì không đi liếu ra đâu. Lý Minh Mị xoa xoa nước mắt, thực trịnh trọng nói, gì, ta ở thế nào, cũng là họ Lý gia mới là nhà của ta, liền tính là người trong nhà không thèm để ý ta, nhưng là đó là ta phải ra, đến nỗi liêu gia, nhiều năm như vậy đối ta chẳng quan tâm, ta không tin bọn họ không biết ta tình cảnh, chỉ là ta trên người không có bọn họ muốn được đến đồ vật thôi, lần này liêu gia người tới, vẫn là liêu gia đại gia trưởng, ta liền biết sự tình không có đơn giản như vậy. Lý Mẫu cùng Lý Lệ Quyên không khỏi đối cái này thoạt nhìn thực nhu nhược cô nương lau mắt mà nhìn. Lý Minh Mị nói, gì, nhiều năm như vậy, ta cảm thấy ta làm chính xác nhất một việc chính là, ta phải nhận rõ chính mình cân lượng, tùy thời minh bạch chính mình tình cảnh. Lý gia tuy rằng không bằng Liễu gia gia đại thế đại, nhưng là Lý gia cũng là một đại gia tộc, người trong nhà nhiều, bọn họ sẽ không mệt ta ăn uống, cũng sẽ không cho ta thụ giáo dục cơ hội, duy nhất không thể cho ta chính là đối ta coi trọng. Ta không thể cùng hài tử khác giống nhau hưởng thụ đến cha mẹ quan ái, ta mụ. Mụ cùng ta ba ba kết hợp chính là hai cái gia tộc hợp tác hạ sản vật, sau lại ta mụ mụ xảy ra chuyện, ta ông ngoại lại đây táng ta mẹ, mang theo ta đệ đệ liền đi rồi, ta là Lý gia người ngạnh lưu lại, ta ba ba cùng ta mụ mụ nguyên bản liền không có cái gì cảm tình, hơn nữa ta ông ngoại đi rồi lúc sau Liễu gia đối hắn còn chèn ép quá, hắn liền càng coi thường ta, thực mau hắn liền tái hôn, hắn thê tử là hắn thanh mai trúc mã người yêu. Lý Minh Mị nói tới đây, ngữ khí có chút nghẹn ngào, Lý Mâu nhẹ nhàng vô vô nàng gối, nàng lập tức dựa vào Lý Mâu đến trong lòng ngực, nói, ta liền tưởng có người có thể làm ta như vậy dựa vào. Nói xong cắn môi không tiếng động rơi lệ. Lý Mâu cũng đi theo đỏ vành mắt, nói, hảo hài tử, về sau ta chính là ngươi thân gì, nhà của chúng ta ngươi tùy tiện tới, tới coi như là tới chính ngươi ra, trong nhà đệ đệ muội muội nhất định hảo hảo tôn kính ngươi. Lý Minh Mị lau nước mắt, một cái kính gật đầu. Chương 88 xử lý. Lý Minh Mị đối Lý Mâu nói, gì, về sau ngươi cùng trong nhà đệ đệ muội muội chính là ta thân nhân, ta lần này sẽ không theo Liếu gia người trở về, bọn họ nói lại dễ nghe, kỳ thật vẫn là muốn lợi dụng ta đả kích Lý gia, ta xem đều rất rõ ràng, ngài cũng không cần thay ta lo lắng, ta đều nghĩ kỹ rồi, tốt nghiệp ta liền từ trong nhà dọn ra tới, về sau lại không quay về. Lý Lệ Quyên nói, tươi đẹp tỉ tỉ, ngươi không thể như vậy, ngươi là Lý gia con cháu, phải ở Lý gia ở. Chúng ta nên thế nào liền thế nào, liền tính là ở bên ngoài có ký túc xá, vẫn là đến ở nhà có cái phòng, lần này Liêu gia người lại đây, ngươi không có đi theo bọn họ trở về, phòng trừng buổi tối hoặc là ngày mai sẽ có người đến thăm ngươi. Lý Minh Mị lắc lắc đầu, nói, Lý gia hiện tại rất loạn, ông nội của ta qua đời lúc sau, ta đại bá không có đem trong nhà người ngưng tụ ở bên nhau, nhà của chúng ta thực lực càng ngày càng không được, cũng là nhà người khác ở một bên như hổ rình mồi nhìn chằm chằm. Liêu gia chính là ăn nhà của chúng ta không ít tích lợi, gì, điểm này sự tình ta còn là có thể xem minh bạch. Lý Lệ Quyên cảm thấy, trưởng thành hoàn cảnh đối người thật là rất quan trọng, Lý Minh Mị tuy rằng không có bị người hảo hảo dạy dỗ quá, nhưng là nàng vẫn là chính mình có thể xem minh bạch rất nhiều chuyện, đây là hoàn cảnh đối người hun đúc a. Lý Mâu nói, hai tử a, ngươi nói gì cũng không hiểu, gì chính là hy vọng ngươi có thể hảo hảo, chính ngươi trong lòng có thúc là được. Lý Lệ Quyên nói, tươi đẹp tỉ tỉ, ngươi nghe ta. Một hồi đi trở về hảo hảo ở phòng bệnh nằm, Lý gia mặc kệ là ai tới, ngươi đối với hắn liền khóc, dùng sức khóc, hài tử biết khóc có đường ăn. Lý Minh Mị cười nói, cái này ở ta trên người hẳn là không được, ta từ nhỏ liền không thích nói chuyện, tồn tại cảm rất thấp. Lý Lệ Quyên nói, chính là bởi vì như vậy mới khóc ca, đại gia đã cảm thấy ngươi như vậy, ngươi lập tức thành một cái khác bộ dáng, bọn họ chỉ biết cảm thấy ngươi bị thiên đại ủy khuất, còn có thể không hảo hảo đối với ngươi sao. Tới rồi lúc ấy, ngươi liền đề yêu cầu. Đem chuyện ngươi muốn làm nói ra, còn có thể không đáp ứng ngươi sao? Lý Minh Mị liễm mi suy nghĩ sau một lúc lâu, nói, kia hành, ta liền thử một lần, dù sao ta cũng không có gì tổn thất, mấy năm nay ta quá cũng thật sự là nghẹn quất. Tiến đi Lý Minh Mị, Lý Mâu nói, cái này cô nương à, sống đến lớn như vậy cũng là không dễ dàng. Lý Lệ Quyên nói, đúng vậy, cũng là cái có tâm nhãn người, bằng không cũng sẽ không sống được như vậy minh bạch đâu. Lý Mâu nói, thật đúng là đâu, hảo. Chúng ta liền đừng nói nhà người khác sự tình, vẫn là hảo hảo chiếu cố thương thế của ngươi đi, ngươi này sẽ cảm thấy thế nào a? Lý Lệ Quyên nói, còn có thể thế nào a? Chậm rãi dưỡng bái, ai, hy vọng ta trung khảo a, có thể thuận lợi một ít. các bạn học cho nàng mang lại đây bút ký còn có bài thi nàng đều nhìn, cũng làm, hiện tại thân thể cái dạng này, đại phu cũng không cho nàng quá mệt nhọc, Lý Lệ Quyên cũng biết hiện tại phải muốn an tâm dưỡng thương, khác không thể suy nghĩ nhiều quá, nhìn xem bút ký, làm bài thi còn chưa tính. Kỳ thật trong phòng bệnh rất an tĩnh, Lý Lệ Quyên cảm thấy thực thích hợp chính mình học tập, không có gì lung tung rối loạn sự tình, an an ổn ổn, muốn học tập đi học tập, không nghĩ học tập liền nhắm mắt dưỡng thần, so ở phòng học bên trong học tập hiệu suất còn cao. Vệ đại nương đã trở lại, nói, đại thẩm tử không có việc gì, ta nghe bác sĩ nói thua xong rồi dịch trực tiếp về nhà liền hảo. Lý Mâu nói, vệ tẩu tử, một hồi phiền toái ngươi cùng Quyên Quyên ở chỗ này, ta đưa ta mẹ về nhà đi. Vệ đại nương nói, ngươi vội ngươi là được, ta ở chỗ này ngươi yên tâm liền hảo. Lý Mâu mới vừa đi một hồi, trong trường học lao sư lại đây. Hiệu trưởng cùng giáo vụ chủ nhiệm còn có Lý Lệ Quyên chủ nhiệm lớp, cùng với Chu Dương chủ nhiệm lớp mang theo Chu Dương lại đây. Hiệu trưởng gặp qua Lý Mâu, nhìn đến vệ đại nương, nói, chúng ta là trường học, mang theo phạm sai lầm lại đây cấp Lý Lệ Quyên đồng học xin lỗi. Vệ đại nương nói, các ngươi bên trong thỉnh, Quyên Nhi mẹ về nhà có việc, các ngươi có chuyện gì cùng ta nói một cái dạng. Chu Dương chủ nhiệm lớp nhẹ nhàng đẩy Chu Dương một chút, Chu Dương cọ tới cọ lui đi đến trước giường bệnh, nói, Lý Lệ Quyên đồng học, thực xin lỗi, ta không nên mắng ngươi, cũng không nên đụng vào ngươi không xin lỗi. Lý Lệ Quyên còn không có nói chuyện đâu, vệ đại nương nói, vị đồng học này a, ta liền muốn biết ngươi đụng vào người còn không xin lỗi là chuyện như thế nào a. Chu Dương nói, a di, ta thật không phải cố ý đụng vào nàng. Vệ đại nương nói, không phải cố ý liền không xin lỗi, a. Ngươi nhìn xem, chúng ta hài tử hảo hảo chân còn quăng ngã chết, này nếu là ngày thường cũng liền thôi, còn có hai nguyệt liền trung khảo, thi không đậu cái này trách nhiệm ngươi có thể gánh nổi sao. Chu Dương bị vệ đại nương hỏi mặt đỏ bừng, hắn chủ nhiệm lớp thấy, nói, đại tẩu a, Chu Dương có thể nhận thức đến chính mình sai lầm, chúng ta có phải hay không có thể tha thứ hắn a. Vệ đại nương nói, lão sư a, chúng ta cũng không phải kia không nói lý người, mắt thấy muốn trúng khảo, chúng ta đương ra lớn lên trong lòng sốt ruột a, hài tử vì trung khảo mấy năm nay vẫn luôn đều nỗ lực học tập, buổi tối về nhà học được như vậy vãn, đốt đèn ngao du, vì chính là cái gì? Vì còn không phải là có thể khảo cái trọng điểm cao trung sao? Hiện tại khen ngược, liền bởi vì cái này đồng học không cẩn thận, gãy chân, nằm không thể nhúc nhích, hài tử khác chính là đều ở phòng học bên trong liều mạng học tập đâu, ngài làm chúng ta làm sao bây giờ? Giáo vụ chủ nhiệm nói, vị này đại tẩu tử a, chúng ta thương lượng qua, kiên quyết không thể làm một cái đồng học tụt lại phía sau, chúng ta tổ chức trường học tốt nhất lao sư, mỗi ngày lợi dụng không có khóa thời điểm tới trong phòng bệnh mặt cấp Lý Lệ Quyên đồng học học bù, Lý Lệ Quyên thành tích ở trong toàn khối mặt đều là nổi bật, tuy rằng hiện tại gặp khó khăn, nhưng là ta tin tưởng nàng nhất định hồi khắc phục này đó khó khăn. Lý Lệ Quyên tưởng tượng liền minh bạch trường học đây là chuẩn bị muốn một sự nhịn chín sự lành, ngẫm lại cũng là, lập tức muốn trúng khảo, hết thể đều đến cầu ổn. Vệ đại nương nói, lãnh đạo a, như vậy tốt nhất, ngài cũng không cần đoán ta con buồn a, chúng ta đây Quyên Nhi tiền thuốc men như thế nào tính đâu. Nay một năm viện, nào nào đều đến tiêu tiền, chính chúng ta ra đâu, thật sự là cảm thấy nghẹn quất, hảo hảo hài tử đi đi học, cấp quăng ngã chặt đứt chân đưa bệnh viện, ngươi nói nếu là chúng ta hài tử nghịch ngợm gây sự, chính mình rơi khái chạm vào, chúng ta cũng liền nhận, này rõ ràng chính là người khác làm hại nàng a, các ngươi nhưng đến cho chúng ta hài tử làm chủ. Vệ đại nương ngày thường chính là biết ăn nói, nay sẽ chính là làm mấy cái lãnh đạo cảm thấy trong lòng có chuyện nói không nên lời, Lý Lệ Quyên cảm thấy vệ đại nương ở chỗ này khá tốt, nếu là Lý Mâu ở chỗ này, phỏng chừng sẽ không đem nói như vậy trắng ra, lại còn có nhiều lời đến giờ tử thượng. Chu Tranh cùng Phùng Dực Vân lúc này vào được, tiến vào lúc sau nhìn đến hiệu trưởng, chạy nhanh kêu lão sư, Lý Lệ Quyên trường học hiện tại hiệu trưởng năm đó là Chu Tranh chủ nhiệm lớp. Hiệu trưởng nói, Chu Tranh, ngươi như thế nào ở chỗ này a? Chu Tranh nói, lão sư, chúng ta trường học phân phối chúng ta tới chúng ta trong huyện vô tuyến điện xưởng thực tập đâu, chúng ta thực tập kết thúc, quá mấy ngày liền phải hồi giáo, lão sư, vừa lúc ở nơi này gặp được ngài, ta nhưng đến cùng ngài hảo hảo nói một câu các ngươi trường học Lý Lệ Quyên, đúng rồi, còn có vệ dương, chúng ta bốn cái lại đây thực tập cuối tuần đi công viên chèo thuyền, thuyền phiên, may mắn hai người kia đã cứu chúng ta, đặc biệt là Lý Lệ Quyên đồng học, ta có cái đồng. Học cứu đi lên liền không có hô hấp, là Lý Lệ Quyên đồng học cấp làm cấp cứu thi thố, mai cho đến bệnh viện xe cứu thương qua đi, đại phu nhóm đều nói, nếu không có lúc ấy Lý Lệ Quyên đồng học cấp cứu thi thố, ta cái kia đồng học thật sự liền nguy hiểm, bởi vì ta cái kia đồng học vẫn luôn ở nằm viện, chúng ta mấy cái cũng không có đẳng ra không tới, nghĩ chờ ta đồng học xuất viện, chúng ta mấy cái đi trường học hảo hảo cảm tạ hai vị này đồng học, ai biết Lý Lệ Quyên đồng học ngày hôm sau liền nằm viện. Lão sư, ngài xem Lý Lệ Quyên đồng học cánh tay, này sẽ đều còn sưng đâu. Kỳ thật, trong trường học rất nhiều lão sư đều đã biết Vệ Dương cùng Lý Lệ Quyên cứu người sự tình, chỉ là bởi vì bị cứu người không có đi trường học cảm tạ hai người, trong trường học cũng chỉ có thể đương không biết, này sẽ vừa lúc, Chu Tranh đem sự tình đều nói. Hiệu trưởng vừa nghe, trong lòng xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính mình trong trường học ra cứu người anh hùng, tự nhiên là trường học quang vinh A, nói ra đi vẫn là trường học trên mặt có quang, cái này hiệu trưởng trên mặt có quang. Hiệu trưởng nói, Chu Tranh, ta xem như vậy đi, Lý Lệ Quyên đồng học tuy rằng nằm viện, nhưng là Vệ Dương đồng học còn ở trường học A, ta cùng trong huyện dân chính bộ môn liên hệ một chút, sau thứ hai thời điểm các ngươi đi trường học giáp mặt cảm tạ một chút Vệ Dương đồng học thế nào. Chu Tranh nói, cái này tự nhiên là tốt, bất quá chúng ta thứ sáu buổi chiều phải phản giáo, lão sư, ngài theo vào liên hệ dân chính bộ môn, chúng ta hậu tiên, thứ năm sáng sớm đi trường học được chưa? Hiệu trưởng nói, hành A, liền như vậy làm đi. Vệ đại nương xem Chu Tranh cùng hiệu trưởng nói cao hứng, đánh gãy bọn họ, nói, lãnh đạo A, chúng ta quên nhi tiền thuốc men ngại nhưng phải nghĩ biện pháp A. Hiệu trưởng cười nói, đại tổ A, Lý Lệ Quyên đồng học hiện tại là cứu người anh hùng, không riêng gì không cần các ngươi lấy tiền thuốc men, nàng còn có thể lãnh tiền thưởng đâu. Lý Lệ Quyên đồng học cùng Vệ Dương đồng học chính là chúng ta trường học học sinh tấm gương, phía dưới chúng ta sẽ khai triển một cái hướng hai vị đồng học học tập hoạt động. Vệ đại nương nói, lãnh đạo A, nếu ảnh hưởng hai hài tử học tập A, ta xem vẫn là thôi đi, con của chúng ta vì có thể thi đậu trọng điểm cao trung không bạch không hát học tập, này phút cuối cùng cũng không thể bởi vì chuyện này chậm trễ chính mình. Nói nữa, xem người khác có khó khăn không tiến lên giúp một phen kia như thế nào có thể hành đâu. Liên tính là không có này hai hài tử, người khác liền không thể giúp một phen sao. Hiệu trưởng không nghĩ tới Vệ đại nương nói như vậy, cười nói, đại tổ A, đây là hài tử hẳn là được đến vinh dự A. Vệ đại nương nói, muốn ta nói A, việc này liền thôi bỏ đi A, nhà của chúng ta hài tử, nếu là gặp được việc này không hỗ trợ, về nhà ta còn phải thu thập hắn đâu. Hiệu trưởng ngày hôm qua đi theo tới thời điểm liền biết đây là Vệ Dương mụ mụ, nghe được nàng nói như vậy, nói, nếu như vậy, chúng ta đây liền tiểu phạm vi khen ngợi một chút, nhưng là nhất định đến báo danh dân chính bộ môn, đây là bọn nhỏ hẳn là đạt được vinh dự, chúng ta không thể làm bọn nhỏ ra lực, trả giá lợi hại không đến hẳn là có vinh dự. Vệ đại nương nói, kia hành, cứ như vậy đi. Đúng rồi, cái này đồng học, ngươi lại đây, ta hỏi một chút ngươi vì cái gì đụng phải nhà của chúng ta quên nhi không xin lỗi đâu. Chu Dương kiến thức đến Vệ đại nương lợi hại, có chút sợ hay nói, bọn họ đều nói Lý Lệ Quyên không phải người tốt, cùng vài cái nam sinh quan hệ hảo. Vệ đại nương nghe xong, kinh ngạc nói, gì? Đây là cái nào trong miệng hồ thấm A, các ngươi này đó hải tử đến trường học là đi học tập vẫn là đi nhai lao bà lười A. Còn tuổi nhỏ các ngươi không học giỏi, các ngươi biết cái gì A, liền đi theo người khác nói hiệu nói vượng, ta xem các ngươi cũng không cần ở trong trường học học tập, chạy nhanh về nhà đi thôi, còn cho các ngươi cha mẹ tỉnh tiền đâu. Chương 89 vinh dự. Chu Dương không biết làm sao, tuổi này hài tử, vẫn là có chút kéo không dưới mặt tới. Chu Dương chủ nhiệm lớp đem hắn kéo đến một bên, nói, đại tổ A, đều là hài tử, hắn có thể biết được chút cái gì A, nghe người khác nói như thế nào liền như thế nào tin, các gia trưởng đem bọn họ đưa đến trường học tới chính là vì bọn họ có thể học chút gặp được sự tình chính mình tự hỏi bản lĩnh sao. Đại tổ A, này đều đoán ta cái này lão sư không có đương hảo, làm cho bọn họ này đó hài tử bị một ít không khỏe mạnh tư tưởng mê hoặc. Lão sư đều nói như vậy, Vệ đại nương cũng ngượng ngùng đang nói cái gì, Vệ đại nương cùng Lý Mẫu thương lượng qua chuyện này, vẫn là đến tôn trọng trường học xử lý ý kiến, rốt cuộc, về sau trong nhà còn có vài cái hài tử muốn ở trường học này niệm thư đâu. Phùng Dực Vân đối Chu Dương nói, vị đồng học này, ta không biết ngươi là từ ai trong miệng nghe nói những lời này đó, các ngươi là đồng học, chính ngươi đều không có đi chứng thực quá những lời này là đúng hay là sai, ngươi liền đối chính mình đồng học các ngữ tương hướng, huống chi, ngươi một nam hài tử, đối một nữ hài tử như vậy, chính ngươi nói, ngươi có thể nói đến qua đi sao? Chu Dương hiện tại là lại hối lại thẹn, đi đến trước giường bệnh, phi thường nghiêm túc đối Lý Lệ Quyên nói, Lý Lệ Quyên, thật là thực xin lỗi, ta không nên như vậy đối với ngươi, ta cho ngươi xin lỗi, thỉnh ngươi có thể tha thứ ta. Lý Lệ Quyên nói, ta có thể tha thứ ngươi, nhưng là thỉnh ngươi nói cho cùng ngươi nói những lời này người, ta Lý Lệ Quyên làm người quang minh chính đại, bằng phẳng, hắn đối ta có cái gì không hài lòng mời đi theo giáp mặt cùng ta giảng, như vậy sau lưng dùng lời nói tới đả thương người, thật sự là quá bị ổi. Hiệu trưởng nói, Lý Lệ Quyên đồng học, ngươi yên tâm, chúng ta trở về phải hảo hảo quét sạch trường học kỷ luật. Vệ đại nương nói, này liền đúng rồi sao, này đó hài tử A, ta xem chính là không có đem tâm tư dùng đến học tập thượng, cả ngày vội vàng học tập làm bài tập, hắn nơi nào còn có tinh lực tưởng này đó lung tung rối loạn đồ vật A, ta xem các ngươi lão sư chính là tác nghiệp bố trí quá ít, nhiều bố trí bài tập, làm cho bọn họ cả ngày vội vàng làm bài tập, liền không có thời gian tưởng này đó. Giáo vụ chủ nhiệm cười mỉa, nói, là, chúng ta nhất định sẽ tiếp thu đại tẩu ý kiến. Tiến đi trường học mọi người, Chu Tranh nói, Lệ Quyên, chúng ta thứ 6 phải phản giáo, chúng ta kế hoạch thứ 6 sáng sớm ngồi xe lửa, trở về chúng ta phải vội vàng tốt nghiệp thực tập, cũng không biết khi nào có thể gặp lại. Lý Lệ Quyên nói, ta liền ở chỗ này à, các ngươi nếu là có thời gian liền trở về, còn có thể thấy không được mặt sao. Phùng Dực Vân nói, Chu Tranh còn hành, có khả năng phân phối trở về, chúng ta ba cái liền không biết bị phân phối đến địa phương nào đi. Hiện tại tốt nghiệp đại học sinh đều là quốc gia thống nhất phân phối công tác, giống nhau đều là phải về đến nguyên quán, rất ít có người từ bỏ phân phối tốt công tác chính mình đi tìm đơn vị, rốt cuộc một phân xứng công tác chính là một cái bát sát, có thể có dũng khí đem chính mình bắt cơm tạm toái rất ít. Lý Lệ Quyên nói, ta đây liền trước tiên chúc các ngươi học tập tiến bộ, công tác thuận lợi. Lý Mẫu về nhà đem bà ngoại an trí hảo, dẫn theo cơm trưa liền đã trở lại, vệ đại nương đem buổi sáng trong trường học mặt người tới sự tình học một lần. Lý Mẫu nghe được có người nói chuyện chửi bới chính mình quê nữ, rất là sinh khí. Lý Lệ Quyên nói, mẹ, ngươi xem ngươi, này có cái gì đáng a? Dài nhất ở người khác trên người, nhân ra nói cái gì chúng ta còn có thể quản được sao? Nói nữa, không nhận người đố là tài trí bình thường, ta chính là quá ưu tú mới làm những người đó hâm mộ ghen tị hận, bọn họ lại không thể thế nào ta, nhưng không phải bối mà sau nói chút khó nghe nói phát chính mình trong lòng oán khí sao? Lý Mẫu nói, chính ngươi nhưng thật ra rất tưởng khai a. Chúng ta này cho ngươi đương gia lớn lên này sẽ luẩn quẩn trong lòng, chúng ta khuê nữ, lại nghe lời lại hiểu chuyện, học tập còn hảo, như thế nào còn có thể đủ bị người như vậy chửi đối đâu, ta cảm thấy chúng ta đến đi tìm các ngươi lão sư hảo hảo tán gẫu một chút đi. Lý Lệ Quyên nói, ai nha, mẹ, đáng sao? Ta này lập tức liền phải tốt nghiệp chạy lấy người, hơn nữa lệ viện cũng rõ ràng lập tức liền phải đến trong trường học nghiệm thư, trong trường học mặt đã xử lý tốt vậy như vậy. Lại còn có lao sư tới cấp ta một trọi một phụ đạo công khóa, này đã đủ hảo, quan trọng nhất chính là, chủ nhiệm nói, này vài vị lao sư đều là trong trường học mặt dạy học chất lượng tốt nhất lao sư, vài người liền tới dạy ta một cái, ta còn có thể bị người khác kéo xuống sao. Lý Mâu nói, như thế đâu, đúng rồi, vừa rồi ta tới thời điểm chính là nhìn đến bệnh viện tới mấy chiếc xe con, ta phỏng chừng hẳn là tươi đẹp người trong nhà tới. Lý Lệ Quyên nói, bọn họ tới nhưng thật ra mau, bất quá cũng là, đều đến lúc này. Lại tiếp tục làm cái gì đều chậm gì gì, còn phải bị người hố đi, cũng may mắn Lý Minh Mị là cái trong lòng có tính kế người, này nếu là kia không biết nặng nhẹ, bị người hống đi rồi, Lý ra trên mặt càng khó xem. Lý Mậu nói, này đó loanh quanh lòng vòng ta cũng không hiểu, về sau à, chúng ta cùng Liễu ra cách khá xa xa. Lý Lệ Quyên nói, liền sợ Liễu ra muốn cắn nhà chúng ta không bỏ đâu. Lý Mậu nói, ngươi bà ngoại nói, buổi tối liền cho ngươi cứu ra gọi điện thoại, làm ngươi cứu ra gõ gõ Liễu Tấn Đông. Cứu gia mấy năm nay tuổi lớn, thân thể cũng không phải thực hảo, đã bị đưa đến phương Nam đi ăn dưỡng, Lý Phụ lại vội mỗi năm cũng đến chịu thời gian đi xem hai tranh. Lý Lệ Quyên nói, như thế cái biện pháp. Buổi chiều, Lý Lệ Quyên trong phòng bệnh mặt tới vài người, Lý Minh Mị mang theo lại đây, cấp Lý Mâu giới thiệu nói là chính mình đại bá, Lý Hòa Bình, 60 tới tuổi tuổi tác, thoạt nhìn thực hiền tử. Lý Hòa Bình tự nhiên là biết Lý Mâu thân phận thật sự. Hắn thật là không nghĩ tới ở cái này nho nhỏ huyện thành bên trong sẽ gặp được Liễu gia năm đó ly hôn đi xa tha hương Thẩm Duy Thật cùng với nàng nữ nhi, năm đó ở tỉnh thành, Thẩm Duy Thật tuy rằng chẳng ra gì, nhưng là Thẩm Duy Thật sự ca ca lại là thực nổi danh, hơn nữa lúc ấy cũng không phải Liễu Tấn Đông một người theo đuổi Thẩm Duy Thật, vài cái thế gia con cháu đều theo đuổi qua nàng, này cũng bao gồm chính mình một cái đệ đệ, chỉ tiếc cuối cùng làm Liễu Tấn Đông ôm được mỹ nhân về, lại sau lại liền nghe nói bởi vì Thẩm Duy Thật không có khả năng sinh đẻ. Cùng Liêu Tấn Đông ly hôn, lại cùng quân gia ly hôn trở về nhà quân Lan kết hôn. Ai có thể nghĩ đến Thẩm Duy Thật mang theo trong bụng hài tử ở cái này nho nhỏ địa phương đãi nhiều năm như vậy, càng làm cho người không thể tưởng được chính là, Lý Minh Mị bị chính mình biểu muội cấp cứu. Lý Hòa Bình phi thường chân thành đối Lý Mẫu còn có Lý Lệ Quyên biểu đạt chính mình cảm tạ chi tình, hắn mang theo người dẫn theo hảo chút đồ vật, Lý Mẫu luôn mãi chối từ đều không có chối từ rớt, chỉ có thể đem đồ vật nhận lấy tới. Bởi vì còn có một ít thực tập sự tình không có xử lý xong, Lý Hòa Bình vẫn an quá Lý Minh Mị lúc sau, liền tóm được người trở về tỉnh thành, buổi tối cơm nước xong thời điểm, Lý Mâu đem Lý Minh Mị kêu lên tới, trong nhà cấp tặng hảo chút đồ ăn, Lý Mâu đem phòng bệnh bàn nhỏ dọn đến trung gian, làm Lý Minh Mị hảo hảo ăn một bữa cơm. Từ ngày hôm sau bắt đầu, trong trường học lao sư liền tới đây cấp Lý Lệ Quyên phụ đạo công khóa, bố trí bài tập, tác nghiệp viết hảo mang về phê chữa, các lao sư đều là chính mình cưỡi xe đạp lại đây. Từ trường học đến bệnh viện kỵ xe đạp đến hơn 10 phút, Lý Mẫu cùng vệ đại nương đều là sẽ là người, đem chính mình ra sản phẩm lộng mấy đại dương lại đây, các lão sư phải đi thời điểm liền chính là đưa cho nhân ra một chút, làm các lão sư trong lòng về điểm này oán khí cũng đều tiêu tán. Lý Mẫu chính là hảo hảo nhớ kỹ vị nào lão sư lại đây giảng bài, cùng Lý Phụ nói tốt, chờ đến Lý Lệ Quyên trung khảo kết thúc liền thỉnh nhân ra hảo hảo ăn bữa cơm, cảm ơn nhân ra. Thứ năm buổi sáng, hiệu trưởng mang theo trường học vài vị lãnh đạo, cầm một cái đại đại phong thư tới, bên trong là cho Lý Lệ Quyên tiền thưởng, 200 đồng tiền, tiền không nhiều lắm, nhưng là đây là cái vinh dự, hiệu trưởng còn nói, trong huyện lãnh đạo chuẩn bị lại đây vấn an Lý Lệ Quyên. Lý Lệ Quyên vừa nghe, nói, hiệu trưởng à, ta này lại không phải bởi vì cứu người mới bị thương nằm viện, ngài khiến cho trong huyện lãnh đạo ở trường học trông thấy vệ dương liền hảo, ta nơi này liền đừng tới. Hiệu trưởng nói, đây là lãnh đạo nhóm quyết định sự tình, ta cũng không dám nói cái gì à, như vậy đi, đến lúc đó ta bồi lại đây, có chút lời nói ta cùng lãnh đạo nói. Lý Mâu nói như vậy tốt nhất, vậy phiền toái hiệu trưởng. Tiến đi hiệu trưởng, Lý Mâu cùng vệ đại nương lại bắt đầu quét tước trong phòng vệ sinh, ai biết tới rồi buổi chiều, liền có người mang theo lại đây chuyên môn quét tước vệ sinh, không riêng gì trong phòng bệnh mặt, ngay cả bên ngoài tẩu đạo còn có thang lầu gian đều cấp rửa sạch một lần, trong khoa y tá trưởng tự nhiên là nhận được thông chi, chuyên môn lại đây cảm tạ Lý Lệ Quyên, nói bởi vì nàng trong khoa ngày mai vệ sinh liền miễn, bệnh viện mỗi cái thứ 6 đều phải toàn viện vệ sinh đại kiểm tra, hơn nữa nghe nói còn muốn mang theo đài truyền hình người lại đây, bệnh viện khoa chỉnh hình cũng muốn có người bị phỏng vấn. Lý Lệ Quyên có chút vô ngữ, xem cái này trận trượng, việc này là nhào lớn, đây là chính mình nhất không muốn nhìn đến A, nhưng là sự tình đã cái dạng này, chỉ có thể là hảo hảo tiếp nhận rồi. Lý Phụ tuy rằng rất nguyện ý cùng một ít lãnh đạo có tiếp xúc, nhưng là hắn cũng không muốn chính mình hài tử như vậy bị cho hấp thụ ánh sáng, nghe nói đài truyền hình còn phải đối chuyện này làm sưu tầm, đã tìm được lúc trước xuống nước cứu người mặt khác vài người, bởi vì ngày mai sáng sớm Chu Tranh bọn họ liền phải hồi trường học, đài truyền hình nắm chặt đối bọn họ tiến hành rồi phỏng vấn, Lý gia người còn ở đâu, Lý gia người không phải thực nguyện ý, nhưng là Lý Minh Mị cùng nàng các bạn học đều nguyện ý à, giúp đỡ hướng vệ dương còn có Lý Lệ Quyên trên mặt thiếp vàng, đối bọn họ tới nói chỉ là ra màn ảnh nói mấy câu sự tình. Ở vệ dương cùng Lý Lệ Quyên tới nói, kia chỗ tốt thật là nhiều đi a. Vệ dương cùng Lý Lệ Quyên hiện tại đều là sơ tam học sinh, là chuẩn bị muốn trung khảo, nếu là trung khảo, đó chính là muốn buôn tốt nhất trường học đi, nếu cứu người sự tình một công bố, trọng điểm cao trung lãnh đạo có khả năng liền sẽ làm hai người miễn thi nhập học, này đối với thành tích không phải thực nổi bật vệ dương còn có ở trên giường bệnh nằm Lý Lệ Quyên tới nói, là tốt nhất kết quả. Chu Tranh lại đây như vậy cùng Lý Lệ Quyên phân tích thời điểm, Lý Lệ Quyên nói, Chu Tranh ca, ta thành tích khảo trọng điểm cao trung không có vấn đề, liền tính là ta ở trên giường bệnh nằm ta cũng có thể theo chân bọn họ giống nhau bằng chính mình thành tích thi được đi. Chu Tranh nói, chúng ta này không phải để ngừa vạn nhất sao, chính là làm ngươi lộ cái mặt sự tình, ngươi nằm ở chỗ này, cũng sẽ không làm ngươi nói cái gì lời nói, ngươi còn sầu cái gì. Lý Lệ Quyên nói, ta không nghĩ là mọi người đều nhận thức ta a. Chu Tranh nói, người đều là dễ quên, xem tin tức cũng chính là xem cái náo nhiệt, nói nữa. Mỗi ngày đều có như vậy nhiều tin tức nhưng xem, chúng ta chuyện này quá chút thời gian đại gia liền đều đã quên, nhưng là đây chính là thật thật tại tại phát sinh ở ngươi cùng vệ dương trên người sự tình. Về sau hai người các ngươi mặc kệ là khảo học vẫn là làm cái gì, yêu cầu thẩm tra chính trị thời điểm đều có thể thẩm tra đến, đối với các ngươi về sau lộ có chỗ lợi. Lý Mẫu một cân nhắc, cũng là cái này lý, liền đáp ứng xuống dưới. Chương 90 khảo trước. Sáng sớm hôm sau, trong trường học mặt lãnh đạo liền tới đây bệnh viện bên này. Ngay cả bệnh viện bên trong lãnh đạo cũng đi theo, ở bệnh viện cổng lớn chờ, trong phòng bệnh đã có người lại đây an bài, bao gồm Lý Mẫu cùng vệ đại nương muốn thế nào nói chuyện đều có người chuyên môn dặn dò. Trong huyện đại lãnh đạo lại đây, đi theo hiệu trưởng giới thiệu hạ cùng Lý Lệ Quyên nói mấy câu, sau đó lại ở trước màn ảnh nói một ít lời nói, liền đi rồi. Vào lúc ban đêm, trong huyện đài truyền hình liền phát đi này một cái tin tức, nhưng là Lý Lệ Quyên ở bệnh viện nằm viện, vệ dương cả ngày sụ mặt. Đảo cũng không có người dám tiến lên hỏi đông hỏi tây. Lý Lệ Quyên ở bệnh viện ở một tháng, này một tháng, các lão sư đối nàng một trọi một phụ đạo, làm nàng thành tích đề cao thực mau, một chút đều không có bởi vì không có đi trường học mà kéo xuống, Chu Tranh bọn họ trở về lúc sau liền đi hiệu sách hoặc là tìm người hỗ trợ, từ một ít trong trường học mặt làm ra nhân ra chính mình trường học ôn tập tư liệu, Lý Lệ Quyên chính mình đã làm, các lão sư xem có chút bài thi thật sự là hảo, chính đến Lý Lệ Quyên đồng ý liền lấy về đi in dầu cho chính. Mình học sinh làm, bởi vì như vậy, Lý Lệ Quyên này một bậc học sinh thành tích đề cao thực mau, tại trung khảo ra làm người mắt sáng thành tích, đương nhiên, đây đều là lời phía sau. mặt sau Lý Lệ Quyên có thể chính mình chống quải trượng hoạt động hoạt động, rốt cuộc có thể chính mình thượng vê nút cờ. Trời biết nằm ở trên giường bị người chiếu cố đại tiểu tiện đối một cái tâm lý khỏe mạnh người tới nói là cỡ nào thẹn thùng a. Chờ đến Lý Lệ Quyên rốt cuộc có thể chính mình thượng vê nút cờ thời điểm, rất là nhảy nhót một trận. Như vậy lại qua một đoạn thời gian, có thể hủy đi thạch cao. Đại phu làm Lý Lệ Quyên xuất viện về nhà hảo hảo dưỡng, Lý Lệ Quyên không tính toán lại đi trường học. Còn có mấy ngày liền phải trung khảo, lại đi cũng không có gì ý tứ, còn phải bị đại gia hỏi qua tới hỏi qua đi, liền về đến nhà hảo hảo dưỡng. Ở tại lầu một mãi mãi đầu giường đất thượng, mỗi ngày bị mãi mãi canh xương hầm canh gà huy, Lý Lệ Quyên cảm thấy chính mình mặt viên không phải một vòng hai vòng, chiếu chiếu gương, song cằm đều ra tới. Tiểu cô hiện tại có việc liền đi trong xưởng, không có việc gì liền ở nhà đợi, Chu Chí Thành chính là chính mình vội lại đầu góc choáng váng, cũng không dám tùy ý sai xử tiểu cô, đính cái bụng to, hơn nữa vẫn là song bào thai, tiểu cô đi trong xưởng bận việc cũng đến hảo hảo chăm sóc, một chút thể lực sống cũng không dám làm nàng làm. Sợ có cái gì ngoài ý muốn không hảo công đạo. Tiến vào tháng 6 lúc sau, không riêng gì sơ tam học sinh học tập khẩn trương, cao tam cũng thực khẩn trương, Trần Khánh Vĩ chính là năm nay thi đại học. Lý Phụ mỗi cái cuối tuần đều phải đi một chung một chuyến, nhìn xem Trần Khánh Vĩ, cho hắn mang điểm ăn ngon, lại cho hắn chừa chút tiền, Trần Khánh Vĩ không cần, Lý Phụ khiến cho chính hắn lộng cái sổ sách nhớ kỹ, chờ đến về sau hắn có thể kiếm tiền trả lại thượng. Mãi mãi hiện tại thường xuyên ngồi xe buýt về nhà đi. Cùng trong thôn một ít đại nương thím tâm sự, nghe một ít bắt quái, hiện tại trong thôn nhất náo nhiệt bắt quái chính là Trần Khánh Vĩ gia, nhà bọn họ lao đại lao nhị hai nhà tử hiện tại đều không nghĩ dưỡng Trần Khánh Vĩ nương. Lúc trước nghĩ dưỡng Trần Khánh Vĩ nương, đó là bởi vì trong nhà hài tử còn nhỏ, hơn nữa lúc ấy Trần Khánh Vĩ nương còn xem như có khả năng, hiện tại không được, hai nhà hài tử đều lớn, không riêng gì có thể nhà mình chiếu cố chính mình, còn có thể giúp đỡ trong nhà làm điểm sống, Trần Khánh Vĩ nương đâu, người già rồi. Trong đất sống làm bất động, trong nhà đâu, thủ công nghiệp thứ này đi, ngươi đừng nhìn cả ngày không được nhàn, lại là lại phí công phu còn nhìn không ra làm sống tới, hai con. Dâu liền cả ngày lại nhảy Trần Khánh Vĩ nương ở nhà ăn không ngồi rồi, thời gian dài, nhà ai đều không muốn muốn nàng, bởi vì cái này, trong thôn cán bộ nhóm lại đây điều giải vài lần, đều không dùng được, hai con dâu quyết tâm không cho bà đến nhà mình ở. Trần Khánh Vĩ nương thật sự là không có cách nào, liền đi Trần Khánh Vĩ cùng hắn cha trụ cái kia tiểu viện tử. Người tới cũng không thể đuổi ra ngoài a. Trần Khánh Vĩ khiến cho chính mình nương ở nơi đó ở. Dù sao Trần Khánh Vĩ một tháng trở về một chuyến, đi trở về ở một đêm thượng liền đi, cũng không cần cả ngày đối mặt chính mình nương. Trần Khánh Vĩ nương đâu, đừng nhìn đối hai con dâu không có cách nào, nhưng là ở chính mình lão nhân còn có tiểu nhi tử trước mặt, phi thường có cảm giác về sự ưu việt, cũng không biết nghe xong ai nhàn ngôn toán ngữ, thế nào cũng phải làm Trần Khánh Vĩ về nhà làm việc, nói niệm như vậy nhiều thư không có gì dùng. Trần Khánh Vĩ cha là cái người thành thật, giống nhau không cùng người khác lớn tiếng nói chuyện, Trần Khánh Vĩ nương đâu, lại là cái nói chuyện thanh âm đại người, người trong thôn. Thường xuyên nghe được Trần Khánh Vĩ nương mắng Trần Khánh Vĩ cha nói hắn cả ngày đánh hồ phổ, hài tử niệm thư niệm đến sơ trung tốt nghiệp liền hảo, còn phải lấy tiền cung phụng niệm đến cao trung, mắt thấy cao trung liền phải tốt nghiệp, này một thi đại học, lại đến đã nhiều năm không thể kiếm tiền, nghe nói về sau niệm đại học phải chính mình lấy tiền. Mấy năm nay Trần Khánh Vĩ cha ở nhà biên miên huệ sợi soạn, rất nhiều người lại đây bán sỉ, như vậy Trần Khánh Vĩ cha liền không cần chính mình đợi đi học chợ, chỉ cần ấn người khác yêu cầu đem đồ vật biên hảo liền hảo, Trần Khánh Vĩ cha tay người hảo, giá cả cũng công đạo, đã có cố định bán ra thương, Trần Khánh Vĩ cha mỗi ngày ăn cơm sáng liền ở trong sân biên soạn, nếu không chính là xuống ruộng xem chính mình loại những cái đó miên huệ, Trần Khánh Vĩ nương dọn lại đây lúc sau, mọi người đều nói về sau Trần Khánh Vĩ cha có người cấp nấu cơm, cũng không cần cả ngày bữa đói bữa no, nhưng là Trần Khánh Vĩ nương dọn lại đây liền thành thật mấy ngày, mặt sau liền bắt đầu làm đăng. Tới bắt hóa, tiền đến giao cho nàng, còn có Trần Khánh Vĩ cha trong tay tiền, đều moi sờ qua tới ngươi nhưng thật ra đem lão nhân cơm làm tốt ta, cả ngày bữa đói bữa no, kia tiền trộm đạo cấp mấy cái tôn tử mua ăn ngon, bởi vì cái này, lại bị hai con dâu moi sờ không ít đi, sau lại, Trần Khánh Vĩ cha xem cái này không phải chuyện này, hắn tiền là phải cho tiểu nhi tử tích góp. Tiểu nhi tử ở cái này trong nhà không có người đau, trừ bỏ chính mình, không có người quản hắn chết sống. Nguyên nghĩ lao bà tử bị hai nhi tử đuổi đi lại đây sẽ có chút tiến bộ, hiện tại xem ra, không có gì tiến bộ, thật là cậu không đổi được an phân A. Trần Phụ liền bắt đầu đem bán sọt tiền chính mình cầm, Trần Khánh Vĩ nương náo loạn vài lần, Trần Phụ không dao động, nháo đến lợi hại, Trần Phụ khiến cho nàng đi tìm chính mình hai nhi tử, Trần Khánh Vĩ nương liền thành thật mấy ngày tiếp theo liền nháo không cho Trần Khánh Vĩ niệm thư. Trần Khánh Vĩ bởi vì cái này, mỗi tháng cũng không quay về, mắt thấy muốn thi đại học, Trần Khánh Vĩ liền trở về một lần ra, ai biết hắn nương thế nhưng bằng không hắn đi trường học. Rất nhiều người đều cảm thấy Trần Khánh Vĩ nương mạch não không thể tưởng tượng, nhưng là đây là nàng làm được sự tình. Trần Khánh Vĩ học tập nỗ lực, thành tích thực hảo, khảo trọng điểm đại học không thành vấn đề, nhưng là Trần Khánh Vĩ nương lại nói vẫn là hiện tại xuống dưới tìm một chỗ làm công kiếm tiền nhiều. Bởi vì thôn này lại ra mặt cấp điều giải, có kia thật sự là xem bất quá mắt trong thôn cán bộ liền trực tiếp cùng Trần Khánh Vĩ nương nói, lúc trước các ngươi là ở trong thôn bị án phân ra, cái này ra theo lý thuyết không có phần của ngươi, Khánh Vĩ ra hai cái xem ngươi đáng thương, không địa phương đi mới thu lưu ngươi, đó là nhân ra ra hai cái có lương tâm, nhân ra không cho ngươi lại đây chủ kia cũng nói được quá khứ. Lúc trước Trần gia nháo phân ra chính là phụ cận đại tin tức, đem một cái mười mấy tuổi hài tử phân ra đi, làm chính hắn tay làm hàm nhai. Này thật là một kiện thực hiếm lạ sự tình, lúc ấy rất nhiều nhân gia đều có tiểu huynh đệ hoặc là tiểu tỷ muội, đều là cho dưỡng đến có thể chính mình nuôi sống chính mình tài trí đi ra ngoài, có chút thậm chí là cho thành gia tài trí đi ra ngoài, liền như vậy đem một cái gì cũng đều không hiểu còn thân thể không phải thực tốt tiểu huynh đệ phân ra đi. Thật là thực hiếm lạ. Trần Mẫu lúc này mới không có gì nói, nàng là nhớ lúc trước là như thế nào phân ra, bị người lấy ra tới vừa nói, đối lý. Trần Khánh Vĩ lúc này mới từ trong nhà ra tới trở về trường học, sau lại, Lý Phụ hồi thôn thời điểm, Trần Khánh Vĩ cha liền tới tìm Lý Phụ một chuyến, hai người nói nửa ngày nói, cụ thể là cái gì không có người thứ ba biết. Đánh kia lúc sau, Lý Phụ đối Trần Khánh Vĩ công khóa để bụng rất nhiều, cùng hắn chủ nhiệm lớp liên hệ cần, thậm chí có mấy lần còn thỉnh hắn chủ nhiệm lớp ra tới ăn cơm, hiện tại trung khảo giống nhau ở thi đại học phía trước, trung khảo ở tháng 6 hạ tuần, thi đại học ở 7 tháng thượng tuần, nhưng phàm là trong nhà có thí sinh đều là căng thẳng thần kinh, sợ chính mình hài tử trường thi thất lợi. Lý Lệ Quyên bởi vì trên đùi có thương tích, kia mấy cái phụ đạo lão sư liền từ bệnh viện chuyển tới Lý gia, sau lại thật sự là không có gì đồ vật nhưng nói, khiến cho Vệ Dương giúp đỡ hướng trong nhà mang bài thi, mang một ít bút ký, làm Lý Lệ Quyên chính mình làm xong bài thi lúc sau đối chiếu đáp án kiểm tra, nơi nào có không hiểu liền viết cái tờ giấy làm Vệ Dương cấp đưa tới trường học đi, lão sư chuyên môn cấp giải đáp hảo ở mang trở về, phiền toái là phiền toái chút. Nhưng là Lý Lệ Quyên cảm thấy như vậy thực hảo, chính mình một người học tập thực an tĩnh, có thể ấn kế hoạch của chính mình tiến độ tiến hành, những cái đó tri thức đã đều nắm giữ ở Lý Lệ Quyên trong đầu, nhưng là khảo thí ra cái dạng gì đề mục, trọng điểm điểm ở nơi nào, hơn nữa là thế nào tri thức điểm diễn biến, ai đều nói không chừng, chỉ có thể là đem tổ cơ sở tri thức nắm giữ, nhiều làm một ít tương quan đề mục tới tăng lên chính mình năng lực. Tháng 6 thời tiết, đã có chút nhiệt, Lý Lệ Quyên buổi sáng sớm liền rời giường. Sau đó vòng quanh sân đi vài vòng, kịch liệt hoạt động không thể làm, này đó khang phục tính vận động không thể thiếu, cũng là vì làm thân thể của mình được đến rèn luyện, đi xong rồi, liền đến trong phòng thần đọc, tiếng Anh ngữ văn phân tới, rất nhiều yêu cầu ngâm nga đồ vật chính là ở dưỡng thương trong khoảng thời gian này gia tăng ký ức toàn bộ đều bối quá. Ăn cơm sáng, chính là an tĩnh ôn tập, trong nhà người đi làm, đi học, mãi mãi phụ trách mua đồ ăn nấu cơm, chính là tiểu cô lại đây, cũng là tay chân nhẹ nhàng. Tận lực không làm ra quá lớn động tĩnh, quấy rầy Lý Lệ Quyên học tập, Lý Lệ Quyên tỏ vẻ đối hoàn cảnh như vậy thực vừa lòng, thậm chí học tập hiệu suất càng cao. Giữa trưa Vệ Dương sẽ đưa qua trong trường học buổi sáng tùy đường làm bài thi, buổi chiều Lý Lệ Quyên liền làm này đó bài thi, buổi chiều Vệ Dương lại đưa qua. Buổi chiều bài thi, Lý Lệ Quyên liền ở buổi tối đem Vệ Dương buổi chiều đưa lại đây bài thi làm xong, giống nhau đều phải vội đến buổi tối 10 giờ nhiều. Ngày hôm sau Vệ Dương muốn đi học thời điểm mang theo Lý Lệ Quyên nghi vấn đi cấp trường học lao sư. Lao sư sẽ thừa dịp buổi sáng công phu cấp Lý Lệ Quyên giải đáp nghi vấn, Vệ Dương giữa trưa lại cấp mang trở về. Như vậy an bài đối Lý Lệ Quyên tới nói thời gian thượng có chút căng thẳng, nhưng là bây giờ còn có hơn nửa tháng liền phải khảo thí, ai thời gian đều trì hoãn không dậy nổi, không riêng gì Lý Lệ Quyên ở giành giật từng giây học tập, mọi người đều ở giành giật từng giây học tập trọng điểm cao trung là ấn thành tích xếp hạng trúng tuyển, ngươi không nỗ lực. Nỗ lực học tập người liền sẽ xếp hạng ngươi phía trước, ngươi liền sẽ bị người tệ xuống dưới, cho nên, muốn đạt tới mục đích của chính mình. Hoàn thành mục tiêu của chính mình, trừ bỏ nỗ lực, không có bị lối tắt có thể đi. Chương 91 khảo thí. Lý Lệ Quyên khẩn trương, người trong nhà đều khẩn trương, Lệ Viện cùng rõ ràng tan học về nhà đều an an tĩnh tĩnh làm bài tập, liền tính là muốn chơi, cũng là khẽ không thanh đi sân bên ngoài chơi. Lệ Viện cùng bà ngoại nói, tỷ tỷ hiện tại thực gian nan, người khác ở trường học đi học. Nàng chỉ có thể ở nhà tự học, còn phải cùng nhân gia cùng nhau khảo thí, chúng ta lại không thể giúp nàng, chỉ có thể là ở nhà không cần xảo, không cần ảnh hưởng tỉ tỉ. Trong viện cây liễu thượng nở khắp nhan nếu ánh bình minh thạch liễu hoa, bà ngoại cùng mãi mãi đều nói, năm nay thạch liễu sẽ được mùa, thời tiết tốt buổi sáng, Lý Lệ Quyên sẽ dọn băng ghế đến cây liễu hạ ngồi đọc sách, một trận gió tới, có kia khai bại thạch liễu hoa liền chậm gì gì rơi xuống, có chút rơi xuống Lý Lệ Quyên trên đầu, còn có chút rơi xuống Lý Lệ Quyên trong tay cầm thư thượng. Lý Lệ Quyên cảm thấy như vậy sinh hoạt kỳ thật thực hảo, chậm gì gì, nhàn nhạt, rồi lại mang theo làm người. Dư vị vô cùng ấm áp. Trung khảo ở tháng 6 20 hào lúc sau, Lý Lệ Quyên ở một trung địa điểm thi, Vệ Dương còn lại là ở buồn giáo. Vệ Dương giúp đỡ đem Lý Lệ Quyên chuẩn khảo chứng lấy về tới lúc sau. Lý Lệ Quyên trước tiên một ngày đi một trông được trường thi, sau đó chính là về nhà chuẩn bị khảo thí sự tình. Thời tiết còn chưa tới nhất nhiệt thời điểm, muốn liên tục khảo 3 ngày, Lý Mẫu làm tốt buổi khảo chuẩn bị, buổi sáng đưa đi, buổi khảo xong rồi lại mang theo về nhà, mãi mãi làm tốt cơm trưa, ăn cơm chạy nhanh ngủ, sau đó buổi chiều Lý Mẫu lại đưa đi, vẫn luôn muốn buổi khảo xong rồi. Nguyên bản Lý Lệ Quyên là muốn chính mình cưỡi xe đạp đi, trong nhà không có một cái đồng ý, nói nàng cái kia chân tuy rằng hiện tại không có việc gì, nhưng là lái xe chuyện như vậy vẫn là muốn thiếu làm, đặc biệt là khảo thí trong lúc, hết thảy đều phải lấy ổn thỏa vì việc quan trọng nhất, Lý Lệ Quyên chỉ có thể là buông kế hoạch của chính mình, đi theo người trong nhà kế hoạch, bắt đầu rồi chính mình trung khảo. Một trung địa điểm thi bên trong rất nhiều chính mình trường học đồng học, đi xem trường thi thời điểm, nhìn thấy Lý Lệ Quyên đều cười cùng nàng chào hỏi, gặp được mấy cái chính mình trong ban đồng học, càng là vây quanh hỏi han. Gần 2 nguyệt không có đi học, còn muốn cùng nhau tham gia trung khảo, nghĩ như thế nào đều là một kiện không dễ dàng sự tình. Lý Lệ Quyên cũng không nói thêm gì lời nói đơn giản vài câu lúc sau liền chạy nhanh về nhà nghỉ ngơi. Khảo thí đúng hạn cử hành, cũng có cùng Lý Mâu giống nhau đón đưa hài tử toàn bộ hành trình tặng của hồi môn, mỗi một lần khảo xong rồi ra tới, đều là Lý Lệ Quyên chậm rãi đi ở mặt sau cùng, Lý Mâu tiếp theo người liền chạy nhanh hướng trong nhà đi, tới rồi trong nhà mãi mãi đã làm tốt đồ ăn chờ. Ăn no liền đuổi đi nằm ở trên giường đất nghỉ ngơi, Lý Mâu cấp nhìn thời gian, đến giờ đem người kêu lên, lại cấp đưa đến trường thi. Giữa trưa ăn cơm nằm ở trên giường đất, không biết như thế nào, Lý Lệ Quyên nhớ tới kiếp trước trung khảo sự tình, kia đã là thực xa xôi sự tình, xa xôi đến Lý Lệ Quyên cho rằng chính mình đã quên mất, nhưng là không biết sao lại thế này rồi lại nghĩ tới. Lần đó trung khảo Lý Lệ Quyên là ở chính mình trong trường học mặt khảo, khảo thí ngày hôm trước buổi tối. Lý Mẫu bởi vì tiếp một cái vội vã bàn giao công trình thủ công sống, người một nhà vội đến đã khuya, Lý Lệ Quyên trong lòng trang ngày hôm sau khảo thí sự tình, làm thủ công sống có chút thất thần, làm chuyện xấu rất nhiều, Lý Mẫu khí mắng nàng một đốn, nàng là khóc lóc ngủ, ngày hôm sau hồng vành mắt, cũng không có ăn cơm sáng liền đi khảo thí, giữa trưa về đến nhà, Lý Mẫu đã làm tốt cơm. Còn đơn độc cấp Lý Lệ Quyên một cái nấu trứng gà, Lý Lệ Quyên một bên ăn một bên rớt nước mắt, phụ mẫu của chính mình à, không phải không yêu hài tử. Chỉ là bởi vì nhật tử qua đến thật sự là gian nan, có chút hữu tâm vô lực, ở sở hữu sự tình mặt tiền, lấp đầy bụng là quan trọng nhất. Tựa ngủ phi ngủ nhớ tới những việc này, Lý Lệ Quyên trong lòng vẫn là có chút chua lòm, không đến 40 tuổi mụ mụ, đúng là hảo niên hoa thời điểm, một đầu hoa dâm đầu tóc, trên trán khắc đầy 5 tháng dấu vết, nhìn Lý Lệ Quyên ăn cái kia nấu trứng gà, quay người đi sát nước mắt, Lý Lệ Quyên tự nhiên là thấy được, trong mắt hàm chứa nước mắt ăn cái kia nấu trứng gà, từ kia lúc sau. Lý Lệ Quyên liền không thế nào ăn nấu trứng gà, ngay cả sinh hài tử ở cữ cũng không có ăn mấy cái, làm nàng bà còn. Cảm thấy chính mình cái này con dâu rất kỳ quái, kỳ thật không có kỳ quái, Lý Lệ Quyên ăn một lần nấu trứng gà liền sẽ nhớ tới chính mình mụ mụ nước mắt, nhớ tới những cái đó không muốn đi nhìn lại gian nan năm tháng. Lý Mâu bắt biểu, nhìn đến đã đến giờ, chạy nhanh đem Lý Lệ Quyên kêu lên, dùng xe đạp mang theo Lý Lệ Quyên lại đi trường thi. Khảo thí ngày hôm sau, cố hướng năm tới. Hắn lần này lại đây có thể đãi vài thiên, nói là lãnh đạo cho hắn đặc phê kỳ nghỉ, làm hắn trở về bồi bồi mang thai tức phụ. Tiểu cô một ngày tam bữa cơm ở Lý Lệ Quyên trong nhà ăn, Cố Hướng Nam tự nhiên là đi theo ở chỗ này ăn, Cố Hướng Nam muốn tiếp nhận đón đưa Lý Lệ Quyên nhiệm vụ, Lý Mẫu không có làm, hiện tại ai đón đưa Lý Lệ Quyên Lý Mẫu đều không yên tâm, cảm thấy vẫn là chính mình như vậy đón đưa trong lòng mới kiên định. Ngày thứ 3 buổi sáng khảo xong rồi 2 môn lúc sau, trung khảo xem như kết thúc. Lý Lệ Quyên theo khảo xong rồi đi ra ngoài người, chậm rãi đi tới, vừa đi, trong lòng một bên ngũ vị tạp trần. Lần này khảo thí, kỳ thật chính là cái đường danh giới, có một số người, thi đậu trọng điểm cao trung hoặc là bình thường cao trung, mặt sau tiếp tục học tập, sau đó lại đi thi đại học, mà có chút người đâu, không có thi đậu, chỉ có thể về nhà làm công hoặc là làm chút chuyện khác. Trước một đời Lý Lệ Quyên biết nếu thi không đậu, trong nhà không có tiền cho chính mình giáo thượng làm chính mình tiếp theo niệm thư. Sơ tam cuối cùng một cái học tập, Lý Lệ Quyên học tập trực tiếp chính là điên. Rồi, cũng bởi vì như vậy, Lý Lệ Quyên chính là thi đậu trọng điểm cao trung, thi đậu thế nào đâu, trong nhà điều kiện không được, không có trọ ở trường, buổi tối về nhà còn phải giúp đỡ trong nhà làm thủ công kiếm tiền, kia 3 năm Lý Lệ Quyên quá rất là nhọc lòng phí công, cũng bởi vì như vậy, thi đại học thời điểm chỉ là khảo một cái chuyên khoa. Đi tới, Lý Lệ Quyên không khỏi dừng lại, nhìn xem trước sau đi tới đám người, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng có chút bừng tỉnh, có một loại nay tịch không biết gì tịch cảm giác. Mãi cho đến mặt sau không còn có người, Lý Lệ Quyên mới đi theo phía trước người chậm rãi đi đến cửa trường. Cửa trường đã không bao nhiêu người, Lý Mâu đứng ở cửa nôn nóng nhìn đến Lý Lệ Quyên chậm rãi đi tới, lúc này mới xem như yên tâm, chạy nhanh tiếp đón nàng qua đi. Lý Lệ Quyên thần sắc yếu ớt, Lý Mâu cho rằng nàng là khảo thí mệnh, mang theo nàng chạy nhanh trở về nhà. Vệ Dương đã sớm đã trở lại, nhìn đến Lý Mâu mang theo Lý Lệ Quyên trở về, chạy nhanh lại đây đỡ Lý Lệ Quyên từ xe đạp trên dưới tới, hỏi nàng, ngươi chân không có việc gì đi. Lý Lệ Quyên nói, chân không có việc gì, chính là cảm thấy khảo thí thật khiến người mệt mỏi a, khảo một môn lại một môn, thật vất vả khảo xong rồi a. Vệ Dương nói, khảo thí chính là rất khiến người mệt mỏi, chúng ta địa điểm thi, có cái khảo ngất xỉu đi, may mắn là chúng ta chính mình trường học sinh, lão sư giúp đỡ tìm bác sĩ nhìn, tỉnh lại tiếp theo khảo thí, bằng không thật đúng là khó mà nói đâu. Lý Lệ Quyên nói, cái này khảo thí quá trọng yếu, không chấp nhận được có nửa điểm sơ suất a. Vệ Dương nói, ta cảm thấy còn hành, dù sao ngày thường như thế nào học, ta liền như thế nào làm, khảo xong rồi ta liền không hề suy nghĩ nó, lại tưởng cũng không có gì dùng, khảo xong rồi ta liền đã trở lại, chúng ta trong ban còn có khác trong ban rất nhiều người đều cùng đi ăn cơm, nói là cái gì tan vỡ cơm. Lý Lệ Quyên nói, vậy ngươi như thế nào không có đi đâu. Vệ Dương nói, ta không thích theo chân bọn họ ở bên nhau, ta cảm thấy bọn họ không thành thục, lần trước chúng ta ban một cái đồng học lôi kéo ta đi tham gia cái gì tụ hội. Nhất băng người học đại nhân uống rượu, một chai bia liền chui cái bàn đế, còn thổi phồng chính mình cỡ nào lợi hại, bọn họ đây là không có đi quân doanh xem qua những cái đó tham gia quân ngũ như thế nào uống rượu, nhân ra đều là luận bình uống, vẫn là độ cao rượu. Lý Lệ Quyên nghe Vệ Dương nói chuyện, cảm thấy chính mình liền ở trong ngộng giống nhau nghe, Vệ Dương xem Lý Lệ Quyên sắc mặt không tốt, liền nói, ngươi chạy nhanh nghỉ một chút đi, ta đi về trước, sư phó của ta nói qua hai ngày muốn mang theo ta ra cửa. Ta buổi chiều lại qua đây cùng ngươi nói chuyện. Lý Lệ Quyên đáp ứng, nhìn Vệ Dương ra chính mình cửa phòng, nằm xuống liền nhắm mắt lại ngủ rồi, này một ngủ, mai cho đến cơm chiều thập phần mới tỉnh lại, cảm thấy tinh thần rất nhiều, chính là bụng quá đói bụng, đói chính mình tay chân đều không có kính. Lý Mâu tiến vào nhìn đến Lý Lệ Quyên tỉnh, nói, ngươi nhưng xem như tỉnh, lại không tỉnh ta liền phải mang ngươi đi bệnh viện, ngủ rồi cũng kêu không tỉnh, một cái kính ngủ, ai nha, mệt mỏi lâu như vậy, nhưng xem như hoàn thành nhiệm vụ nhẹ nhàng. Đã đói bụng đi. Bếp lò thượng còn cho ngươi lưu trữ canh xương hầm đâu. Lý Lệ Quyên nói, mẹ, ta muốn ăn cơm, không nghĩ ăn canh. Lý Mâu nói, ta cùng ngươi mãi mãi cắn bánh, ngươi ăn bánh được không? Lý Lệ Quyên nói, hảo, có cái gì đồ ăn không có a? Lý Mâu nói, có khoai tây ti, ngươi cuốn khoai tây ti ăn đi, còn có xào dưa muối, rất đói bụng sao? Lý Lệ Quyên nói, đúng vậy, đói ta tay chân cũng chưa kính. Lý Mâu nói, ta đây cho ngươi đoan lại đây. Ngươi tại đây phòng ăn đi. Trên giường đất còn phóng một cái tiểu giường đất bàn đâu. Ngày thường Lý Lệ Quyên đều là tại đây mặt trên đọc sách học tập, này sẽ đều khảo xong rồi, cũng không cần như vậy liều mạng học tập. Lý Lệ Quyên nói, hảo A, ta đây đi trước rửa tay đi. Người trong nhà đều đã ăn xong rồi cơm, Vệ Chiêu ở Lý gia chơi, nhìn đến Lý Lệ Quyên đi lên, nói, Quyên tỷ, ngươi nhưng xem như đi lên, khảo thí thật đúng là như vậy mệt sao. Ngươi đều ngủ một buổi trưa, chúng ta đều cơm nước xong đâu. Lý Lệ Quyên nói, khảo thí phí đầu góc ca, ta này cả người huyết đều đi đầu góc nơi đó, trên người liền không có thứ gì, đúng rồi, các ngươi có phải hay không muốn chuẩn bị khảo thí a? Vệ Chiêu nói, chúng ta cũng nhanh, đến chuẩn bị nghỉ hè a, đúng rồi, nghỉ hè chúng ta đi nơi nào đi chơi a? Lệ Viên nói, đại trời nóng đi nơi nào chơi a, ở nhà mát mẻ mau là được. Vệ Chiêu nói, chúng ta có thể đi bờ biển a, ta nghe nói bờ biển mát mẻ đâu. Lệ Viên nói, ta mới không đi đâu. Ở mát mẻ cũng có đại thái dương, phơi hoảng, ta liền ở nhà, quá mấy ngày Khánh Vĩ ạ dạ ca muốn khảo thí, ta phải bồi hắn khảo thí, Khánh Vĩ ạ dạ ca cái này là thi đại học, nghe nói so tỉ tỉ khảo thí còn quan trọng đâu. Còn có 10 ngày qua Trần Khánh Vĩ liền phải khảo thí, Lý Phụ Lý Mẫu cũng đi theo khẩn trương lên, rốt cuộc đây là quan hệ đến cả đời sự tình. Lý Phụ ở nhà ăn cơm chiều, nghe được mấy cái hài tử đang nói chuyện, lại đây nghe xong nghe, nói, khảo thí đều giống nhau quan trọng, khảo thí à. Chính là một người cả đời bên trong một ít bước ngoặt, mỗi cái bước ngoặt đều đến phải đi hảo mới được đâu. Rõ ràng nói, ba ba, ngươi nói ta không hiểu đâu, bất quá khảo thí thời điểm nếu ta không có khảo cái hảo thành tích, ta ở nhà nói chuyện đều cảm thấy không được tự nhiên đâu, thật giống như ta không nên nói chuyện giống nhau. Lệ Viện nói, nhưng không phải đến không thể nói chuyện, cho ngươi đi trường học hảo hảo học tập, ngươi không hảo hảo học, tới rồi khảo thí thời điểm khảo không hảo, chính là không có mặt ở nhà nói chuyện đến, ngươi có thể nghĩ như vậy à, là được rồi. Lý Phụ cười nói, thật không có như vậy nghiêm trọng, các ngươi hiện tại chính là hảo hảo học tập tuổi, thừa dịp còn có thể tại trong trường học mặt vậy đến hảo hảo học tập, chờ đến các ngươi từ trong trường học mặt ra tới, muốn lại an tâm học tập, đều không có cái kia cơ hội. Chương 92 thi đại học. Khảo xong rồi thí, nhật tử quá liền thanh nhàn lên, lệ viện cùng rõ ràng còn muốn đi học, Lý Lệ Quyên mỗi ngày sớm lên, bối bối tiếng Anh từ đơn, nhìn xem thư, nếu không liền bồi tiểu cô chậm rãi đi bộ, tiểu cô bụng đã rất lớn, lại có hơn 2 tháng chính là dự tính ngày sinh, tiểu cô đúng giờ đi bệnh viện kiểm tra, đại phu nói hải tử lớn lên thực hảo, vì có thể thuận lợi sinh sản, làm tiểu cô khống chế một chút ẩm thực, nhiều hoạt động, tránh cho đến lúc đó thai nhi quá lớn không hảo sinh. Tiểu cô đĩnh bụng to không dám đi mau, Lý Lệ Quyên đâu, trên đùi thương mới vừa khép lại, cũng không dám đi nhanh, hai người mỗi ngày chậm gì gì ở trong sân đi bộ, có đôi khi tâm tình hảo, liền đi phụ cận đi bộ mua chút đồ ăn, trái cây, cố hướng nam tới, cố hướng nam liền bồi hai người đến bên ngoài đi dạo, như vậy đại một cái người cao to, chính là chậm rãi đi theo hai người phía sau đi tới, mua đồ vật cố hướng nam liền phụ trách dẫn theo. Hôm nay đi ra ngoài, trên đường có bán mới mẻ quả đào, mua một đại đâu, dẫn theo trở về đi. Lý Lệ Quyên nói, tiểu dượng, ngươi đi rồi chúng ta trở ra mua đồ vật, ai giúp chúng ta để a? Cố hướng nam nói, ta đi rồi các ngươi tới liền không cần ra tới, trên đường người nhiều xe nhiều, chạm vào một chút làm sao bây giờ. Lý Lệ Quyên nghe xong, nói, a, chúng ta đây cũng không thể cả ngày nhốt ở trong nhà a. Cố hướng nam nói, này không phải có cái hậu viện đâu sao, các ngươi tiền viện dạo đủ rồi, liền đi hậu viện, ở hậu viện hảo hảo dạo một dạo, hậu viện còn có vườn rau đâu. Ta xem kia tiểu dưa chuột cà chua đều hảo, các ngươi dạo mệt mỏi liền trích cái, rửa sạch sẽ ăn, lại mới mẻ lại ăn ngon, thật tốt. Tiểu cô nói, hợp lại hai chúng ta về sau làm cái gì ngươi đều cho chúng ta xem trọng A. Cố hướng nam nói, ta này không phải sợ hai người các ngươi ra tới có nguy hiểm sao. Ngươi xem các ngươi hai, một cái đĩnh bụng to, một cái chân lại không được, không có cá nhân đi theo thật sự là không yên tâm A. Tiểu cô nói, chờ ngươi đi rồi A, hai chúng ta liền về quê. Mỗi ngày xuống ruộng đi dạo đi, như vậy an toàn đi. Cố hướng nam nói, quê quán hảo à, quê quán hoàn cảnh tốt, đổi cái hoàn cảnh tâm tình còn hảo đâu. Lý Lệ Quyên nói, chờ thi đại học kết thúc chúng ta liền trở về. Tiểu cô nói, đúng rồi, người ba nói chờ Khánh Vy thi đại học kết thúc làm hắn đi trong xưởng làm việc đâu. Trước hai ngày ta giúp đỡ Khánh Vy gom lại trướng, chính là mấy năm nay hắn phóng ta nơi này những cái đó tiền, không ít đâu, đến có vài ngàn. Lý Lệ Quyên nói, hắn đến vì về sau tính toán à. Trần Đại Gia tuổi lớn, hắn không riêng gì dựa vào không thượng, còn phải dự bị Trần Đại Gia bị bệnh gì đó tiêu tiền, liền hắn kia hai cái ca ca, phỏng chừng cũng là không có người quản, lại chính là đại học mấy năm nay tiêu dùng, cũng không biết có thể khảo đi nơi nào, vạn nhất khảo đến một đại thành thị đi, vậy đến hoa rất nhiều tiền, hắn hiện tại không tích có hạ, chờ đến đi học thời điểm trời xa đất lạ, muốn làm công cũng không biết từ nơi nào làm lên. Tiểu cô nói, cũng đúng vậy, hắn mấy năm nay còn muốn uống thuốc sao? Lý Lệ Quyên nói, ăn a, như thế nào không ăn, mỗi năm nghỉ đông và nghỉ hè Lưu Đại Phu đều phải cho hắn khai mấy phó trung dược điều trị một chút thân thể, hắn là bẩm sinh tính không đủ, mặt sau khi còn nhỏ lại không có bổ trở về, hiện tại chỉ có thể như vậy bổ một chút. Tiểu cô nói, kia như vậy đối hắn có hay không cái gì ảnh hưởng a? Lý Lệ Quyên nói, ảnh hưởng không phải rất lớn, chính là thân thể nhược chút, mặt sau hảo hảo điều trị, hẳn là không có vấn đề. Tiểu cô nói, ai, đứa nhỏ này a? Cũng là cái khổ hài tử, cũng may mắn là cùng nhà chúng ta có chút liên lụy, bằng không, thật không biết sẽ thế nào đâu. Lý Lệ Quyên lại là biết đến, Trần Khánh Vĩ sớm liền chết non, còn tuổi nhỏ, ăn không tốt, còn phải xuống ruộng đi theo đại nhân làm việc, thân mình sớm liền đào rỗng, mười mấy tuổi tác liền không có, cũng là làm người trong thôn cảm thán thời gian rất lâu. Khảo thí trước hai ngày, Lý Phụ đem Trần Khánh Vĩ nhận được trong nhà, tắm rồi, đã đổi mới mua quần áo, ăn một bữa cơm lúc sau. Lý Phụ liền đem Trần Khánh Vĩ đưa về trường học, Trần Khánh Vĩ đã 2 tháng không có về nhà, lúc này về nhà cũng không biết chính mình nương còn muốn nháo cái gì chuyện xấu, luôn là ở trong ký túc xá mặt ở, thời tiết nhiệt chỉ là lộng điểm nước gấm lau lau trên người, Lý Phụ đi xem hắn thời điểm biết hắn đã thật lâu không có tắm rửa, liền thừa dịp khảo thí phía trước. Trong trường học cấp bọn học sinh thả 2 ngày giả thời gian, đem hắn tiếp trở về, làm hắn tắm rửa một cái, khoan khoái. Mấy năm nay, Lý Phụ cùng Trần Khánh Vĩ cũng trô ra cảm tình, đem hắn trở thành là chính mình hài tử đối đãi. Trần Khánh Vĩ khi còn nhỏ quá đến thật sự là khổ, hiện tại có thể chính mình thay đổi chính mình vận mệnh thời điểm, tự nhiên là phải bắt được không bỏ. Hắn học tập nỗ lực, thành tích hảo, lại bởi vì từ nhỏ liền làm công, nhân tình thế sự so với chính mình đồng học thông hiểu nhiều, cùng các bạn học có thể thực tốt chỗ hảo quan hệ, Trần Khánh Vĩ không có giấu giếm chính mình sự tình. Trong nhà, người khác hỏi hắn liền thoải mái hào phong nói, cho dù là người khác đều đã biết, hắn cũng là không kiêu ngạo không xiểm lịnh bằng thẳng, nhưng thật ra làm đồng học lão sư đối hắn nhìn với con mắt khác. Trần Khánh Vĩ cao trung chủ nhiệm lớp mang theo hắn 3 năm, ở Lý Phụ có tâm kết giao dưới tự nhiên là biết Trần Khánh Vĩ từ nhỏ đến lớn sự tình. Người đều có thương hại chi tâm, cũng có ái tài chi tâm, đi học thời điểm, nếu có thể có cái lao sư thực tốt dẫn đường, học tập thành tích liền sẽ đề cao rất nhiều, Trần Khánh Vĩ chính là ở như vậy điều kiện dưới vẫn luôn cầm cờ đi trước. Chủ nhiệm lớp từ rất sớm liền bắt đầu cùng Trần Khánh Vĩ thương lượng học cái gì chuyên nghiệp khảo cái nào trường học, cái này trường học mỗi năm ở bổn tỉnh chúng tuyển tuyến là nhiều ít, Trần Khánh Vĩ ánh mắt tự nhiên là so người khác trường một ít, cuối cùng đem tỉnh tốt nhất Đông Sơn Đại học Kinh tế Quản lý chuyên nghiệp trở thành là mục tiêu của chính mình. Trần Khánh Vĩ đã nghĩ kỹ rồi, lý ra là chính mình nhân nhân, hắn muốn học hảo bản lĩnh trở về trợ giúp Lý Phụ quản lý công ty, về sau liền đem chính mình bán cho Lý ra. Trần Khánh Vĩ tâm thái thực vững vàng, này 3 năm hắn đem chính mình cơ sở đánh phi thường vững chắc, chủ nhiệm lớp nói hắn tuy rằng không phải thành tích nhất nổi bật, nhưng là lại là 5 môn chương trình học thành tích nhất cân đối, chỉ cần hảo hảo phát huy, nhất định có thể khảo ra một cái hảo thành tích. Nói là một khảo định trung thân cũng không sai biệt lắm, học sinh khẩn trương, gia trưởng càng khẩn trương, hài tử thức khuya dậy sớm học mười mấy năm, vì chính là này cuối cùng một run, Trần Khánh Vĩ khảo 2 ngày nữa, khảo xong rồi liền con phô đệm chăn cuốn đi Lý Phụ trong xưởng, ở công nhân trong ký túc xá mặt tìm cái giường ngủ, một ngày đều không có trì hoãn thượng ban. Lý Lệ Quyên cùng tiểu cô đi theo nãi nãi trở về quê quán, liền ở tại nãi nãi tiểu viện tử, Lý Lệ Quyên ra nguyên lai cái kia sân, nhàn rỗi mấy năm lúc sau Lý Phụ liền bán cho trong thôn một hộ nhà, bao gồm tam thúc phòng ở cũng là. Ở trong thành đã có phòng ở, trong nhà phòng ở hàng năm không người ở phòng ở rách nát lợi hại. Mãi mãi trong viện dài quá một ít cỏ dại, vừa đến ra mãi mãi liền bắt đầu quét tước sửa sang lại, Lý Lệ Quyên muốn hỗ trợ, mãi mãi không làm, Lý Lệ Quyên chân lúc này mới hảo mấy ngày a, vạn nhất ngồi xổm trên mặt đất rút thảo mệt làm sao bây giờ. Kia chính là cả đời sự tình đâu. Lý Lệ Quyên liền cầm rẻ lau đem trong phòng bàn ghế lau chùi một lần, trên giường đất giường chiếu cũng bóc tới bắt đến trong viện phơi một lần. Xong rồi lại dùng rẻ lau sát một lần, chờ đến nửa buổi chiều công phu, nhìn xem phơi thật sự sạch sẽ, lúc này mới lấy đi vào phóng tới trên giường đất, lại ở mặt trên phóng thượng phô đệm chăn, lúc này mới thoải mái dễ chịu nằm ở mặt trên. Mãi mãi tới rồi trong nhà liền không ở lại bận việc, tiểu cô nói, nương à, ngươi trước nghỉ một chút được không, xem ngươi này từ trở về đến nhà liền không có dừng lại đâu. Mãi mãi nói, ta trở về ta cao hứng, mệt mỏi ta cũng không cảm thấy khiến cho hoảng. Tiểu cô nói, hợp lại ngươi ở ta đại ca trong nhà không cao hứng a. Nãi nãi nói, ngươi nha, cũng đừng cùng ta moi chữ, ổ vàng ổ bạc không bằng chính mình ổ chó, đây là nhà của ta nào nào nhìn đều thoải mái, các ngươi ra à, ở sự thoải mái, ta chính là cảm thấy không phải cái kia sự a, về nhà tôi a, thế nào cũng là cảm thấy thoải mái. Tiểu cô nói, là, đây là nhà của ngươi, chúng ta a, đây là tới thăm người thân đâu, nương a, ngươi khách nhân đói bụng, chúng ta lộng điểm cái gì ăn. Nãi nãi nói, một hồi ta cắn sợi mì chúng ta ăn à, trong nhà này sẽ gì đều không có, tạm chấp nhận. Lý Lệ Quyên nói, nãi nãi, thừa dịp thiên còn không có hắc, chúng ta đi quê nhà mua điểm đồ vật trở về đi. Nãi nãi nói, kia hành, một hồi ta đi cắt điểm thịt mua chút đồ ăn trở về, chúng ta đến ở bên này nhiều trụ chút thời gian đâu, đồ vật nhưng đến đặt mua tể. Cũng chưa chờ nãi nãi đi mua, nhị thúc cùng nhị thẩm cấp mang đồ tới, gạo và mì lưng du, còn có đồ ăn cùng thịt. Nhị thẩm nói, ta nghe nói là ta nương đã trở lại, liền cùng hài tử hắn cha đi mua vài thứ đưa lại đây, tỉnh các ngươi còn phải lại đi mua. Nhị thúc ở quê nhà lộng một cái bột mì xưởng, nhị thẩm hiện tại còn ở trong trường học đương lão sư, hơn nữa hiện tại đã chuyển thành công lão sư, bởi vì nhị thẩm mười mấy tuổi liền ở trong thôn dục hồng ban đương lão sư, tuổi nghề đều cấp tính thượng, mỗi tháng kiếm được tiền cũng không ít, có chút người khuyên nàng từ công tác về nhà giúp đỡ làm mua bán, nhị thẩm không muốn, đương lão sư là nàng lý tưởng. Hơn nữa nàng không nghĩ cùng chính mình nam nhân làm một trận, tuy rằng nói bột mì xưởng là nhị thúc ở quảng, nhưng là nhị thẩm rất rõ ràng, lúc trước kiến nhà xưởng thời điểm chính mình đại bá ca cầm đầu to, hai nhà xem như kết phường buôn bán, chính mình lại đi trộn lẫn, vậy thực kỳ cục. Nãi nãi nói, chạy nhanh bên trong ngồi, hai người các ngươi như thế nào có thể lúc này cùng nhau lại đây đâu. Nhị thẩm trường học còn không có nghỉ đâu. Nhị thẩm nói, ta cùng trường học thỉnh một hồi giả. Chúng ta lưu lão sư buổi chiều đi học thời điểm cùng ta nói nhìn các ngươi đã trở lại, ở nhà quét tước vệ sinh đâu, ta ta liền chạy nhanh xin nghỉ đi kêu hài tử cha cùng đi mua đồ vật. Nương à, các ngươi lần này trở về đến nhiều ở vài ngày đi. Lý Lệ Quyên cùng tiểu cô đã từ buồng trong ra tới, nhị thẩm nhìn tiểu cô bụng, kinh ngạc nói, không phải nói còn có hai nguyệt mới sinh sao, như thế nào bụng lớn như vậy à? Nãi nãi cười nói, song bào thai chính là như vậy, các nàng hai ở nhà không có việc gì, đều không thể hoạt động quá lợi hại, trong nhà lại không có việc gì, ta liền nghĩ mang theo các nàng hai trở về ở vài ngày, nhà chúng ta ở còn mát mẻ đâu. Nhị thúc nói, kia nhưng không, chúng ta trong thôn mùa hè chính là mát mẻ đâu, nương, ta đem đồ vật cho ngươi phóng tới trong phòng bếp, ngươi nơi này còn có cái gì sống yêu cầu làm a, ta cho ngươi làm. Nãi nãi nói, ta này tiểu viện tử có thể có cái gì sống a, không cần ngươi làm, các ngươi đều vội, đều trở về vội đi, chờ đến buổi tối không có việc gì liền mang theo hài tử lại đây, chúng ta hảo hảo nói chuyện. Chương 93 khách không mời mà đến. Nhị thúc cùng nhị thẩm buông đồ vật liền đi rồi, hai người đều có một sạp sự tình, ra tới thời gian quá dài không tốt. Tiểu cô nói, cũng không biết ta đại tỷ bên kia thế nào, tiểu nguyên cũng thi xong, nghỉ hè cũng không biết có cái gì an bài. Nãi nãi nói, tiểu nguyên có thể có cái gì an bài à, còn không phải tới nhà ta quá nghỉ hè, mụ nội nó không có hắn lại không cần đi tỉnh thành. Tiểu cô nói, lần trước không phải nói tiểu nguyên đại gia làm hắn đi tỉnh thành ở vài ngày sao? Tiểu nguyên đại gia đại nương không có hài tử, nghĩ hảo hảo bồi dưỡng tiểu nguyên, về sau thời điểm cho bọn hắn dưỡng lao tống trung. Nãi nãi nói, đừng nói bừa, nhân gia nhưng không có nói như vậy đâu, ai, ngươi đừng nói à, tiểu nguyên nói không chừng thật đúng là đi tỉnh thành đâu, lần trước ngươi đại tỷ lẩu quá một lần khẩu phong, tiểu nguyên cùng quên quên cùng nhau khảo thí, này đều khảo xong rồi đã bao lâu à, cũng không có tới, phỏng chừng là đi tỉnh thành đi. Người này nói chuyện có đôi khi thật là rất tà tính, vừa mới nói không mấy ngày, Trình Nguyên mang theo hắn cô Trình Thịnh Lệ, còn có Trình Thịnh Vũ cùng Liêu Thiến Khuê nữ Liêu Tư Tinh, thế nhưng tới mãi mãi trong nhà. Đối với này ba vị khách không mời mà đến, mãi mãi lúc ấy liền biểu hiện chính mình cực đại kinh ngạc, Trình Thịnh Lệ cùng tiểu cô quan hệ thực hảo, Trình Thịnh Lệ trước 2 năm từ trong xưởng nghỉ việc, cùng tiểu cô kết phường khai một cái cao định môn cửa hàng, mấy năm nay phát triển thực hảo, nàng lại đây xem tiểu cô về tình cảm có thể tha thứ, nhưng là Liêu Tư Tinh đi theo cùng nhau tới, khiến cho mãi mãi còn có tiểu cô thậm chí là Lý Lệ Quên không nghĩ ra. Liêu Tư Tinh năm nay 12 tuổi, chuẩn bị muốn thượng sơ trung, vóc dáng không lùn, dáng người rất gầy, thoạt nhìn thực thẹn thùng, vẫn luôn dán Trình Thịnh Lệ đứng, Trình Thịnh Lệ làm nàng kêu người nàng liền kêu người, sau đó liền an tĩnh đứng ở Trình Thịnh Lệ bên người, người khác cùng nàng nói chuyện nàng rất có lễ phép cười cười, cũng không thế nào nói chuyện. Trình Thịnh Lệ cùng tiểu cô có rất nhiều sự tình muốn nói, tiểu cô mang thai lúc sau, bên kia trong tiệm sự tình liền Trình Thịnh Lệ một người quản, trong tiệm vài cái làm quần áo sư phó, đều là tiểu cô lúc trước một tay bồi dưỡng ra tới, tiểu cô lúc ấy ở tiến tu, Trình Thịnh Lệ đâu, thật sự là không muốn ở trong xưởng tiếp tục làm đi xuống, hiệu quả và lợi ích càng ngày càng không tốt, mỗi ngày đều có nghỉ việc người, suốt ngày nhân tâm hoảng sợ, liền thường xuyên đi đại cô nơi đó xem Trình. Nguyên cùng đại cô, như vậy cùng tiểu cô quen thuộc lúc sau, hai người thực có thể nói thượng lời nói tới. Tiểu cô khiến cho nàng cùng chính mình cùng nhau khai cửa hàng, đầu 2 năm không có đánh ra thanh danh đi, hiệu quả và lợi ích không phải thực hảo. Mặt sau mấy năm, cái này gọi là Lệ Quỳnh chế y cửa hàng thành rất nhiều nhân thân phân tượng trưng, có thể đi nơi đó định chế một bộ quần áo thuyết minh ngươi là cái rất có bài mặt người. Tiểu cô tiến tu sau khi chấm dứt, liền trở về trong huyện, Trình Thịnh Lệ chính mình một người ở bên kia trống, cả ngày đều rất bận, lại sau lại, tiểu cô kết hôn, đã hoài thai, Trình Thịnh Lệ càng vội. Lần này lại đây là thương lượng khai chi nhánh sự tình, trong tiệm hiện tại tài chính sung túc, Trình Thịnh Lệ ý tưởng là mua khối địa ra ấn ý nghĩ của chính mình cái lâu, chuyện này ở trong điện thoại nói không rõ, nàng liền trực tiếp lại đây tìm tiểu cô. Trạng vạng thời điểm, nhị thúc ra Lệ Hà lại đây chơi, Lệ Hà cùng Liêu Tư Tinh giống nhau đại, Trình Thịnh Lệ nhìn đến hoạt bát Lệ Hà, đối Liêu Tư Tinh nói, Tư Tinh à, ngươi cùng Lệ Hà đi ra ngoài chơi được không, ta nhìn đến trên đường hảo một ít bằng hưu ở chơi đâu. Ngươi đi xem náo nhiệt cũng hảo a. Liêu Tư Tinh nhìn Trình Thịnh Lệ, gật gật đầu, đã bị Lệ Hà lôi kéo đi ra ngoài, Lý Lệ Quên chính là thấy được, Lệ Hà kéo Liêu Tư Tinh thời điểm, Liêu Tư Tinh thân thể là run run lập tức. Nhìn đến Liêu Tư Tinh đi ra ngoài, Trình Thịnh Lệ thở dài, nói, ta đây là không có cách nào mới mang theo Tư Tinh đến nơi đây tới, ta cái kia nhị ca nhị tẩu a, đây là quan quản sinh mặc kệ dưỡng a, Tư Tinh từ bị tiếp trở về liền đi theo ta mẹ trụ, ta mẹ sau lại không có. Không có cách nào cũng chỉ có thể đưa về ta nhị ca nơi đó, bọn họ hai vợ chồng cả ngày ồn ào nhôn nháo, ai đều mặc kệ hài tử, nho nhỏ hài tử bị dưỡng cùng cái tiểu ngốc dưa dường như, cũng chính là nhìn thấy Trình Nguyên có. Thể có cái cười dáng vẻ. Tiểu cô nói, kia Trình Nguyên không phải đi theo ta đại tỷ tới chúng ta nơi này sao? Kia đứa nhỏ này làm sao bây giờ đâu? Trình Thịnh Lệ nói, ta nói chính là chuyện này, ta nhị ca cùng ta nhị tẩu hai vợ chồng có một hồi hai người cãi nhau, chỉ lo giận dỗi, hai người dùng mình, ai đều không trở về nhà, nga, liền bọn họ cái kia ký túc xá, ngươi cũng biết, Tư Tinh không có chìa khóa à, thả học liền ở cửa thủ cả đêm, lại đông lạnh lại đói ngày hôm sau khiến cho hàng xóm cấp đưa đến bệnh viện, hai tử được viêm phổi, cấp đưa đến bệnh viện đi lúc sau, hai người bọn họ ai đều mặc kệ, ta xem không phải chuyện này. Liền đem hải tử tiếp nhận tới chiếu cố. Tiểu cô nói, này đến hảo chút năm đi. Trình Thịnh Lệ nói, có 3-4 năm, đứa nhỏ này à, sớm chút năm nàng ba ba mụ mụ đối nàng quá xem nhẹ, có chút tự bế, trường học lao sư thường xuyên tìm ta, làm ta hảo hảo khai đạo nàng, ngươi cũng biết, ta cả ngày vội đến không được, cũng không có gì công phu quản nàng, ta xem mỗi lần Tiểu Nguyên trở về nàng đều thật cao hứng, lần này Tiểu Nguyên đi vừa lúc ta muốn tới tìm ngươi, đơn giản liền mang theo cùng nhau lại đây. Tiểu cô nói, nàng ba ba mụ mụ cả ngày đều không hỏi xem nàng sao. Trình Thịnh Lệ nói, dù sao hai người bọn họ sự tình các ngươi cũng rõ ràng, ta kia nhị ca nhị tẩu A, ở nháo ly hôn đâu. Tiểu cô nói, A, bọn họ không phải tình sò kim kiên sao. Như thế nào còn nháo nổi lên ly hôn A. Trình Thịnh Lệ nói, hình như là Liêu Thiến ba ba vẫn luôn đè nặng ta nhị ca, hơn nữa Liêu Thiến ba ba đối Liêu Thiến cũng không bằng nguyên lai hảo, ai biết nơi này có chuyện gì đâu, chỉ là muốn khổ Tư Tinh. Tiểu cô nói, lúc trước bọn họ vì có thể ở bên nhau nháo đến nhiều lợi hại a, này có thể ở bên nhau lại như vậy đại không quý trọng, nhật tử thế nào không phải qua a, luẩn quẩn trong lòng a. Trình Thịnh Lệ nói, một người có một người cách sống, chúng ta nhìn hảo bọn họ có lẽ cảm thấy không hảo đâu, cũng không biết ly hôn lúc sau Tư Tinh làm sao bây giờ, họ xem bản cho ai đều không tốt. Tiểu cô nói, ngươi nói rất đúng, đi theo ba ba mụ mụ đều không tốt, từ nhỏ không có bồi dưỡng lên cảm tình, hiện tại hài tử đều biết tốt xấu. Theo chân bọn họ ai đều không thân, bọn họ ly hôn lúc sau còn phải tái hôn, đến lúc đó đối hải tử thương tổn lớn hơn nữa. Trình Thịnh Lệ nói, ta cùng ta đại ca thương lượng quá chuyện này, làm ta nhị ca tranh thủ Tư Tinh nuôi nấng quyền, đến lúc đó làm Tư Tinh đi theo ta hoặc là ta đại ca đại tẩu. Tiểu cô nói, vậy ngươi cũng đến kết hôn A, ngươi mang theo chất nữ như thế nào gả chồng A. Trình Thịnh Lệ nói, ta hiện tại muốn vội đã chết, nơi nào có thời gian muốn gả người sự tình. Chúng ta trước tới nói cái này mua đất sự tình đi, ta làm ta đại ca giúp đỡ tìm người nhìn mấy khối, ngươi nhìn xem kia một khối hảo, chúng ta có thể mua tới liền chạy nhanh mua tới xây nhà về sau chính là chính mình, cũng không cần lo lắng kiếm tiền chủ nhà nhìn đỏ mắt đuổi đi chúng ta đi. Tiểu cô nói, như thế nào? Hiện tại chủ nhà muốn đuổi đi chúng ta sao? Trình Thịnh Lệ nói, còn không phải xem chúng ta sinh ý rực rỡ, muốn đem phòng ở thu hồi đi nàng chính mình làm sao? Nàng tưởng nhưng thật ra khá tốt. Tìm mấy cái sẽ làm quần áo sư phó liền giữ cửa mặt khởi động tới, nàng cũng không biết hai ta vì cái này cửa hàng trả giá nhiều ít tâm huyết đâu. Tiểu câu nghe xong, cười nói, may mắn lúc trước thời điểm một thiêm chính là 10 năm hợp đồng. Trình Thịnh Lệ nói ngươi như thế nào như vậy có dự kiến trước đâu, lập tức liền ký 10 năm hợp đồng. Tiểu cô nói, không phải ta có dự kiến trước, là ta đau lòng những cái đó trang hoàng, cảm thấy hoa như vậy nhiều tiền đem mặt tiền cửa hàng trang hoàng hảo, liền dùng cái mấy năm quá lãng phí. Mới ký 10 năm hợp đồng. Trình Thịnh Lệ nói, còn có 4 năm đâu, đủ chúng ta mua đất xây nhà, lần này chúng ta chơi cái đại, đem phòng ở cái độc nhất vô nhị, làm nhân gia vừa thấy chúng ta phòng ở liền nhớ tới chúng ta quần áo. Hai người cầm một chương tỉnh thành bản đồ bắt đầu thương lượng mua đất phương sự tình, Lý Lệ Quyên liền lôi kéo Trình Nguyên đi trong viện nói chuyện. Lý Lệ Quyên nói, Tiểu Nguyên, ngươi cùng Liêu Tư Tinh quan hệ tốt như vậy, ta đại cô không có việc gì đi. Trình Nguyên nói, ta mẹ có thể có cái gì à? Ở tỉnh thành thời điểm Tư Tinh liền không thiếu đi theo ta đi ta mẹ nó ký túc xá, làm sai sự tình chính là ta ba còn có Tư Tinh mẹ, cùng hai chúng ta không có gì quan hệ, ta mẹ cũng quái không đến Tư Tinh nơi này tới. Lý Lệ Quyên nói, vậy ngươi lần này ở mãi mãi nơi này trụ mấy ngày a? Trình Nguyên nói, hẳn là trụ đã lâu đi, ta mẹ nói chờ nàng nghỉ cũng lại đây, chúng ta thừa dịp kỳ nghỉ liền ở bà ngoại nơi này nhiều trụ chút thời gian. Lý Lệ Quyên nói, đúng rồi, ngươi lần này khảo thế nào a? Trung khảo là toàn thị thống nhất khảo thí, Lý Lệ Quyên cùng Trình Nguyên khảo bài thi khi giống nhau. Trình Nguyên nói, khảo trọng điểm cao trung không có vấn đề, cũng không biết thành tích có thể bài đến cái gì thứ tự, chúng ta bên kia cạnh tranh quá kịch liệt. Không thể không nói, có chút người trời sinh chính là học tập tài liệu, liền nói ví dụ Trình Nguyên, học tập thời điểm cũng không có nhìn có bao nhiêu dụng công, nhưng là khảo thí thời điểm là có thể khảo cái hảo thành tích, đây là Lý Lệ Quyên hâm mộ không tới sự tình. Trình Nguyên nói, ngươi khảo một chung không thành vấn đề đi. Về sau còn muốn chuẩn bị học trung y gì sao? Lý Lệ Quyên nói, đúng vậy, ta muốn khảo trung y y học viện, sau đó học trung y y, ngươi đâu? Trình Nguyên trầm mặc một hồi, nói, ta nghe ta đại bá nói ta là Trình gia duy nhất Nam Đinh, về sau ta phải gánh khởi ta trên vai gánh nặng tới, ta đều nghĩ kỹ rồi, ta đại bá làm ta học cái gì ta đi học cái gì, về sau ấn ta đại bá cho ta họa tốt tương lai nỗ lực, Quyên Quyên, ta phải làm chính mình trở nên cường đại lên mới được, chỉ có ta cường đại rồi, ta mụ mụ, còn có các ngươi mới không có người dám khi dễ. Lý Lệ Quyên biết, đây là Trình Nguyên trốn không thoát sự tình, Trình Nguyên đại bá Trình Thịnh Vũ, là cái mưu tính sâu xa người, hắn phấn đấu nhiều năm như vậy đánh hạ cơ nghiệp, chính là những nhân mạch đó, đến có người đi kế thừa, Trình Nguyên đại bá Mâu Chu Tuệ như nhà mẹ đẻ nhưng thật ra có mấy cái thành dụng cụ con cháu, nhưng là bọn họ họ Chu không họ Trình, đã có Trình Nguyên tư chất tốt như vậy cháu trai, vì cái gì không hảo hảo bồi dưỡng đâu. Lý Lệ Quyên nói, kỳ thật ngươi đại bá là cái rất có ánh mắt, cũng rất có năng lực người, ngươi đi theo hắn, nhất định sẽ thứ tốt. Trình Nguyên thở dài, nói, ta biết, ta đại bá vì ta thao rất nhiều tâm, ai, dù sao cứ như vậy, ở nghĩ nhiều cũng không có gì ý tứ, chúng ta đừng nói, ngươi chân tốt thế nào. Lý Lệ Quyên nói, thương hảo, nhưng là còn không thể làm kịch liệt hoạt động, chậm rãi đi bộ hành, không thể làm chạy a, nhảy a động tác như vậy. Trình Nguyên nói, quê quán bên này khá tốt, thực thích hợp ngươi còn có tiểu gì lại đây ở. Ngươi biết tiểu gì trong bụng là nam hài tử vẫn là nữ hài tử sao? Lý Lệ Quyên nói, không biết, đại phu không cho nói, bất quá Lưu đại phu cấp tiểu cô cắt mạch lúc sau nói, cảm thấy hẳn là long phượng thai. Chương 94 tư tinh. Hai người đứng ở đầu hẻm, nhìn đến hoàng hôn hạ, nhất bang tiểu cô nương ở chơi ném bao cắt trò chơi. Lệ Hà lôi kéo Liêu Tư Tinh, đứng ở trung gian, hai bên tiểu cô nương phụ trách ném quá bao cát, nếu trung gian hai người nhận được bao cát, vậy sẽ có một người trở lên tới. Nếu bao cắt đụng tới ai trên người, ai liền sẽ từ trong sân đi xuống, đến một bên chờ. Rõ ràng có thể nhìn ra được tới, Liêu Tư Tinh chân cẳng cánh tay cứng đờ, Lệ Hà còn lại là thân thủ linh hoạt, lôi kéo Liêu Tư Tinh mãn trong sân trốn tránh, mỗi khi tránh thoát bao cát, chính là một trận ha ha tiếng cười, chậm rãi, Liêu Tư Tinh cũng bùng ra, thậm chí còn tiếp được một cái bao cát, làm chính mình nhất bang người đi lên một cái. Nhất bang tiểu cô nương thanh thúy tiếng cười truyền rất xa, Liêu Tư Tinh bị này sung sướng không khí cảm nhiễm. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trên mặt tươi cười cũng bung ra rất nhiều. Lý Lệ Quyên nói, nhìn đến không, hoàn cảnh đối một người ảnh hưởng rất quan trọng, này nếu là ở tỉnh thành, Liêu Tư Tinh có thể có cái này trạng thái sao? Trình Nguyên nói, ngươi nói rất đúng, nhưng là cũng là không có cách nào sự tình, nàng chính là sinh hoạt ở như vậy một hoàn cảnh bên trong. Lý Lệ Quyên nói, ta nghe ngươi cô nói ngươi bà cùng Liêu Tư Tinh nàng mụ mụ muốn ly hôn, đây là có chuyện gì a? Trình Nguyên nói, còn có thể là chuyện như thế nào a? Hai người đều không phải kia có trách nhiệm tâm người, ta ba người này à, là cái thực ích kỷ người, ta phỏng chứng ngay từ đầu hắn liền buồn Tư Tinh ông ngoại đi, hiện tại hảo, sự tình nháo thành cái kia dạng, Tư Tinh ông ngoại lại thế nào còn phải cố kỵ ngươi bà ngoại, còn phải cố kỵ ta mẹ, đệ nặng vẫn luôn không có làm ta ba lên trước, ta ba không có được đến chỗ tốt, hơn nữa Tư Tinh mụ mụ người này, đại tiểu thư tính tình quá nặng, ta ba lại không phải kia sẽ hầu hạ người, hai người mâu thuẫn càng lúc càng lớn, liền nháo muốn ly hôn. Lý Lệ Quyên nói, vậy ngươi ba có thể hay không tranh thủ Liêu Tư Tinh nuôi nấng quyền A? Trình Nguyên nói, ta đại bá nói, nếu hắn không tranh thủ lại đây, về sau sẽ không lại quản hắn, hắn cũng đáp ứng rồi muốn tranh thủ, Tư Tinh đi theo nàng mụ mụ gặp qua càng gian nan. Liêu Tư Tinh nhìn đến Lý Lệ Quyên cùng Trình Nguyên đứng ở đầu hẻm, cười đối với hai người vây vây tay, Trình Nguyên đối với nàng phất phất tay, nàng liền đi theo các bạn nhỏ tiếp tục chơi. Trình Nguyên nói, chúng ta về nhà đi, chạm thời gian dài ngươi chân chịu không nổi. Lý Lệ Quyên nói, không có việc gì, chạm như vậy một hồi không quan trọng. Trình Nguyên nói, vẫn là về nhà đi, đại cứu đều không cùng chúng ta nói, cũng là sau lại mới biết được, ta mẹ còn chính mình một người lại đây xem ngươi, ta không có tới xem ngươi cảm thấy rất không tốt. Lý Lệ Quyên cười nói, này có cái gì à, còn không phải là ngã chân sao, lại nói ta hiện tại hảo hảo. Trình Nguyên nói, cũng không biết Vệ Dương là như thế nào bảo hộ ngươi, làm ngươi ở trong trường học bị thương. Lý Lệ Quyên ngạc nhiên nói, này quan nhân gia Vệ Dương chuyện gì a? Trình Nguyên nói, ta xem Vệ Dương kia tiểu tử từ nhỏ liền cùng ngươi mông phía sau, ta cùng ngươi kéo bắt tay hắn đều không muốn, hắn như vậy thích ngươi, còn làm ngươi bị thương, không nên trách hắn sao? Lý Lệ Quyên nói, ngươi cũng không nên nói bừa a, không đến hỏng rồi nhân gia thanh danh. Trình Nguyên nói, hai ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nói những việc này cũng không tính quá mức, ta cũng không tin ngươi không có giác ra tới, Vệ Dương đối với ngươi đó là thật sự thực để ý, ngươi nếu là thích nhân gia đâu? Liền cấp cái đáp lại, nếu là không thích đâu, liền cùng nhân gia nói nói, đừng làm cho nhân gia cả ngày mắt trông mong nhìn ngươi. Lý Lệ Quyên nói, ngươi càng nói càng thái quá, lúc này mới vài tuổi A liền nói những việc này, chúng ta hai nhà chính là hàng xóm, cả ngày ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy, nếu là bởi vì chuyện này nháo đến không hảo, gặp lại nhiều xấu hổ A, ta đều nghĩ kỹ rồi, trở về sau trưởng thành, Vệ Dương vẫn là như vậy thích ta, ta gả cho hắn. Trình Nguyên nghe xong, kinh ngạc nhìn Lý Lệ Quyên, nói, ngươi này không phải đầu nóng lên liền nói đi. Lý Lệ Quyên nói, ta thực nghiêm túc nói à, ta khả năng bảo đảm về sau thời điểm không thích thượng những người khác, Vệ Dương đâu. Hắn từ nhỏ trong mắt chỉ nhìn đến ta, vạn nhất về sau đi ra ngoài niệm thư, lại nhìn đến người khác, thích người khác làm sao bây giờ. Lúc ấy ta phải nhiều thật mất mặt ta, như vậy liền khá tốt, chỉ cần ta không chọn phá, về sau liền tính là hắn thích những người khác, ta cũng không có ném mặt mũi. Trình Nguyên nghĩ nghĩ, nói, đừng nói, ngươi như vậy thật đúng là khá tốt đâu, tiến khả công lui khả thủ. Binh pháp tôn tử ngươi không thiếu xem đi. Lý Lệ Quyên đoán trách nói, đi, ta nhưng không có xem qua binh pháp, sự tình chính là chuyện như vậy, ngươi đến chính mình cân nhắc thấu mới được đâu. Rất nhiều chuyện à, hư liền phá hủy ở chính mình cảm thấy đối tương lai quá có nắm chắc, ngươi phải biết rằng, có chút thời điểm, chính mình đều không thể nắm chắc chính mình tâm đâu. Tới rồi lúc ấy, chính mình tâm chỉ có thể theo cảm tình đi, liền tính là biết chính mình có thực xin lỗi là ngươi, cũng đành phải vậy. Trình Nguyên nói, xem ngươi thật giống như nói qua luyến ái dường như, ngươi không có thích người sao. Lý Lệ Quyên nói, ngươi như thế nào cũng như vậy bắt quay à, ta cả ngày vội vàng học tập, ta nhưng không có ngươi tốt như vậy xử đầu óc, nơi đó còn có công phu suy nghĩ những việc này à. Trình Nguyên nói, các ngươi chỉ nhìn đến ta nhẹ nhàng, ta nỗ lực học tập thời điểm các ngươi nhưng không có nhìn đến đâu, liền chúng ta kia trường học, cạnh tranh cái kia kịch liệt à, ngươi không nỗ lực đã bị người tễ đi xuống, ta vì có thể ở phía trước. Ở nhà soát nhiều ít để ngươi chính là không thấy được đâu. Lý Lệ Quyên nói, ta cùng ngươi giống nhau cả ngày học tập làm bài, thành tích không phải là không bằng ngươi hảo sao. Hảo, ngươi liền không cần khiêm tốn, ta này khen ngươi đâu, xem ngươi, liền cùng tổn hại ngươi dường như, đến mức này sao. Hai người đứng ở đầu hẻm tán gẫu, có chút từ trong đất làm việc đã trở lại, Lý Lệ Quyên thấy, chỉ cần là nhận thức, đều cùng nhân gia chào hỏi, trong thôn người à, đều là thực thiện lương người, Lý Lệ Quyên trong nhà ở trong thành quá gian nan. Có chút trong thôn người còn sẽ cho đưa chút trong đất thu đồ vật đi, đặc biệt là Tết Trung Thu Tết âm lịch thời điểm, nhị thúc hoặc là tam thúc liền sẽ dùng xe đạp mang theo rất nhiều đồ vật, giống nhau cùng Lý Lệ Quyên ba ba mụ mụ công đạo. Đây là ai ra cho các ngươi, đó là nhà ai cho các ngươi, này đó không đáng giá cái gì tiền đồ vật làm Lý Lệ Quyên vẫn luôn thực cảm động. Có kia quan hệ thân cận đại nương tìm nhóm, biết Lý Lệ Quyên quăng ngã chân, còn sẽ dừng lại, hỏi một chút thương thế nào, Lý Lệ Quyên cùng Trình Nguyên trả lời rất nhiều đại nương tìm hỏi chuyện. Cuối cùng Trình Nguyên thật sự là chịu không nổi, Trình Nguyên lớn lên đẹp, đại nương thím nhóm nói liền sẽ hỏi Trình Nguyên một ít ở Trình Nguyên xem ra thực không cần ý tứ trả lời nói, lôi kéo Lý Lệ Quyên liền trở về nhà. Trình Thịnh Lệ cùng tiểu cô còn ở tuyển địa phương đâu, địa phương không giống nhau giá cả liền không giống nhau à, mấy năm nay tuy rằng tránh tiền, nhưng là chi tiêu cũng không nhỏ, đã đến là cái hảo địa phương, giá cả còn phải có thể tiếp nhận rồi, hai người thương lượng nửa ngày, cũng không có cuối cùng định ra tới. Lý Lệ Quyên canh giữ ở hai người bên người, nghe xong nửa ngày, nói, các ngươi tiền không đủ, vì cái gì không đi cho vay đâu. Trình Thịnh Lệ nói, ngươi nói nhẹ nhàng, cho vay không được có lợi tức à, chúng ta mua tới địa phương, còn nghĩ lại xây căn nhà, đến lúc đó lại là một bút phí tổn, còn phải trang hoàng, ta hiện tại suy nghĩ một chút liền đau đầu. Lý Lệ Quyên nói, vậy mua cách trung tâm vị trí xa hơn một chút một ít địa phương à, nơi đó tiện nghi. Trình Thịnh Lệ nói, địa phương là tiện nghi. Nhưng là nhân khí không được a. Lý Lệ Quyên nói, kinh tế phát triển, thành thị liền phải khuyết trường, đừng nhìn hiện tại là trung tâm, lại đi xuống mấy năm, còn không nhất định thế nào đâu, hiện tại nha, chính là khảo nghiệm hai người các ngươi ánh mắt lúc. Trình Thịnh Lệ nhìn tiểu cô, nói, Trấn Quỳnh, ngươi dám không dám đánh cuộc một phen. Tiểu cô nói, không có gì có dám hay không, ngươi nói như thế nào làm ta liền đi theo ngươi như thế nào làm. Trình Thịnh Lệ nói, nếu như vậy, ta đây liền làm quyết định, cái này địa phương. Chính là ngoại ô nơi này, địa phương đại, còn tiện nghi, ta đại ca cùng ta đại tẩu cũng là xem trọng nơi này, ta muốn đem cái này chỗ nào bán xuống dưới. Tiểu cô nói, hành, vậy mua tới. Trình Thịnh Lệ nói, vậy ngươi nói cái dạng gì phòng ở đâu. Tiểu cô nói, nếu không cái tứ hợp viện. Chúng ta làm quần áo đánh chính là Trung Quốc phong, ở tứ hợp viện bên trong làm quần áo vừa lúc. Trình Thịnh Lệ nói, vậy như vậy quyết định, ta đi thiết kế viện tìm nhân thiết kế. Lại đi kiến trúc công ty tìm người cấp cái, tranh thủ cuối năm hạ chúng ta nhà mới cái hảo, sang năm khai xuân liền dọn đi vào. Tiểu cô nói, kia nguyên lai phòng ở làm sao bây giờ a? Trình Thịnh Lệ nói, vẫn là nguyên dạng à, lao khách hàng vẫn là nhận nơi đó, chúng ta đâu, chậm rãi cùng lao khách hàng nói tân địa chỉ, về sau lại qua đi. Lý Lệ Quyên nói, các ngươi à, chi bằng ở nhà mới bên trong lộng cái gì hoạt động, đem tân lao khách hàng đều thỉnh tới, tỉ như nói cái gì tân phẩm cuộc họp báo à, hoặc là cái gì ái hữu hội, làm đại gia hảo hảo tham quan một chút các ngươi tân địa điểm. Lý Lệ Quyên ở công ty đi làm thời điểm, kế hoạch bộ làm hoạt động, bọn họ văn phòng phải đi theo phía sau làm phục vụ, xem nhiều, tự nhiên là biết hoạt động như thế nào làm, huống chi này chỉ là cái nho nhỏ chế y hề phường. Lý Lệ Quyên kia công ty chính là công ty niêm yết, có chút hoạt động đem thế giới các nơi khách hàng mời đi theo, kia trường hợp chính là đại thật sự, làm sao lại văn phòng chủ nhiệm, Lý Lệ Quyên hậu cần bảo đảm công tác đến đuổi kịp, kia ánh mắt có thể thấp sao. Trình Thịnh Lệ nghe xong, ánh mắt sáng lên, nói, Quyên Quyên à, ngươi như thế nào nghĩ đến cái này điểm tử a, cái này điểm tử hảo, tới, Quyên Quyên, ngươi cùng cô hảo hảo nói nói, cụ thể như thế nào làm a? Lý Lệ Quyên nói, cô a, ngươi này mà cũng chưa mua tới đâu, liền nghĩ ở tân địa phương làm hoạt động, quá nóng nội đi. Trình Thịnh Lệ nói, ta tân địa phương vô pháp làm, ta sẽ không ở chỗ cũ trước làm một cái sao. Ta cảm thấy như vậy hoạt động a, có thể đem ta khách hàng tâm thu nạp lên, có thể đề cao bọn họ đối chúng ta quần áo nhận đồng cảm. Lý Lệ Quyên nói, vậy ngươi đến đề cao ngươi nhãn hiệu ý thức, làm cho bọn họ lấy trên người xuyên y phục thẻ bài mà tự hào. Trình Thịnh Lệ nói, đúng vậy, ta chính là như vậy tưởng, Quyên Quyên a, hai ta hảo hảo tán gẫu một chút. Lý Lệ Quyên nói, cô, ngài đừng có gấp, an tâm ở chỗ này chủ hạ, chúng ta hảo hảo tán gẫu một chút, thế nào? Chương 95 Hạ Hà. Lúc này Lệ Hà cùng Liêu Tư Tinh từ bên ngoài chạy vào, Liêu Tư Tinh chơi tóc đều rối loạn, một đôi mắt to sáng lấp lánh, trên mặt mang theo ý cười. Trình Thịnh Lệ thấy, nói, ai ra, này một hồi công phu liền chơi thành tiểu hoa miêu a, chạy nhanh tẩy rửa mặt đi. Lệ Hà nói, chúng ta muốn đi bờ sông chơi, lại đây hỏi một chút ngươi có để Tư Tinh đi đâu. Trình Thịnh Lệ nói, đi bờ sông, có xa hay không, có nguy hiểm sao? Lệ Hà nghe xong, có chút không cao hứng bĩu môi đi nhìn tiểu cô, tiểu cô thấy, nói, hài tử phải thô thô kéo nuôi sống, ngươi làm các nàng đi chơi là được. Trình Thịnh Lệ nhìn Liêu Tư Tinh, nhìn đến Liêu Tư Tinh đã không có mới vừa tiến vào thời điểm như vậy đầy mặt vui vẻ, chạy nhanh nói, đúng đúng, chúng ta nhập ra tùy tục, ngươi đi theo Lệ Hà đi chơi liền hảo. Đúng rồi, dương hành lý bên trong có ta mua đường, ngươi mang theo chút, cho ngươi tân các bằng hữu phân một phần, được không? Liêu Tư Tinh nghe xong, đôi mắt lập tức liền sáng lên, nói, ai, ta đây liền đi lấy. Nói xong lôi kéo Lệ Hà liền hướng trong phòng đi. Tiểu cô nhìn hai đứa nhỏ bóng dáng, đối Trình Thịnh Lệ nói, ngươi nha, không cần quá khẩn trương, tới chúng ta nơi này còn có thể cho các ngươi ra hải tử bị va chạm sao. Trình Thịnh Lệ nói, ta mang theo tới xa như vậy địa phương, cũng là chịu trách nhiệm nguy hiểm, nếu không phải không ai giúp ta chiếu cố nàng, ta cũng sẽ không mang theo tới xa như vậy địa phương. Tiểu cô nói, ngươi đem hải tử phóng chúng ta nơi này, không cần nhiều, hơn 10 ngày công phu, ngươi lại đến nhìn xem, bảo quản là cùng nguyên lai không giống nhau. Trình Nguyên nói, cái này ta là nhất có quyền lên tiếng, lúc ấy ta cũng chưa học tiểu học đâu, tới đi theo chơi 2 ngày liền đều hôn chín, mặt sau mỗi ngày không về nhà, ăn cơm đều là ta mẹ đến trên đường đều ta đâu. Lý Lệ Quyên nói, chính là, ta đại cô đều phiền, cả ngày ở trên phố đem chính mình tạo cùng cái bùn hầu dường như, mặt cũng quân, tay cũng nứt ra, cùng trong thôn hải tử dường như, quang xem nhân ra cũng không biết ngươi là từ tỉnh thành tới hải tử đâu. Trình Nguyên nói, như vậy chỗ tốt chính là ta thân thể hảo rất nhiều, đừng nhìn trong thôn mùa đông lạnh, ta tới đều không có cảm mạo quá đâu. Trình Thịnh Lệ nói, hành, ta nghe các người, Tư Tinh lại đi ra ngoài chơi ta liền mặc kệ, chỉ cần nàng an an toàn toàn trở về liền hảo. Liêu Tư Tinh cùng Lệ Hà từ trong phòng dẫn theo một cái phương tiện túi ra tới, Lệ Hà nói, cô, Tư Tinh đi theo ta ngươi yên tâm liền hảo, chúng ta đi ra ngoài chơi ít nhất đến bảo đảm chính mình an toàn, lại nói chúng ta lại không đi xa, liền ở sông nhỏ biển chơi chơi thủy, vớt hai điều tiểu ngư chơi. Trình Thịnh Lệ nói, hảo, hảo, các ngươi mau đi đi, đi đổ vật phân cho đại gia cùng nhau ăn, không cần cùng nhân gia cãi nhau. Lệ Hà lôi kéo Liêu Tư Tinh tay nhanh như chớp liền chạy. Chạy ra cổng lớn liền lưu lại một chuỗi lục lạc tiếng cười, Trình Thịnh Lệ tự rêu nói, đây là chê ta lại nhảy đâu. Tiểu cô nói, lớn như vậy hài tử, đều có ý nghĩ của chính mình, chúng ta à, vẫn là không cần can thiệp quá nhiều hảo. Trình Thịnh Lệ nói, chính là ghét bỏ ta bái, ta chính là sợ hãi Tư Tinh ở bên ngoài bị người khi dễ à, ở bên ngoài bị ủy khuất ta, đứa nhỏ này, lại không phải sẽ cáo trạng, có việc đều là giấu ở trong lòng, ai nha, tính tính, ta không nói. Tiểu cô cười nhìn chính mình hảo bằng hữu, Trình Thịnh Lệ nói, quản nhiều thảo người ngại a. Mãi mãi từ bên ngoài tiến vào, vác sọt bên trong phóng một ít mới vừa hái xuống đồ ăn, nói, buổi tối ta cho các ngươi hầm đậu ve khoai tây ăn, đều là vừa từ địa lý hái về. Trình Thịnh Lệ nói, đại nương A, lại đây phiền thoái ngươi. Mãi mãi thật sự là không nghĩ tới, chính mình đại khuê nữ tiểu khuê nữ cùng đại khuê nữ chồng trước muội muội sẽ là bạn tốt, hơn nữa tiểu khuê nữ còn cùng nhân gia kết phường buôn bán, bọn nhỏ sự tình mãi mãi từ trước đến nay là mặc kệ, nhân gia nếu tới, kia liền hảo hảo chiêu đãi. Mãi mãi cười nói, ta này nghèo nhà tan viện, ngươi có thể tới ta thật cao hứng đâu, trở thành chính mình trong nhà liền hảo, muốn làm cái gì không cần câu thúc. Lý Lệ Quyên nói, mãi mãi, ta đi trên đường mua chút thịt trở về đi. Mãi mãi nói, nơi nào có thể cho ngươi đi mua à, ngươi nhị thúc nói cho chúng ta đưa lại đây đâu, ta làm ngươi nhị thúc mua mấy cân xương sườn, chúng ta hầm xương sườn ăn. Lý Lệ Quyên đáp ứng, liền đi giếng đài biên giúp đỡ mãi mãi nhặt rau rửa rau. Ngay cả Trình Nguyên cũng đi theo qua đi hỗ trợ, mãi mãi nói, hai người các ngươi mau phóng đi, ta chính mình tới liền hảo, các ngươi khó được trở về một chuyến đi ra ngoài hảo hảo chơi chơi đi.